Chương 3000, Mộc Tinh Sơn Mạch. Hai ngày này cấp tốc mà trốn, so với lúc trước Tần Phượng Minh tiến vào man hoang chi địa, bị Quản Ninh dẫn đầu cấp tốc phi độn không thể so sánh nổi. Này một phen cấp tốc phi độn, chính là đối mặt sinh tử nguy hiểm, xa không có lần trước thong dong. Giờ phút này, bỏ Tần Phượng Minh, mặt khác năm tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt hiển lộ. Tuy nhiên như trước độn tốc không giảm, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, nếu như lại như thế chạy trốn một ngày, năm tên tụ hợp tu sĩ, đem không có người nào có thể lại kiên trì. Đem độn tốc toàn bộ triển khai, chỗ tiêu hao pháp lực, chính là bình thường độn tốc mấy lần. Tự tính toán mọi người có cực phẩm linh thạch không gián đoạn bổ sung linh lực, cũng khó có thể đem thu chi bảo trì cân đối. Bất kể là sao khu động độn thuật phi độn, hay vẫn là cực lực hấp thu cực phẩm linh thạch, đều là cần thần hồn chi lực khu động pháp quyết. Bản thân pháp lực có thể bổ sung, nhưng thần hồn chi lực, nếu như không ngồi xuống tu luyện, chậm rãi khôi phục, ô yểm mọi người không người có thể đoạn lúc khôi phục. Như thế tình trạng phía dưới, nếu không có pháp lực, hồn lực mà lo lắng Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là lo lắng nổi lên. Như qua bất quá một cỗ khủng bố như thế bão cát xuất hiện trước mặt, tự tính toán Tần Phượng Minh đem Phương Lương gọi ra, trong lòng của hắn cũng có thể biết được, tuyệt đối không có khả năng chạy ra. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm lo lắng, trong nội tâm suy nghĩ phải chăng đám đông thu nhập tu di trong động phủ, sau đó gọi ra Phương Lương chạy trốn thời điểm, hắn trong thần thức đột nhiên xuất hiện không ngớt dãy núi chi địa. Trong nội tâm vui vẻ, tự nhiên buông tha cho trong nội tâm chỗ niệm. Sau lưng cái kia cuồng phong mang tất cả đầy trời cát vàng bên trong đến cùng tồn tại loại nào khủng bố tồn tại, nhưng nghĩ đến cũng nhất định là trong sa mạc chi vật. Như vậy buông tha cho truy độn mọi người, khả năng tuyệt đối cực cao. Theo cùng mình gấp giọng la lên, hoảng sợ mọi người cũng dĩ nhiên phát hiện phía trước chỗ hiện, nhất thời, mọi người biểu lộ cũng đều hiển lộ ra vẻ vui mừng. Thân hình gấp độn, một lát sau, mọi người kích xả tiến vào xanh biếc thảm thực vật thấp thoáng quần sơn trong. Cảm ứng được sau lưng kinh khủng kia ngập trời cuồng cát mang tất cả tới, rất có tiến vào sơn mạch chi ý, trong lòng mọi người đột nhiên hoảng sợ tái khởi. Nhưng ngay tại khoảng cách sa mạc biên giới còn có vài dặm thời điểm, đầy trời bão cát vậy mà như là chim bay về rừng, trong chốc lát rơi xuống đất phía trên, giống như sa mạc biên giới chi địa có một cái cực lớn khe hở, cấp tốc đem che khuất bầu trời bão cát cấp tốc hút vào trong đó. Dừng thân đứng thẳng, trở lại xem hướng trăm dặm xa xa, sáu gã tụ hợp tu sĩ cũng đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mọi người cũng không biết hiểu cái kia đầy trời trong bão cát đến cùng còn có cái dạng gì khủng bố tồn tại, nhưng đối mặt cái kia cuồng bão bão cát, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, cũng đều cảm nhận được cường đại uy hiếp tới người. Cuối cùng thoát khỏi kinh khủng kia bão cát truy đột, phía dưới chúng ta lúc này nghỉ ngơi mấy ngày, về sau lại thương nghị sau này như thế nào làm việc. Xem liếc mọi người, tại Tần Phượng Minh trên khuôn mặt hơi lạc hậu, ô yểm trong miệng nói ra. Lúc này ở trường 6 người, bỏ Tần Phượng Minh bên ngoài, có thể nói đều là sắc mặt tái nhợt. Toàn thân khí tức hơi có vẻ tán loạn. Đang nhìn đến Tần Phượng Minh bình tĩnh như trước biểu lộ lúc, mọi người đều bị cũng đều trong mắt đã hiện lên một tia khác thường. Riêng phần mình tìm một nơi, sáu gã tụ hợp tu sĩ, cũng không thiết trí cái gì cấm chế pháp trận, như vậy liền nhao nhao ngồi xuống, đã bắt đầu cực lực khôi phục bản thân trạng thái. Tần Phượng Minh tuy nhiên bản thân pháp lực, hồn lực không ngại, nhưng hai ngày tại tinh thần cao độ khẩn trương trong vượt qua, cũng là toàn thân cực kỳ không dễ chịu. Mấy ngày về sau, sáu người cũng đều mở ra hai mắt. Chúng người thần sắc đồng đều để khôi phục, trong cơ thể pháp lực dồi dào, trước hết thảy mặt trái trạng thái cũng đều dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tần đạo hữu độn thuật quả thần thông chân huyền diệu, tại cấp tốc phi độn lưỡng ngày sau, có thể như trước không có hiển lộ ra bao nhiêu không khỏe, vẻn vẹn là này điểm, lão phu tựu mặc cảm. Xem mọi người liếc, cuối cùng đã rơi vào Tần Phượng Minh trên khuôn mặt, ô yểm trong mắt tinh mang thoáng hiện, ôm quyền phía dưới, trong miệng cực kỳ khách khí mở miệng nói ra. Hai ngày toàn lực phi độn, tựu là năm tên tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ cảm thấy không chịu đựng nổi, Tần Phượng Minh biểu lộ, quá mức lại để cho người khó có thể sáng tỏ. Đã đến lúc này, ở đây năm tên tu sĩ, trong nội tâm dĩ nhiên đối với Định An Thành khuất mộ bạch nói, dĩ nhiên đã tin tưởng hơn phân nửa, trước mặt thanh niên, xác thực thực lực lớn dị tầm thường tu sĩ. Ô đạo hữu nói quá lời, Tần mỗ chỗ tập độn thuật đặc thù, không coi là cái gì. Không biết phía dưới đạo hữu ý định như thế nào đi về phía trước, là một lần nữa tiến vào sa mạc chi địa, tìm kiếm trước con đường phía trước kinh, hay vẫn là khác kiếm lối của hắn đi về phía trước đấy. Vào lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng lại che giấu cái gì thực lực, hắn cũng hiểu biết, đằng sau gặp, tất nhiên còn có càng thêm nguy hiểm tình trạng phát sinh, lần nữa giải thích những không có chút nào này tác dụng, vì vậy một lời bỏ qua, trực tiếp hỏi ra lúc này mọi người cần có nhất giải quyết sự tình. Trở về sa mạc, việc này tuyệt đối là không thể nào, chúng ta lần trước sở hành đường nhỏ, lúc này khoảng cách nơi đây đã có năm 2000 năm 3000 vạn dặm không chỉ, còn muốn tìm kiếm đã không có khả năng. Chúng ta phía dưới cũng chỉ có thể dọc theo sa mạc biên giới mà đi, để trở về tiến đến đường nhỏ. Cơ hồ không chút do dự, ô yểm lập tức mở miệng nói. giờ phút này, không có người nguyện ý lại tiến vào sa mạc. Vừa mới kinh nghiệm một phen sinh tử, ai cũng không muốn lại đối mặt. Ô đạo hữu nói cực kỳ, này phiến sa mạc rõ ràng cho thấy một hẹp dài khu vực, chúng ta chỉ cần đi về phía trước 100-200 vạn dặm xa, tự có thể lướt qua này phiến sa mạc. Cung Minh cùng Biển Thế Chi hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc, cũng đồng ý Ô Yểm nói. Tần đạo hữu định như thế nào? Có hay không mặt khác phương án có thể chọn? Ngoài dữ liệu của mọi người, tại mọi người cũng đều gật đầu đồng ý về sau, Ô Yểm lại xoay chuyển ánh mắt, xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói khách khí mở miệng hỏi. Đối với Ô Yểm biểu hiện như thế, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì giật mình hiển lộ, mỉm cười nói, Tần Mỗ lần thứ nhất tiến vào nơi đây, mấy vị đạo hữu quyết định là tốt rồi, Tần Mỗ không có bất kỳ dị nghị. Ô Yểm làm như thế, đương nhiên không phải tâm huyết dâng trào, tự trước sa mạc một chuyến, hắn dĩ nhiên cảm giác được, trước người này thanh niên tu sĩ, tuy nhiên vào lúc này trong mọi người tu vi thấp nhất, nhưng nếu quả thật gặp được đến khó giải chi hiểm, nói không chừng có thể ra tay tương giúp mình, khả năng tựu là người này thanh niên. Tu tiên giới, cũng không thôi tu sĩ tuổi tác lớn nhỏ phán đoán tu vi cao thấp, cũng đương nhiên sẽ không bởi vì tu sĩ tuổi tác lớn nhỏ, tự phán đoán thủ đoạn mạnh yếu. Một ít có kỳ dị công hiệu công pháp, có thể cho tu luyện chi nhân phản lão hoàn đồng, tu vi càng cao, tuổi tác nhìn về phía trên lại càng thấp, như tu luyện tới đại thừa cảnh giới, tựu là còn đồng thành một gã hơn 10 tuổi hài đồng, cũng là khả năng sự tình. Tốt, chúng ta tựu dọc theo tới gần sa mạc biên giới núi rừng phi độn. Mọi người không chần chờ nữa, độn quang cùng một chỗ, lần nữa đã bắt đầu phi độn. Hai tháng sau, lục đạo cực lực áp chế độn quang tại quần sơn trong phi độn, hết thảy đều lộ ra cực kỳ cẩn thận. Trải qua hai tháng lâu, cái kia phiến đáng sợ sa mạc, rốt cuộc bị mọi người vượt qua rồi. Mà lúc này, mọi người là đang tìm kiếm đường nhỏ, để có thể sớm chút trở lại đến đã biết đường nhỏ bên trên. Cót két chi, mọi người ở đây cực kỳ coi chừng tại cao lớn cây cối bao trùm sơn mạch bên trong phi độn thời điểm, đột nhiên, một hồi cực kỳ quỷ dị cót két thanh âm đột nhiên từ mọi người bốn phương tám hướng vang vọng mà lên. Theo quỷ dị thanh âm vang lên, lập tức phương viên mấy trăm phương viên trong phạm vi, đột nhiên cao lớn cây cối không gió lại cực lực lay động không chỉ. A, không tốt, cái này, nơi này là Mộc Tinh sơn mạch, một tiếng hoảng sợ gọi, đột nhiên từ Ô Yểm trong miệng gấp giọng la lên mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3001, khủng bố Mộc Tinh. Quyền không đứng thẳng, Tần Phượng Minh thăm hỏi quanh người chi địa, trước bình tĩnh khuôn mặt, nháy mắt trở nên âm lệ chi cực. Mộc Tinh, hắn đương nhiên biết được là vật gì, điển tịch nói, thiên địa vạn vật cũng có linh tính. Chỉ cần cơ duyên đạt tới, bất luận cái gì chi vật cũng có thể sinh ra linh trí, tu luyện thành công. Coi như là một khối không chút nào thu hút ngoan thạch, đều có thể tại quanh năm chịu đựng nguyệt tinh ngày hoa chiếu dọi xuống phát sinh dị biến, sinh ra linh trí, biến ảo thành các loại hình thái chi vật. Tần Phượng Minh trong cơ thể phệ linh u hỏa bên trong những cái kia hỏa tinh, có thể nói tựu là thế gian các loại hỏa diễm ngưng thần thành tinh chi vật. Mà lúc này bốn phía sông núi bên trong khó có thể tính toán, chính đang cực lực run run cực đại tán cây cối, không thể nghi ngờ đúng là tinh khiết mộc thuộc tính mộc tinh tồn tại. Những mộc tinh này, tuy nhiên cũng không biến ảo hình thể, nhưng từ cao lớn cây cối chỗ hiện ra trạng thái, cùng biển tịch chỗ thuật độc nhất vô nhị. Cao lớn tán cây kịch liệt run run, như là ngàn vạn vươn hướng không trung xúc tu. Ngay tại lúc đó, xa xôi chi địa cao lớn cây cối vậy mà như là thủy triều bình thường, đã bắt đầu di động. Hướng về mọi người vài dặm chi địa một chỗ cấp tốc hội tụ mà đi. Tựa hồ cái kia xứ sở tại có một không đáy, có thể đem bốn phía cao lớn thụ tinh dung nạp. Vèo, vèo, tựu trong lòng mọi người cảm thấy kinh ngạc thời điểm, đột nhiên liên tiếp tiếng xé gió tự mọi người dưới chân bốn phương tám hướng vang vọng mà lên. Từng đạo cánh tay chi thô xanh biếc dây leo giống như đầu dài nhỏ linh xà, không hề dấu hiệu tự phía dưới cao lớn cây cối bao trùm trong sơn cốc kích xạ mà hiện. Dây leo tốc độ cực nhanh, cũng không thể so với tu sĩ toàn lực khu động pháp bảo tốc độ chậm mảy may. Chúng ta nhanh chóng hợp lực ra cách nơi này sơn mạch chi địa. Không cần Ô Yểm nói, thân là tụ hợp tu sĩ mọi người vừa mới cảm thấy được không ổn, liền dĩ nhiên nhao tế ra riêng phần mình cường đại pháp bảo. Nhưng nơi đây cao lớn cây cối chỗ thành mộc tinh khủng bố, vẫn còn tại mọi người dự kiến phía trên. Sắc bén cứng cỏi cường đại pháp bảo hào quang kích tránh, cấp tốc phách trảm mà qua, chuẩn bị cánh tay thô dây leo. Vậy mà vẻn vẹn là cấp tốc uốn lượn, cũng không có bao nhiêu số lượng bị mọi người chặt đứt. Trong dự liệu sự tình vậy mà xuất hiện lớn như thế độ lệch, lại để cho mọi người không khỏi đều là khẽ giật mình. Nhưng mọi người ở đây hơi sự tình đình trệ thời điểm, hơn 10 đến dây leo đã kích xả tới đã đến mọi người dưới chân. Lục mang lập lòe, chuẩn bị dây leo rồi đột nhiên hướng về 6 người trên thân thể đột nhiên quấn quanh mà lên. Dây leo cấp tốc cực nhanh tật, tựu là Tần Phượng Minh đều trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Đối mặt dây leo như thế công kích, chính là hắn còn muốn thi triển độn thuật thoát đi, cũng dĩ nhiên không thể. Bởi vì lúc này bốn phương tám hướng, mấy trăm trượng ở trong, dĩ nhiên bị rậm rạp chẳng chịt dây leo chỗ hoàn toàn che đậy. Cũng không có không gian, lúc này cao giữa không trung, có lẽ hay vẫn là một chỗ an ổn chỗ. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh hơi sự tình trần trở phía dưới, một đen nhánh cực lớn tán che, dĩ nhiên đem không trung cũng che đậy tại chính giữa. Cảm ứng đến sau lưng vài dặm bên ngoài một khỏa giống như ngọn núi khổng lồ cao lớn cây cối chợt hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên băng hàn lóe sáng, cơ hồ không có chút nào chần chờ, vệ linh u hỏa nháy mắt liền gắn đầy tại thân thể của hắn bên ngoài. Xa xa cái kia khỏa cao lớn cây cối, cao túc có 300-400 trượng độ cao, nồng đậm chi cực tán cây lan tràn, cơ hồ lập tức liền đem hơn 10 chi địa hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh còn muốn phóng người lên, hướng không trung né tránh mà đi, cái kia không thể nghi ngờ hội rơi vào cái kia đang tại cấp tốc run run nồng đậm tán cây bên trong. Tuy nhiên cũng không nhìn ra cái kia tán cây bên trong che giấu có gì loại nguy hiểm sự tình, nhưng rơi vào cái kia cực lớn tán cây ở bên trong, tuyệt đối sẽ không cái gì đều không phát sinh. Phệ linh u hỏa, ẩn chứa khổng lồ hỏa thuộc tính, đối phó tinh khiết mộc thuộc tính mộc tinh chỗ bày ra công kích, tự nhiên là lần nữa không thể phù hợp hơn thủ đoạn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, ngay tại phệ linh u hỏa đột nhiên mà hiện, gắn đầy tại Tần Phượng Minh toàn thân thời điểm, cái kia kích xả tới bích lục dây leo, tại đã bị u hỏa thiêu đốt, quả nhiên cũng không như vậy trực tiếp quấn quanh tại trên thân thể hắn. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ, cho rằng dựa vào linh diễm có thể nhẹ nhõm thoát đi mà ra thời điểm, chỉ thấy mấy chục đầu dây leo dĩ nhiên đưa hắn quanh người hoàn toàn vây quanh tại chính giữa. Một đoàn xanh biếc chất lỏng hiện ra, lập tức liền biến thành một vài trượng chi cự dày đặc xanh biếc cháo vách tường, đưa hắn bao khỏa tại trong đó. Bốn phía dây leo phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, tựa hồ tại nhanh lực đem cực lớn xanh biếc cháo vách tường áp xúc. Mắt thấy vậy tình hình, Tần Phượng Minh khuôn mặt lập tức âm lệ hiện ra, cắn chặt hàm răng phía dưới, thần niệm cấp tốc thúc phát ra. Trên người xanh biếc u hỏa lập tức ầm ầm bốc hơi mà lên, một cái cự đại hỏa đoàn lập tức hiện ra ở cực lớn xanh biếc cháo vách tường ở trong. Ngay tại phệ linh u hỏa điên cuồng phát ra mà khởi thời điểm, đột nhiên tích tích xanh biếc chất lỏng rồi đột nhiên tự cháo trên vách đá kích xạ mà hiện, hướng về cực lớn phệ linh u hỏa hỏa đoàn rót vào mà đi. Một cỗ cực kỳ khủng bố cực lớn áp bách chi lực, tại rậm rạp chằng chịt xanh biếc chất lỏng rơi vào đến phệ linh u hỏa bên trong lúc, bỗng nhiên đè ép tại phệ linh u hỏa phía trên. Các loại cường đại thuộc tính ẩn chứa phệ linh u hỏa, vậy mà cấp tốc một lần nữa thu nhỏ lại. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên xuống, trong cơ thể pháp lực trào lên mà ra, cuồng rót vào phệ linh u hỏa bên trong. Ngay tại phệ linh u hỏa bị áp xúc đến còn thừa lại hơn một trượng to lớn hỏa đoàn thời điểm, cuối cùng cùng cái kia nhỏ xanh biếc chất lỏng rằng co tại chỗ. Phi thường rõ ràng, tuy nhiên phệ linh u hỏa đối với mộc tinh chỗ bày ra công kích có nhất định chế ước tác dụng, nhưng mộc tinh thực lực cho dù vượt ra khỏi phệ linh u hỏa uy năng. Nhìn thấy cuối cùng chống lại mộc tinh cái này sóng công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không buông lỏng, cấp tốc thần niệm thả ra, muốn dò la xem một phen lúc này ô yểm lúc này tình trạng. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, lúc này bốn phía chi địa, rậm rạp chằng chịt vừa thô vừa to dây leo che bầu trời, bốn phía dĩ nhiên dò xét tra không được tu sĩ khác thân ảnh. Đối mặt khủng bố như thế mộc tinh công kích, Tần Phượng Minh giờ phút này tựu muốn ra tay trợ giúp ô yểm, cũng là nhất thời không cách nào. Tuy nhiên không thể liên lạc với ô yểm, nhưng vừa rồi mới tế ra liệt nhật hàn quang kiếm, nhưng như cũng có thể cùng hắn thần niệm chặt chẽ tương liên. Chỉ là lúc này liệt nhật kiếm, khổng lồ ngưng quang biến thành thân kiếm lúc này dĩ nhiên bị tầng tầng dây leo bao vây. Dù là Tần Phượng Minh lại như thế nào khu động, cũng dĩ nhiên khó có thể lại động tác mảy may. Giờ phút này Tần Phượng Minh tự tính toán không có liên lạc với mặt khác vài tên tụ hợp tu sĩ, nhưng là có thể phỏng đoán đến, mọi người có thể khả năng sống sót tính dĩ nhiên không cao. Nếu như không phải hắn có phệ linh u hỏa tại thân, ở đằng kia dây leo tới người thời điểm, tiếp theo bị dây leo trực tiếp kéo vào đến phía dưới mộc tinh bầy bên trong. Tiến vào trong đó, chờ đợi mọi người tuyệt đối không phải trà ngon hảo tửu, lập tức bị mộc tinh diệt sát, cũng là không hề ngoài ý muốn sự tình. Tâm niệm tránh gấp phía dưới, vừa mới ổn định quyết tâm thần Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm phía dưới, tay vung mà ra. Lập tức mấy chục chỉ ngân sao trùng tiện tay bay ra, trực tiếp liền hướng về như trước nhỏ xanh biếc chất lỏng xanh biếc cháo vách tường mà đi. Trải qua cái này hơn 10 năm tỉ mỉ nuôi nấng, giờ phút này ngân sao trùng dĩ nhiên hoàn toàn đem cảnh giới củng cố. Ngân sao trùng thay đổi ra cách phệ linh u hỏa bao khỏa, liền lập tức cùng rậm rạp chằng chịt xanh biếc chất lỏng đụng vào lại với nhau. Tích tích chất lỏng đụng vào tại ngân sắc quang đoàn bao khỏa ngân sao trùng trên thân thể, lập tức nhẹ ba một tiếng vỡ vụn ra đến, chất lỏng bốn khắp. Liền lập tức hóa thành một đoàn hơi mỏng xanh biếc cháo vách tường, đem dĩ nhiên như là hài nhi đầu lâu lớn nhỏ ngân sao trùng bao khỏa tại chính giữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3002, nhược điểm. Nhìn thấy cái kia tích tích xanh biếc chất lỏng thật không ngờ uy năng bày ra, rất có muốn đem mấy chục chỉ ngân sao trùng phong ấn, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cả kinh, thần niệm thúc dục, liền muốn đem ngân sao trùng thu hồi. nhưng ngay tại hắn thần niệm vừa muốn phát ra thời điểm, chợt thấy chỉ bị xanh biếc chất lỏng bao khỏa ngân sao trùng, đột nhiên vỗ cánh phía dưới, từng đạo mảnh khảnh hồ quang điện kích tránh mà ra, nháy mắt liền kích đánh vào xanh biếc cháo trên vách đá. Từng tiếng thanh thúy đùng trong tiếng, cái kia xanh biếc cháo vách tường, vậy mà lập tức vỡ vụn ra. Nhìn như mảnh khảnh tí ti hồ quang điện, vậy mà đối mặt tinh khiết mộc thuộc tính chất lỏng thể hiện ra mạnh như thế hung hãn công hiệu, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cảm thấy kinh ngạc. Nhưng chỉ là lập tức, Tần Phượng Minh liền suy nghĩ cẩn thận nhân quả. Ngân sao trùng trong thân thể hồ quang điện, ẩn chứa có thiên kiếp trong kinh khủng kia tinh lọc chi lực. Cái kia xanh biếc chất lỏng tuy nhiên là mộc thuộc tính, nhưng trong đó hay vẫn là cho có tạp chất, này mới khiến ngân sao trùng một lần hành động bài trừ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm giật mình thời điểm, phía dưới một màn, lại để cho hắn lập tức kinh đến nỗi trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy chỉ ngân sao trùng, tại xanh biếc cháo vách tường vỡ vụn lập tức, vậy mà thân thể bổ nhào về phía trước mà lên, khẩu khí một khai, xinh xinh đem cái kia đoàn xanh biếc chất lỏng nuốt vào đã đến trong bụng. Cái kia xanh biếc chất lỏng, Tần Phượng Minh dù chưa dò xét trong đó vật chất ra sao, nhưng cũng hiểu biết, trong đó ẩn chứa có cực kỳ cường đại ăn mòn công hiệu. Nếu không phệ linh u hỏa tuyệt đối không có khả năng tại chất lỏng nhỏ phía dưới đại thụ áp chế. Mấy tức về sau, chứng kiến thôn phệ chất lỏng ngân sao trùng cũng không có cái gì khác thường hiện ra, Tần Phượng Minh trong nội tâm mới đột nhiên mừng rỡ nổi lên. Không chút do dự phía dưới, tay cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Từng đoàn màu trắng bỏ cánh cứng như là mũi tên kích xạ bình thường, cấp tốc hướng về bốn phía xanh biếc cháo vách tường bay nhào mà đi. Vẹn vẹn là một lát công phu, mấy trượng chi cực lớn xanh biếc cháo vách tường ở trong, dĩ nhiên rậm rạp chằng chịt bò đầy toàn thân có chút điểm ngân sắc điểm lấm tấm màu trắng bỏ cánh cứng. Chỉ bỏ cánh cứng khẩu khí mở ra, hợp lực xơi tái lấy xanh biếc cháo vách tường. Dường như cái kia xanh biếc chất lỏng, đối với bỏ cánh cứng mà nói là cực kỳ mỹ vị thuốc bổ. Ba, một hồi cực kỳ dày đặc ba ba trong tiếng, mấy trượng đại xanh biếc chất lỏng chỗ ngưng tụ cháo vách tường, đột nhiên vỡ vụn ra. Ông Minh Thanh cùng một chỗ, không có cháo vách tường ngăn cản ngân sao trùng, ít dùng Tần Phượng Minh thúc dục, liền dĩ nhiên hướng về bốn phía như trước nồng đậm chuẩn bị dây leo bay nhào mà đi. Nhất thời, một hồi nghe lọt vào trong tai cực kỳ khủng bố sơi tái thanh âm vang vọng mà lên. Những ngân sao trùng này, vậy mà đối với cái kia xanh biếc dây leo, cũng là hứng thú nổi lên. Dây leo kịch liệt run run, tựa hồ đối với cùng ngân sao trùng, lộ ra không có biện pháp, chỉ có thể cực lực vung vẩy, không cho bỏ cánh cứng cận thân. Dây leo động tác là phí công, tại ngân sao trùng cấp tốc phía dưới, hay vẫn là lập tức liền bò đầy bốn phía xanh biếc dây leo. Tay khẽ vẫy, dĩ nhiên bị dây leo phóng thích mà ra liệt nhật hàn quang kiếm kích xạ mà quay về, bị hắn trực tiếp thu vào trong ngực. Đối mặt cái kia mộc tinh cường đại công kích, liệt nhật kiếm căn bản là khó có thể kiến công. Nhìn thấy dây leo ngoại trừ run run không chỉ bên ngoài, cũng không có hắn bất luận cái gì hữu hiệu thủ đoạn đối phó những khó chơi này bỏ cánh cứng. Tần Phượng Minh triệt để ổn định lại tâm thần, xem bốn phía chi địa, che đậy trên đỉnh đầu cực lớn tán cây lúc này như trước, nhưng cũng không có tế ra cái gì cường đại công kích. Giống như hắn cũng chỉ là một khỏa thương thiên đại thụ, cũng không có bất kỳ công kích công hiệu. Cực lớn tán cây không có công kích bày ra, lúc này Tần Phượng Minh càng là không dám đối với hắn vượt lên trước công kích. Tay cấp tốc vung vẩy, hắn đem còn lại ngân sao trùng cũng trực tiếp phóng thích mà ra rồi. Nơi này chỗ, tuyệt đối không phải cái gì nơi tốt, vẻn vẹn là phía dưới cái kia 30-40 trượng cao lớn cây cối lúc này tế ra dây leo công kích, tựu như thế khó chơi, nếu như là cái kia mấy trăm trượng độ cao mộc tinh công kích, hắn hay không còn có thể dựa vào ngân sao trùng chống cự xuống, hắn giờ phút này cũng không dám xác định. Lúc này khẩn yếu sự tình là khu động ngân sao trùng, nhanh chóng càn quét ra một con đường, cấp tốc rời xa. Số cái hô hấp công phu, Tần Phượng Minh quanh người mấy trăm trượng trong phạm vi, dĩ nhiên đã không có một căn dây leo tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định thúc giục ngân sao trùng cấp tốc rời xa thời điểm, đột nhiên nhìn thấy quanh người trăm trượng xa xa có ba cái bị đầu dây leo căng đầy phong kín cực lớn viên cầu tồn tại. Ít dùng Tần Phượng Minh suy nghĩ, đã nhưng minh bạch, cái kia ba cái dây leo viên cầu bên trong, có lẽ còn có ba gã cùng đi tu sĩ không có vẫn lạc, chính đang cực lực giãy giụa. Gặp mặt phía dưới, Tần Phượng Minh không do dự mảy may, tay tại mi tâm một điểm, lập tức một thanh bao khỏa hào quang hồng lam song sắc lưỡi dao sắc bén kích xạ mà ra. Hào quang thoáng hiện, lập tức liền biến thành dài vài thước đoạn, bị Tần Phượng Minh ôm đồm trong tay. Mũi kiếm ngưng quang lập lòe, lập tức hóa thành thật thể. Tần Phượng Minh pháp bảo, phải kể tới sắc bén, đương thuộc lưu huỳnh kiếm, nhưng lưu huỳnh kiếm thể tích quá nhỏ, mà lại công kích cực kỳ chỉ một, đối mặt khó có thể tính toán dây leo, tự tính toán lại sắc bén, cũng khó có thể kiến công. Huyền vi thanh linh kiếm tuy nhiên sắc bén cùng lưu huỳnh kiếm hơi có chênh lệch, nhưng phạm vi công kích cùng tần suất, xa không phải lưu huỳnh kiếm có thể so sánh. Đoá đoá kiếm liên thoáng hiện, liền lập tức hướng về người gần nhất cực lớn dây leo viên cầu công kích mà đi. Tiếng răng rắc ở bên trong, chuẩn bị tráng kiện dây leo nhao nhao mà đoạn. so trước trước liệt Nhật Hàn quang kiếm chỗ hiện uy năng, rõ ràng muốn cường hoành không ít. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh hai hàng lông mày chịu ngưng tụ chính là, cái kia bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt dây leo, vậy mà cũng không như vậy rơi xuống, mà là cấp tốc đong đưa phía dưới, vậy mà cùng với khác dây leo đụng vào xuống, một lần nữa cho liền cùng một chỗ. Như không phải Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến cái kia dây leo là chặt đứt, còn có thể cho rằng cái kia dây leo vốn là cùng cái kia căn là nhất thể. Nhìn thấy xuất hiện trước mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh lập tức lông mày gấp nhăn mà lên. Nhưng ngay tại hắn muốn lập tức khu động ngân sao trùng bay nhào hướng cái kia cực đại dây leo viên cầu thời điểm, hắn trong đôi mắt lại bỗng nhiên dần hiện ra một tia khác thường thần sắc. Thân hình không chút do dự phi thân lên, hướng về cách đó không xa cái kia cực lớn đằng cầu bay nhào mà đi. Thân hình còn chưa tới phụ cận, hắn tay dĩ nhiên thẳng đảo mà ra, lập tức một tiếng kinh người thú giống đột nhiên vang vọng tại chỗ, một đầu hung ác chi cực cực lớn yêu thú, bao khỏa tại một đoàn thanh sắc trong sương mù, đột nhiên kích xạ hướng về phía đằng cầu. Tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem tầng thứ nhất công pháp hoàn toàn tu luyện hoàn thành, lúc này đây thi triển, là hắn tu luyện thành sau lần thứ nhất thi triển. Hóa bảo quỷ luyện quyết chỗ tế ra bí thuật, biến thành thành con yêu thú kia hình thể, so trước thời điểm, rõ ràng lại cường tráng thêm vài phần, tuy nhiên như trước vẻn vẹn là huyễn hóa ra một cái đầu lâu, nhưng đầu lâu của chúng nó phía trên, dĩ nhiên xuất hiện một tầng thanh u lân văn, một đôi đen nhánh sắc bén sừng nhọn, cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đạo đạo mắt thường khó gặp phù văn tại đầu thú phía trên ẩn hiện, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm trong cực kỳ vui vẻ. Phù văn, vốn là di la giới chi vật, một cái khả năng công kích hoàn toàn là phù văn gia trì, đủ biết được hắn bất phàm rồi. Phanh, thú trong tiếng hô, cực lớn đầu thú lập tức đụng vào tại cực lớn dây leo chỗ thành viên cầu phía trên. Một tiếng nặng nề phanh minh tiếng vang lên, chỉ thấy một vài trượng đại lỗ thủng lập tức xuất hiện ở tầm hơn 10 trượng cực lớn dây leo viên cầu phía trên. Quả thật có chút hiệu dụng, nguyên lai những dây leo này, vậy mà sợ hãi hồn lực công kích. Xem lên trước mặt bị hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật chỗ mang theo cường đại thần hồn chi lực quét chúng dây leo, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức hiện ra một tiếng kinh hỉ nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3003, nguy cơ hóa giải. Hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại, cũng không phải là chỉ có dựa vào đầu thú cắn xé cùng với cứng cỏi va chạm chi lực công kích, hắn trong công kích ẩn chứa khổng lồ thần hồn chi lực đồng dạng có thể cho đối phương nhất trí mệnh công kích. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh thi triển này bí thuật, một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ chính diện tao ngộ phía dưới, vẻn vẹn là cái kia bàng bạc thần hồn chi lực giam cầm, tự đủ có thể khiến đối phương thần hồn bị hao tổn, không chiến mà bại. Nhìn xem bị khổng lồ thần hồn chi lực quét trúng những dây leo kia, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức phấn chấn tinh quang thoáng hiện. Quyền vi thanh linh kiếm phách trảm không thể tổn thương những tráng kiện kia xanh biếc dây leo, tại thần hồn chi lực công kích phía dưới, vậy mà nhanh chóng héo rũ. Giống như thần hồn chi lực đối với dây leo có cường đại thiêu đốt công hiệu, lập tức đem dây leo trong chất lỏng lấy hết. Dây leo khô quắt, cành lá khô héo, một mảnh khô bại cảnh tượng. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể nghĩ đến dùng hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích, khái là vì hắn tại vừa rồi huyền vi thanh linh kiếm chặt đứt dây leo đoạn ngấn chỗ, vậy mà cảm ứng được một đám nhàn nhạt thần hồn khí tức. Tuy nhiên cái kia dây leo bên trong ẩn chứa có tinh thuần chi cực mộc thuộc tính khí tức, nhưng này cổ thần hồn khí tức lại càng giống là điều khiển dây leo trung khu thần kinh. Thần hồn khí tức chỉ có thể dùng càng thêm cường hoành thần hồn chi lực bài trừ. Như không phải Tần Phượng Minh thần hồn chi lực theo hóa bảo quỷ luyện quyết tiến giai, lần nữa tăng cường, hắn cũng khó có thể cảm ứng được cái kia giấu ở tinh thuần mộc thuộc tính bên trong cái kia sợi thần hồn chi lực. Thử một lần phía dưới, quả nhiên cùng Tần Phượng Minh dự kiến tương xứng, trước mặt dây leo, không ý kỵ ngũ hành chi lực phách trảm, cũng không sợ tinh khiết vật lý công kích, nhưng chính là khó có thể thừa nhận cường đại thần hồn chi lực. Hồn lực công kích, đối với tu sĩ khác mà nói khả năng rất là khó khăn, nhưng cùng Tần Phượng Minh lại không khó khăn. Thần niệm phát ra, gần 30 vạn ngân sao trùng chen chúc mà quay về, một lần nữa thu vào linh thú vòng tay. Đón lấy tay một phen, một chỉ tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Tại dây leo còn chưa phản ứng lần nữa hướng quanh hắn lũng thời điểm, một tiếng ông minh hưởng lên, một cái 3-4 trượng cao màu xám cự tháp hiển lộ tại chỗ. Trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, thần niệm thúc dục phía dưới, một cỗ thanh mịt mở ánh huỳnh quang tự cực lớn trên thân tháp tán phát ra. Thanh sắc quang mang kích tránh, từng đạo nắm đấm lớn thanh sắc viên cầu đột nhiên mà hiện, hướng về phía dưới cái kia đoàn đã một lần nữa lấp đầy cực lớn dây leo viên cầu chen chúc mà đi. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh lập tức vang vọng mà lên. Lôi hồn tháp, loại này tinh khiết hồn lực công kích pháp bảo, tại Tần Phượng Minh trong tay thi triển, hắn uy năng cường đại, cũng không thể so với hắn khu động hắn pháp bảo công kích nhỏ yếu. Nhất đáng sợ bỏ bạo tạc bản thân phá hư chi lực cường đại bên ngoài, cái kia đột nhiên mà hiện bàng bạc thần hồn chi lực đồng dạng uy năng bất phàm. Lúc này tựu là nếu như tụ hợp tu sĩ bị hồn cầu cận thân bạo tạc, đem hắn trong cơ thể thần hồn kíp nổ, cũng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân sự tình. Một khỏa hồn cầu, tuyệt đối khó có thể cùng Tần Phượng Minh hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật chỗ tạo thành dây leo tổn thương so sánh với, nhưng mấy chục trên trăm hồn cầu không gián đoạn kích xạ mà hiện, bạo tạc phía dưới, cái kia một đoàn cực đại dây leo chỗ quấn quanh mà thành cực lớn viên cầu, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra. Tần Phượng Minh không trực tiếp sử dụng hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích, cũng là bất đắc dĩ chi qua, đối mặt không trung cái kia vừa che diện tích cực lớn tán cây, hắn trong lòng cũng là kiêng kỵ không thôi. Nếu như cái kia cực lớn tán cây đột nhiên triển lộ công kích, lôi hồn tháp tự tính toán càng lợi hại, cũng khó có thể chống cự. Mà hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, lại có thể lại để cho hắn bảo đảm mạng nhỏ một lát, lại để cho hắn có thời gian lại tế ra mặt khác thủ đoạn chống cự. Dây leo lùi bước, phía dưới đột nhiên xuất hiện một chỉ chừng 3-4 trượng chi cự màu xám đen cực lớn giáp xác. Giáp xác cứng rắn, thượng diện có từng vòng cực kỳ quỷ dị huyền ảo ấn văn, một tầng dày đặc ô mang bao khỏa, lộ ra trầm trọng chi cực. Chủy Huê, đạo hữu thế nhưng mà ô yểm đạo hữu, nếu như đạo hữu vô sự, thỉnh nhanh chóng khôi phục thân nhân. Đột nhiên nhìn thấy cực lớn giáp xác, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên chấn động, trong óc cấp tốc suy nghĩ phía dưới, đột nhiên sáng tỏ, nguyên lai ô yểm bản thể, dĩ nhiên là một chỉ Chủy Huê. Xem trước mặt cái này chỉ Chủy Huê, nghĩ đến cũng không có đem bản thể hắn hoàn toàn phóng thích, nếu không một mực tu luyện tới tụ hợp cảnh giới Chủy Huê, hình thể tuyệt đối sẽ không chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Chủy Huê chính là một loại núi quy loại yêu thú. Hắn cũng không phải trên biển yêu thú, chính là một loại sinh trưởng tại sơn mạch bên trong đặc thù quy loại. Muốn Minh ô yểm tựu là trước mặt cái này chỉ Chủy Huê, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch ra vì sao sẽ để cho ô yểm đến đây, tự tính toán gặp được lại như thế nào nguy hiểm sự tình, dựa vào tụ hợp cảnh giới Chủy Huê cường đại lực phòng ngự, cũng cơ hồ có thể bảo đảm bản thân không ngại. Tụ hợp hậu kỳ cảnh giới Chủy Huê, tựu là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ, cũng khó nói có thể đơn giản đem Chủy Huê trầm trọng giáp xác bài trừ. A Tần đạo hữu người vậy mà vô sự, chẳng lẽ những dây leo kia là đạo hữu ra tay đánh lui hay sao? Theo trên thân thể cường đại đè ép rồi đột nhiên buông lỏng, biến hóa thành phẩm thể ô yểm lập tức chấn động, đang nghe thấy được Tần Phượng Minh quen thuộc đích thoại ngữ thanh âm, lập tức toàn thân hắc mang chợt hiện, thân nhân một lần nữa biến ảo mà ra. Thân hình lóe lên, ô yểm dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh, đồng thời trong miệng lời nói cũng gấp nhanh chóng nói ra. Ô yểm khôi phục bản thể về sau, đã từng thi triển ra nhiều loại thần thông. Nhưng này chuẩn bị tráng kiện dây leo, không chỉ có không sợ ngũ hành chi lực phách trảm, chính là hắn tu luyện một loại ma diễm thần thông, cũng không lại để cho dây leo tạo thành cái gì tổn thương. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn mới thu liếm tay chân đầu lâu, hoàn toàn làm ra phòng ngự thái độ. Tại hắn nghĩ đến, không có như hắn cường đại phòng ngự phía dưới, mặt khác năm tên tu sĩ, nghĩ đến lập tức sẽ gặp bị dây leo rảo sát tại chỗ. Nhưng trong này nghĩ đến, tự trong lòng hắn đau khổ suy nghĩ, lần này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết thời điểm. Hắn vậy mà lại thấy ánh mặt trời rồi. Đạo hữu không có việc gì, Tần mỗ an tâm, lúc này không phải làm nhiều nói chuyện với nhau thời điểm, bên kia còn có hai gã đạo hữu chưa từng vẫn lạc, đợi Tần mỗ đem chi cứu ra, lại cộng đồng thoát đi nơi đây. Lúc trước chỗ ký kết thần hồn khế ước, có một đầu là gặp được khó xử thời điểm, nhất định phải ra tay cứu viện ô yểm. Nhưng vừa rồi sự tình ra dồn dập, mọi người cơ hồ đồng thời bị cái kia quỷ dị dây leo chỗ trói buộc, Tần Phượng Minh tựu là muốn cứu viện ô yểm, cũng là không thể nào. Lúc này loại tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, bởi vì loại này tình hình, tuyệt đối không nên gây ra khế ước cắn trả. Lúc này hắn đã biết được Mục Tinh nhược điểm, tự nhiên có đi một tí lực lượng. Xem khác một bên hai cái đồng dạng cực lớn dây leo viên cầu, Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, tay trên không trung điểm chỉ, cực lớn lôi hồn tháp kích tránh, liền lập tức tới gần đã đến lưỡng cực lớn đằng cầu chỗ. Đạo đạo hồn cầu kích xạ mà ra, nổ vang thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Đây là một kiện hồn bảo, nguyên lai cái này Mục Tinh không sợ ngũ hành linh lực pháp bảo công kích, lại sợ hãi hồn bảo công kích. Nhìn thấy vẻn vẹn là hai ba cái hô hấp công phu, cực lớn dây leo chỗ ngưng kết thành đằng cầu tựu sụp đổ, ô yểm lập tức trong nội tâm rung động lắc lư nổi lên. Lôi hồn tháp chỗ hiển lộ bàng bạc thần hồn chi lực, cũng làm cho hắn cũng không khỏi trong nội tâm rất là khiếp sợ. Hồn bảo, linh giới bên trong ngược lại cũng không có thiếu, nhưng như trước mặt cái này một kiện chỗ hiển lộ ra bàng bạc hồn lực công kích, hắn còn là lần đầu tiên biết nghe thấy. Chỉ dựa vào này điểm, hắn đã nhưng biết được cái này hồn bảo cường đại rồi. Nhưng ô yểm chỗ đó biết được, lôi hồn tháp sở dĩ hiển lộ ra cường đại như thế uy năng, cũng là bởi vì Tần Phượng Minh bản thân hồn lực viễn siêu cùng giai mà thôi. Lôi hồn tháp toàn lực khu động phía dưới, đạo đạo hồn cầu kích xạ, lưỡng cái cự đại dây leo chỗ tạo thành đằng cầu, trước sau bị đạo đạo hồn cầu tự bạo cường đại uy năng càn quét không còn. Hai gã bị dây leo bao vây cùng đi tu sĩ, trước sau hiển lộ tại Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3004 đến. Nhìn thấy cứu hai người lúc này trạng thái, Tần Phượng Minh trong mắt cũng là tinh mang thoáng hiện. Trong đó một người tu sĩ, lúc này bị một đoàn nồng đặc chi cực âm vụ bao khỏa, âm trong sương mù, có đạo đạo ẩn chứa cường đại thần hồn chi lực màu đen mũi kiếm tự âm trong sương mù không ngừng phách trảm mà ra. Tuy nhiên loại này mũi kiếm ẩn chứa thần hồn chi lực xa không có Lôi Hồn Tháp tế ra hồn cầu cường đại, nhưng trong một phía dưới, cái kia chuẩn bị cứng cỏi dây leo, hay vẫn là không ngừng bị màu đen mũi kiếm chảm gọt tiêu hao. Nhưng này dây leo quá mức phồn đa, loại này phách trảm cũng chỉ có thể bảo đảm dây leo không thể nắm chặt xâm nhập âm vụ. Muốn triệt để đem dây leo chảm gọt bài trừ, thực khó làm đến. Cái này một người tu sĩ có thể nói cũng vẻn vẹn là ngoan cố chống cự, tiêu hao bản thân thần hồn chi lực hợp lực chống cự mà thôi. Một lúc sau, hắn bản thân thần hồn chi lực tiêu hao không còn, đem chỉ có triệt để vẫn lạc một đường rồi. Mà một gã khác tu sĩ, mặc dù không có tế ra ẩn chứa thần hồn chi lực thủ đoạn công kích, nhưng một đoàn xanh đậm nhan sắc nồng hậu dày đặc sương mù bao khỏa, chuẩn bị dây leo, vậy mà vẻn vẹn là đem chi vây khốn, cũng không như những người khác bình thường, cực lực quấn quanh rảo sát. Từ cái này xanh đậm trong sương mù, Tần Phượng Minh cảm ứng được cực kỳ bàng bạc mộc thuộc tính khí tức. Người này tu sĩ, sở tu công pháp, dĩ nhiên là một loại tinh khiết mộc thuộc tính. Mặc dù có mộc thuộc tính sương mù hộ vệ, bốn phía dây leo cũng không công kích, nhưng Tần Phượng Minh liếc cũng dĩ nhiên xem minh, hắn quanh người nồng đặc mộc thuộc tính khí tức, đang tại bị cái kia bao khỏa hắn dây leo cực lực hấp thu. Có thể nói, hắn sở dĩ không có bị dây leo rảo sát, cũng chính là tại hao tổn bản thân bàng bạc pháp lực chi qua. Đợi đến lúc pháp lực hao hết, hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Hai vị đạo hữu nhanh chóng đi theo Tần Mỗ, thoát đi ra cái này phiến mộc tinh chi địa. Giờ phút này, đương nhiên không phải kỹ càng nói chi địa, Tần Phượng Minh một tướng hai người quanh người dây leo bài trừ, lập tức trong miệng la lên đạo. Khôi phục thân tự do hai gã tu sĩ, nhìn thấy Tần Phượng Minh ra tay giải cứu, mặc dù trong nội tâm khiếp sợ, nhưng có thể bất tử, trong nội tâm hay vẫn là chịu buông lỏng. Không dám có chút chần chờ, đi theo tại Tần Phượng Minh cùng Ô Yểm sau lưng, cấp tốc hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Tại Lôi Hồn Tháp mở đường xuống, rậm rạp chằng chịt dây leo, giống như vô cùng có linh trí không tiếp tục công kích mọi người. Tựa là không chung cái kia cực lớn tán cây, cũng không triển lộ cái gì công kích. Một lát sau, mọi người rốt cuộc ra cách mộc tinh nơi ở. Trở lại nhìn phía xa cái kia cực lớn tán cây, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng rất có kinh ngạc khó hiểu chi ý. Cái kia cực lớn thông thiên mộc tinh biến thành đại thụ, chỉ cần công kích, tuyệt đối sẽ so những dây leo kia cường đại hơn. Nhưng một mực vẻn vẹn là uy hiếp, cũng không ra tay, cái này có thể rất là ra ngoài ý định. Tần Phượng Minh khó hiểu ý nghĩa, Ô Yểm ba người đồng dạng không biết. Lúc này bốn gã tìm được đường sống trong chỗ chết chi nhân, ở đâu còn có tìm tòi nghiên cứu cái kia mộc tinh chi tâm, cũng không có chút dừng lại, lập tức phương hướng biến đổi, cấp tốc hướng về xa xa kích bắn đi. Hai canh giờ, bốn người mới cuối cùng ngừng thân hình. Lần này đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ cứu giúp, như không đạo hữu ra tay, cung minh tất nhiên giữ nhiều lành ít. Trước kia là cung minh không đúng, đối với đạo hữu nhiều có đắc tội, về sau chỉ cần đạo hữu nhưng có việc, cung minh ổn thỏa toàn lực ứng phó. Vừa mới đứng lại, toàn thân âm vụ bao khỏa cung họ lão giả dĩ nhiên ôm quyền khom người, đối với Tần Phượng Minh khách khí đáp tạ đạo. Kinh nghiệm trước sự tình, hắn tuy nhiên thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng không khỏi không bội phục trước mặt người này nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi tụ hợp trung kỳ thanh niên. Đối mặt kinh khủng kia mộc tinh công kích, đối phương không chỉ có đơn giản hóa giải mộc tinh công kích, hơn nữa còn có thể không kế hiểm khích lúc trước đưa hắn giải cứu, này điểm dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn rất có xấu hổ. Hoàng Phủ Tùng đối với đạo hữu cũng là nhiều có xấu hổ ý, nếu như về sau Tần đạo hữu nhưng có phân phó, Hoàng Phủ tất nhiên không dám chối từ. Nếu như đạo hữu có việc, chỉ cần phái người đi đến Vạn Tùng lĩnh gọi đến một tiếng tựu có thể. Tần Phượng Minh xem lên trước mặt hai người, trong mắt ánh mắt sáng ngời. Hắn có thể để xác định, hai gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, giờ phút này nói, tuyệt đối là xuất phát từ chân tâm. Có thể làm cho hai gã như thế cảnh giới tu sĩ nói ra như thế nói như vậy, cũng đủ thấy hai người đối với chính mình cảm kích. Hai vị đạo hữu khách khí, Tần Mỗ đã cùng hai vị cùng đi man hoang chi địa, gặp được nguy hiểm, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, chỉ tiếc Điền đạo hữu cùng Lãi đạo hữu không có thể kiên trì đến Tần Mỗ ra tay. Man hoang chi địa đáng sợ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ có ra. Tựu là so sâu sơn mạch, còn muốn cho trong lòng của hắn kiêng kỵ. Giờ phút này có nửa thành trùng ngân sao trùng tại thân, hắn tự tính toán tái nhập sâu sơn mạch, cũng tuyệt đối có lòng tin bình yên ra cách, nhưng ở cái này không biết man hoang chi địa, phía trước có gì nguy hiểm, là ai cũng không dám cam đoan. Tựu là thực sự đụng phải một gã viễn cổ thạch cự nhân, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Lúc trước nghe Khuất đạo hữu nói, đạo hữu bằng sức một mình hái được thạch hương thảo, Ô Mỗ còn hơi có hoài nghi, giờ phút này vừa thấy, Ô mang tin. Ô Yểm dù chưa nói cái gì cảm kích nói như vậy, nhưng trong lời nói, cũng là đối với Tần Phượng Minh tôn sùng có ra. Đạo hữu khen nhầm, giờ phút này chúng ta lúc này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại khởi hành đi về phía trước. Lúc này, Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ thành bốn người người đầu lĩnh. Mọi người đối với Tần Phượng Minh nói, tự nhiên không có dị nghị. 4 tháng về sau, một chuyến 4 người, trải qua hơn lần nguy hiểm, đã tới một mảnh rộng lớn thảo nguyên chi địa. Tần đạo hữu, phía trước cái này phiến quảng đại thảo nguyên, là ta Bạch gia biết hiểu cái kia gốc uẩn thần cây ăn quả sinh trưởng chỗ. Này phiến thảo nguyên cực kỳ rộng lớn, diện tích đủ có mấy chục vạn dặm rộng, bên trong yêu thú lợi hại không nhiều lắm, nhưng lại tụ tập đều biết cỗ kinh khủng yêu trùng. Mà cái kia gốc uẩn thần quả chi địa, càng là có một đám phi hoàng phong tồn tại, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có hơn 10 vạn số lượng, nhưng cùng bọn ta mà nói, cũng là một nguy hiểm sự tình. Lần trước thời điểm, có Điền đạo hữu một kiện cường đại phòng ngự pháp bảo, mới mạo hiểm tới gần đến đó gốc uẩn thần cây ăn quả phụ cận, lần này nếu như lại muốn tiến lên, đem rất là nguy hiểm. Còn một điều tựu là những phi hoàng phong kia, chúng ta không thể đem chi chém giết, đã không có phi hoàng phong hộ vệ, cái kia gốc uẩn thần quả nói không chừng sẽ bị mặt khác ham miệng lưỡi chi dục yêu thú nuốt. Dừng thân đứng thẳng một chỗ cao điểm chỗ, Ô Yểm quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt cực sắc thái vui mừng, lại đựng một tia ưu sầu như thế mở miệng nói. Linh quả linh thảo bên cạnh có yêu thú lợi hại, yêu trùng thủ vệ, này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Nhưng nghe nói đến uẩn thần quả bên cạnh có bài danh linh trùng bảng thứ 31 vị phi hoàng phong tồn tại, hãy để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ cả kinh. Phi hoàng phong lợi hại, lúc trước hắn đã từng thân bái kiến. Bất quá dựa vào lúc này trên người hắn ngân sao trùng, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng không thể đem phi hoàng phong chém giết, cái này hắn lại nhất thời khó khăn rồi. Ô đạo hiếu, đã mỗi lần muốn ngắt lấy uẩn thần quả muốn bốc lên lớn như thế hiểm đến đây, cái kia vì sao không đem này gốc linh quả cấy ghép, giờ nhập định an thành, không phải càng thêm ổn thỏa sao? Sổ dọc, Tần Phượng Minh nói quang mang kỳ lạ lập lòe, mở miệng hỏi ra hắn một mực tồn tại nghi vấn trong lòng. Đạo hiếu có chỗ không biết, uẩn thần cây ăn quả tại hoàn sinh trường thời điểm, đương nhiên có thể cấy ghép. Nhưng nếu như kết quả một lần linh quả về sau, lại muốn cấy ghép, sẽ lại để cho hắn không hề kết quả. Việc này định an thành tiền bối đại năng dĩ nhiên đã bị thua thiệt, vì vậy chỉ có thể lại để cho hắn sinh trưởng nơi đây, mà mỗi đến sắp sửa kết quả thời điểm, mạo hiểm đến đây. Đối với uẩn thần quả, Tần Phượng Minh tuy nhiên nghe nói qua, nhưng đối với hắn sinh trưởng tập họ, thật đúng là không biết. Nghe nói đến Ô Yểm lời ấy, cũng không khỏi được nhíu mày. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3005, Phong Thần Tương. Ô đạo hữu, Tần Mỗ muốn biết, đạo hữu vững tin uẩn thần quả lúc này dĩ nhiên thành thục sao? Ngưng mắt nhìn xa xa mênh mông thảo nguyên, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ sau một lát, lần nữa quay đầu, xem Ô Yểm đạo. Tần đạo hữu chi bằng yên tâm, nếu như không có này vững tin, lúc trước khuất thành chủ đi đến Bạch gia hẹn nhau đạo hữu, ta Bạch gia cũng không dám nói làm cho đạo hữu để lại. Lần trước chúng ta tới đây thời điểm, cái kia uẩn thần quả đã nhưng sắp sửa thành thục. Tựu là lần trước ngắt lấy, cũng đủ luyện chế ra ngũ hành tỏa thần đan. Chỉ là khi đó ngắt lấy, luyện chế ra ngũ hành tỏa thần đan dược hiệu sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Điền tịch nói, uẩn thần quả 4.000 năm một nở hoa, hoa nở 3.000 năm mới có thể kết quả, trái cây lưỡng 1.000 năm sau mới có thể thành thục. Mà thành thục về sau, tắc thì có thể tại quả trên cây tái sinh trường 200 năm. Về sau sẽ gặp héo rũ, mà lên lần lúc đến, trái cây cũng vẻn vẹn là vừa vặn thành thục. Trải qua nhiều hơn 10 năm, giờ phút này tự nhiên đã hoàn toàn thành thục, này điểm Ô Mỗ có thể dùng tánh mạng đảm bảo. Ô Yểm không có chút nào chần chờ, trong mắt thoáng hiện kiên định ánh mắt, cực kỳ khẳng định mở miệng nói. Lúc này Ô Yểm, trong lòng cũng là rất là do dự, nếu như là chính bản thân hắn đến đây, hắn tự nhiên có thể khôi phục bản thể, dựa vào thân thể cường đại lực phòng ngự, ngạnh lần lượt phi hoàng phong độc châm phía dưới, mạo hiểm tiến đến ngắt lấy. Tuy nhiên phương pháp này thành công khả năng cũng là không thấp. Nhưng hắn thế tất hội người bị phi hoàng phong kịch độc không thể. Tuy nhiên chưa hẳn có thể vẫn lạc, nhưng về sau cũng nhất định muốn bế quan mấy năm không thể. Giờ phút này có chở bên cạnh 3 gã tu sĩ, hắn tự nhiên sẽ không nói nữa nói như thế mạo hiểm chi pháp. Cung Mỗ tu luyện có một loại khói độc, có thể ứng đối một phen cái kia độc phong, nhưng là hơn 10 vạn chỉ số lượng, Cung Mỗ tự nhận không cách nào chống cự. Nếu như vẻn vẹn là mấy vạn số lượng, Cung Mỗ dựa vào khói độc hộ vệ, đến cũng có thể tiến đến thử một lần. Cung Minh lần trước trải qua phi hoàng phong đáng sợ uy năng, mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, cũng tự mở miệng nói. Bằng Tần Phượng Minh thủ đoạn, muốn diệt sát hơn 10 vạn số lượng vẻn vẹn là ấu trùng cảnh giới phi hoàng phong, đương nhiên không tính là việc khó gì, nhưng nếu không tổn thương phi hoàng phong hạ lấn đến hắn xảo huyệt chỗ gần. Chính là hắn lúc này cũng là không khỏi rất là vò đầu. Ba vị đạo hiếu, hoàng phủ có nhất pháp có thể ngắt lấy đến uẩn thần quả, bất quá trong đó cũng là khả năng có không nhỏ nguy hiểm. Không biết ba vị có thể từng nghe nói qua phong thần tương. Tựu trong lòng mọi người riêng phần mình suy nghĩ, làm sao có thể đủ bình yên hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, Hoàng Phủ Tùng suy đi nghĩ lại sau cẩn thận mở miệng nói. Phong thần tương, vật ấy nói chính là phong loại yêu trùng yêu nhất, hơn nữa vật ấy hay vẫn là luyện chế gia tăng thông thần tu sĩ tu vi đan dược, độ ách kim đan nguyên liệu chủ yếu. Vật ấy quý trọng chi cực, cực kỳ khó lấy tới, chẳng lẽ đạo hữu trên người lại có loại này kỳ vật hay sao? Ô Yểm xem xem Hoàng Phủ Tùng, sắc mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Đạo hữu nói không tệ, Hoàng Phủ Cơ Duyên Hạ đã từng đã nhận được vài giọt phong thần tương. Hoàng Phủ Tùng hơi có vẻ tự đắc, tay một phen, một mực hộp ngọc xuất hiện ở trong tay. Này hộp ngọc phía trên, có ngổn ngang lộn xộn sổ đạo cấm chế phù lục gián. Tuy nhiên không lấy ra phong thần tương, vẻn vẹn xem những phù lục này, tự đủ biết được bên trong chỗ phong ấn chi vật chân quý rồi. Hoàng Phủ đạo hữu nói là, để cho chúng ta phân ra ba người, mang theo cái này phong thần tương, tại ba khu trên phương hướng dụ dỗ cái kia phi hoàng phong, đem chi dẫn cách quẩn thần quả chi địa. Hoàng Phủ Tùng chi ý, kỳ thật mọi người ai cũng dĩ nhiên muốn minh, nhưng cũng chính bởi vì muốn minh, Tần Phượng Minh ba người sắc mặt đồng đều có chút biến hóa. Không có hắn, phong thần tương, cũng không phải là vật bình thường, hắn mùi khuếch tán chi cấp tốc, tựu là Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa hắn mùi chỉ cần khuếch tán, sẽ gặp nhiễm đến phụ cận chi trên thân người. Tựu tính toán đến lúc đó đem phong thần tương thu hồi, cũng khó có thể lau đi trên người dĩ nhiên nhiễm mùi. Mà phong loại yêu trùng, đối với phong thần tương yêu thích, dĩ nhiên đã đến khó có thể nói chi cảnh. Nếu quả thật được có phong thần tương tại, thế tất hội hấp dẫn phi hoàng phong cấp tốc truy đột, dùng phi hoàng phong cấp tốc, Tần Phượng Minh cũng không dám tự tin là có thể đem chi thoát khỏi. Nếu như phi hoàng phong không chết không ngớt đuổi theo cầm trong tay phong thần tương chi nhân, cái kia đến lúc đó chi nguy hiểm, có thể nghĩ. Hoàng Phủ đạo hữu phương pháp này tuy nhiên nhất định có thể đem phi hoàng phong dẫn rời ổ huyệt, nhưng nguy hiểm cũng là không cần nói cũng biết. Đáng tiếc Điền đạo hữu vẫn lạc, nếu không có Điền đạo hữu cái kia kiện cường đại phòng ngự bảo vật, chúng ta tự nhiên có thể bình yên hoàn thành lần này nhiệm vụ. Ô Yểm nhìn xem Hoàng Phủ buông tay bên trong hộp ngọc, cũng không có thò tay tiếp nhận chi ý. Chỉ là trong miệng đối với Điền Thế Chi cùng lại ích núi vẫn là thổn thức không thôi. Nghe nói Ô Yểm lần nữa nói Điền Thế Chi có một kiện dị bảo, có thể hộ vệ mọi người bình yên đến tổ ong lân cận, cái này lại để cho hắn cũng là hết sức hiếu kỳ. Ô đạo hữu, nhưng không biết Điền đạo hữu trên người đến cùng có gì trong bảo vật, có thể hộ vệ chúng ta tiến vào đến quần phong bên trong đâu. Đạo hữu có chỗ không biết, Điền đạo hữu chính là một gã hải tu, hắn trên người có một phong thủy cháo pháp bảo, gió táp mưa xa phía dưới, đối phó quần cư yêu trùng, lộ ra cực kỳ sắc bén. Hơn nữa cái kia pháp bảo đối với phi hoàng phong công kích không phải rất cường, vì vậy không cần lo lắng phi hoàng phong chết thương. Nghe được Ô Yểm giải thích, Tần Phượng Minh biết được, cái gọi là phong thủy cháo chính là một kiện công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo. Hoàng Phủ đạo hữu phương pháp này tuyệt đối là một cực kỳ thấy hiệu quả thủ đoạn, nhưng nếu như chúng ta thực sự làm như thế, đối với cầm trong tay phong thần tương đạo hữu đem có vẫn lạc chi hiểm, nếu như Hoàng Phủ đạo hữu cố tình đem cái này phong thần tương bỏ qua, Tần Mỗ có thể độc lập gánh chịu khởi hấp dẫn phi hoàng phong trách nhiệm. Nhưng không biết đạo hữu có bằng lòng hay không bỏ qua cái này chân quý chi cực phong thần tương. Tần Phượng Minh lời nói khiêu dược cực kỳ rất nhanh, mới vừa rồi còn cùng Ô Yểm nói, nhưng chuyển mặt, liền đối mặt Hoàng Phủ Tùng. Hai mắt tinh mang thoáng hiện, xem Hoàng Phủ Tùng, trong miệng cực kỳ kiên định mở miệng nói. Cái gì, Tần đạo hữu nói là ngươi một mình một người đi dụ dỗ cái kia phi hoàng phong hay sao? Đạo hữu có chỗ không biết, cái kia phi hoàng phong tuy nhiên còn chưa đạt tới nửa thành trùng chi cảnh, nhưng lại linh trí không thấp, nếu như vẻn vẹn là đạo hữu một người, đến lúc đó khả năng vẻn vẹn có mấy vạn chỉ phi hoàng phong bị đạo hữu dẫn đi, mặt khác như trước hội ngưng lại tại trong sào huyệt. Theo Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại, Ô Yểm cơ hồ không chần chờ, lập tức mở miệng, bác bỏ Tần Phượng Minh nói. Cung Minh cùng Hoàng Phủ Tùng nghe nói phía dưới, cũng là thoáng lắc đầu. Tuy nhiên loại này thủ đoạn cũng không sử dụng qua, nhưng mọi người cũng có thể biết được, muốn cả sào huyệt phi hoàng phong dẫn đi, tuyệt đối cần hơn ba gã tu sĩ lần lượt phóng thích phong thần tương mới có thể. Ha ha ha, ba vị đạo hữu lo lắng không tệ, nhưng Tần Mỗ cũng không nói vẻn vẹn là Tần Mỗ một người. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, tay một phen, nhất trương phù lục xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, lập tức một đoàn lam mang lập lòe mà lên, nháy mắt liền đem thân thể của hắn bao khỏa tại chính giữa. Lam mang chợt hiện gian, chỉ thấy hai đạo thân hình dĩ nhiên tại Tần Phượng Minh trên thân thể chia lìa mà ra. Cự ly xem xét phía dưới, ba gã tụ hợp tu sĩ tự nhiên có thể liếc nhìn ra cái này hai gã vừa mới hiện thân mà ra, cùng Tần Phượng Minh cực kỳ tương tự chính là thân ảnh vẻn vẹn là một cỗ ảnh thân. Nhưng lại để cho ba người khiếp sợ chính là, tự là khoảng cách gần như vậy, bọn hắn cũng không có khác nhau ra cái này hai cỗ ảnh thân cùng Tần Phượng Minh trên người khí tức có dù là một tia bất đồng. Đạo hữu chỗ tế ra, hình như là ảnh thân phù, nhưng cái này hai cỗ ảnh thân, như không phải dùng mắt thăm hỏi, thần thức vậy mà trong một khoảng cách phía dưới, cũng không có thể phân chia ra bản thể cùng ảnh thân tồn tại. Ảnh thân phù, tuy nhiên vẻn vẹn là cao cấp phù lục, nhưng ở Tần Phượng Minh tăng thêm bên trên gia vị về sau, dĩ nhiên sinh sinh đem đẳng cấp cất cao một cấp. Đương nhiên đã không thể cùng vật bình thường so sánh với. Tần Mỗ có như thế phù lục tại thân, đem cái kia Phi Hoàng Phong dẫn đi, hẳn không phải là việc khó gì đi à nha. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3006, dẫn Phong. Đạo hữu có cường đại như thế ảnh thân phù tại thân, dụ dỗ những Phi Hoàng Phong kia nghĩ đến sẽ không có cái gì khó độ, nhưng còn có một chuyện cần phải xử lý, cái kia chính là tại đạo hữu đến dụ dỗ phương vị trước khi, tuyệt đối không thể để cho trên người nhiễm đến phong thần tương khí tức. Cái kia như thế nào đem phong thần tương phân ra hai phần, chính là một cái việc khó. Phong thần tương, khí tức khuếch tán cực kỳ cấp tốc, dùng ngay lập tức trăm dặm hình dung cũng không đủ. Hơn nữa hắn khí tức có thể bị ngũ hành khí tức phát ra tu sĩ nhiễm, có thể nói, chỉ cần mở ra hộp ngọc, bên trong tự tính toán như trước có bình ngọc phong bế phong thần tương, cũng có thể sẽ đem khí tức phát ra. Ô yểm loại này cân nhắc, cũng là cực kỳ phải. Phải biết rằng, ẩn thân phù cũng có thời gian nhất định, hơn nữa Tần Phượng Minh có thể điều khiển khoảng cách, cũng không phải là không có giới hạn. Nếu như còn chưa chờ phi độn đi ra ngoài rất xa, đã bị Phi Hoàng Phong đuổi theo, cái kia đạt được phong thần tương Phi Hoàng Phong thế tất hội cấp tốc trở về xào huyệt. Bởi như vậy thế tất sẽ cùng ngắt lấy linh quả tu sĩ gặp nhau, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không dám xác định. Sở hữu những này, nhất định phải cân nhắc đi vào mới có thể. Đạo hữu yên tâm, Tần Mỗ tự nhiên đáp ứng, sẽ có thủ đoạn làm được đem sở hữu Phi Hoàng Phong dẫn rời ổ huyệt. Đạo hữu chỉ cần chờ Tần Mỗ phát ra truyền âm phù, tiến lên đi ngắt lấy uẩn thần quả là tốt rồi. Tần Phượng Minh nghe được Ô Yểm nói, không chút nào để ý trực tiếp mở miệng, một bộ đã tính trước thái độ. Một đường đi tới, mọi người đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, có thể nói là đã gặp được nhiều lần, mỗi lần gặp được nguy hiểm, trước mặt người này thanh niên tu sĩ đều có thể biến nguy thành an, chỗ dựa vào là cường đại thủ đoạn. Việc này tuy nhiên khó giải quyết, nhưng đã đáp ứng, tự nhiên đã đem sở hữu khó khăn cân nhắc đã đến trong đó. Độn quang cùng một chỗ, bốn gã tu sĩ trực tiếp tiến vào đã đến rộng lớn thảo nguyên chi địa. Tần Phượng Minh như thế không hổ là dư lực muốn gánh chịu cái này còn sống chết chi hiểm nhiệm vụ, nguyên nhân chính là vài giọt phong thần tương. Vật ấy thế nhưng mà luyện chế đối với thông thần tu sĩ cảnh giới tu vi có tăng phúc công hiệu đan dược nguyên liệu chủ yếu, nếu như lấy được có thông thần tu sĩ tham dự đấu giá hội, tuyệt đối có thể quay ra giá trên trời. Như thế có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo bày ở trước mặt hắn, trong lòng của hắn đã sớm tâm ngứa khó nhịn rồi. Tự tính toán bất quá thập bao nhiêu khó khăn, Tần Phượng Minh cũng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp vượt qua, đem cái này quý trọng chi vật đem tới tay. Tàng hình một mảnh cao lớn hao trong bụi cỏ, Ô Yểm chỉ vào một chỗ phương hướng nói, phía trước 2000 dặm xa xa, là cái kia Phi Hoàng Phong xào huyệt chỗ, cũng chính là chúng ta phải tìm uẩn thần quả tồn tại chi địa. Đạo hữu muốn chia cắt phong thần tương, ngàn vạn không cần nhờ thân cận quá, để tránh bị Phi Hoàng Phong phát giác. 2000 dặm xa, mọi người có thể vững tin, Phi Hoàng Phong cho dù cường đại hơn nữa gấp đôi, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện mọi người. Nhưng nếu như là phong thần tương triển lộ, thế tất hội quấy nhiễu đến Phi Hoàng Phong. Tốt, Tần Mỗ liền đem Phi Hoàng Phong dẫn hướng tây nam phương hướng, nghĩ đến hai cô ảnh thân có thể phi độn ra 5-6000 dặm xa, chỉ cần ra cách 3000 dặm, Tần Mỗ liền phát truyền âm phù, đến lúc đó ba vị đạo hữu là được tiến đến ngắt lấy uẩn thần quả, về sau chúng ta trước đây con đường phía trước qua cuối cùng cái kia tòa núi cao ra tụ hợp. Tần Phượng Minh tin tưởng tràn đầy, xong ba người liền ôm quyền, lời nói rơi xuống thời điểm, dĩ nhiên độn quang cùng một chỗ hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, thần thức đủ dò xét ra 5000 3000 dặm xa. Mọi người đứng thẳng nơi đây, tự nhiên có thể cảm ứng được xa xa Phi Hoàng Phong xào huyệt một ít dị động. Chỉ cần có rất nhiều Phi Hoàng Phong bay khỏi xào huyệt, tự nhiên trốn không quá ba người thần thức dò xét. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng là hội phân cách phong thần tương, nhưng tuyệt đối sẽ không như trước nói bình thường, muốn chắp tay đưa cho Phi Hoàng Phong. Chân quý như thế chi vật, hắn tự nhiên muốn lưu trong tay. Bay khỏi đến trước phương vị về sau, Tần Phượng Minh trực tiếp tiến vào đã đến thần cơ phủ, lại để cho thứ hai đan anh tại một động trong phòng đem phong thần tương phân thành ba phần, chứa vào trong bình ngọc, lại để cho sau để vào hộp ngọc, dùng sổ đạo cấm chế phủ phong ấn, không cho hắn khí tức phát ra mảy may. Về sau Tần Phượng Minh trực tiếp liền phóng xuất ra mấy trăm ngân sao trùng, lại để cho hắn tại động trong phòng đem phong thần tương phát ra khí tức hết thảy thanh trừ. Ngân sao trùng, hắn trên người cái kia ngân sắc hồ quang điện, vốn là cường đại chi cực tinh lọc tia chớp, loại này tia chớp liền tu sĩ trong cơ thể ban tạp năng lượng đều có thể tinh lọc, chính là phong thần tương khí tức, nơi nào sẽ khó khăn. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe phía dưới, cả gian động trong phòng phong thần tương khí tức liền vì không còn một mống. Cũng là Tần Phượng Minh chú ý cẩn thận chi qua, hắn mới khiến cho thứ hai đàn anh làm như thế, mà không phải bản thể hắn làm việc này, vì chính là thêm một bảo hiểm. Đem thứ hai đàn anh lưu tại nguyên chỗ, bản thể hắn tắc thì mang theo thần cơ phủ viễn độn mà đi rồi. Tự tính toán lúc này thứ hai đàn anh có phong thần tương khí tức phát ra, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng uy hiếp không lớn. Theo thứ hai đàn anh cởi bỏ phong ấn, rộng mở bình ngọc, phong thần tương khí tức nhanh chóng liền tràn ngập ra đến. Xa xa một mảnh màu vàng trùng vân hiện ra, giống như một cỗ màu vàng một loài vòi rồng, đột nhiên hướng về thứ hai đan anh chỗ kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, tựa là Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng cực kỳ cảnh giác. Khó trách Ô Yểm mọi người cũng đều không muốn dùng thân dụ dỗ phi hoàng phong, mấy vạn phi hoàng phong cùng một chỗ phi độn, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không thể so với tụ hợp đỉnh phong tu sĩ độn tốc chậm. Đối với thứ hai đan anh, Tần Phượng Minh đương nhiên không cần lo lắng, dùng đan anh thuấn di thần thông, tựa là phi hoàng phong mau nữa gấp đôi, cũng mơ tưởng đuổi theo đan anh độn tốc. Phương đạo hữu, hiện tại phiền toái người hiện thân dụ dỗ một lớp phi hoàng phong rồi. Tần Phượng Minh sớm đã cùng Phương lời hay nói trải qua. Lúc này nói ra, Phương Lương cũng không nói gì, liền lập tức hiện thân mà ra rồi. Dùng Phương Lương bổn ý, chỉ cần hắn ra tay, căn bản là không cần như thế tốn công tốn sức làm việc, chỉ cần hắn bí thuật tế ra, muốn giam cầm chính là hơn 10 vạn phi hoàng phong, tự nhiên không hề khó khăn. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn lại để cho hắn lúc này hiện thân. Băng Nguyên Đảo, bản cũng chỉ có 3 gã thông thần tu sĩ, nếu như Phương Lương hiện thân, thế tất sẽ khiến Băng Nguyên Đảo oanh động. Gần đây thấp điều Tần Phượng Minh có thể không nghĩ như thế làm. Phương Lương hiện thân mà ra, phong thần tương miệng bình mở ra, lập tức lại một cỗ phi hoàng phong bay khỏi xào huyệt chỗ. Đương Tần Phượng Minh đem đợt thứ 3 phi hoàng phong dẫn động về sau, một đạo truyền âm phù cũng kích xạ đã đến Ô Yểm 3 người phụ cận. Tần đạo hữu quả nhiên làm được, 3 đợt phi hoàng phong rời xa, lúc này cái kia tổ ong bên trong, tự tính toán còn có độc phong, nghĩ đến số lượng cũng là không nhiều lắm rồi. Bằng ta và ngươi 3 người chi lực, đương nhiên có thể ứng phó được. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Ô Yểm lập tức mặt hiện vẻ vui mừng, Song Cung Minh hai người nói phía dưới, 3 người cấp tốc hướng về ẩn thần quả sinh trưởng chỗ kích bắn đi. Thân hình phi độn, cũng không có bao lâu, Tần Phượng Minh liền đem sau lưng phi hoàng phong mang cách ra 5.000 dặm xa. Dùng hắn trước nói, giờ phút này tiểu có thể thu hồi phong thần tương, lại để cho sau rời xa mà đi. Nhưng hắn nhìn thấy phi hoàng phong độn tốc về sau, hay vẫn là không dám như vậy rời đi. Thần thức bao phủ phía dưới. Tuy nhiên đã nhìn thấy Ô Yểm 3 người đã tới phi hoàng phong xào huyệt chỗ, nhưng là hay không đã đắc thủ, hắn cũng không rõ ràng biết được. Bay thẳng đến cách ra vạn dặm xa, hắn mới dừng thân đứng thẳng, đem trong tay phong thần tương thu vào trong ngực, sau đó nhìn xa xa màu vàng trùng vân kích xạ tới, bầy ong tốc độ cực nhanh, viễn siêu tưởng tượng. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại trên mặt hiển lộ ra đến mỉm cười. Vung tay lên phía dưới, lập tức mảng lớn màu trắng trùng vân hiển lộ tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3007, Tiến giai yêu phong. Sau lưng mau chóng đuổi tới phi hoàng phong, tuy nhiên như trước không có đạt tới nửa thành trùng chi cảnh, nhưng so với lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy Kha Hành Tâm nuôi nhốt phi hoàng phong cảnh giới muốn cao hơn rất nhiều. Mấy hồ đã đạt đến ấu trùng đỉnh phong, nói không chừng khi nào có thể đột phá bình cảnh, tiến giai nửa thành trùng. Cường đại như thế yêu trùng, tụ hợp tu sĩ đối mặt tại không thể ra tay diệt sát yêu phong xuống, muốn bảo đảm bản thân vô sự, bất luận kẻ nào đối mặt cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Đổi lại Cung Minh 3 người, ngoại trừ hợp lực bỏ chạy bên ngoài, nghĩ đến không có cách nào có thể hai phe bình an vô sự dừng tay. Nhưng có thể không thoát đi ra tốc độ cực nhanh phi hoàng phong truy độn, tựa là Tần Phượng Minh toàn lực khống chế trôi qua linh độn phi độn, cũng khó có thể vững tin. Một chỉ phi hoàng phong khả năng không có gì, coi như là hóa anh tu sĩ, nghĩ đến đều có thể thoát khỏi, nhưng nếu như là một đám phi hoàng phong, tại hắn hợp lực tế ra thiên phú độn thuật xuống, vốn là cực thiện phi độn yêu phong, tốc độ đã có thể cùng Tần Phượng Minh tốc độ tương xứng. Đối mặt phi hoàng phong bầy ong bay nhào tới, Tần Phượng Minh trên mặt cũng không có chút nào sợ hãi hoảng sợ, nhìn xem Hoàng Vân cấp tốc tới, theo cánh tay kia vung vẩy, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Nhất thời, hắn trên đỉnh đầu liền bị một tầng dày đặc màu trắng trùng vân chỗ che đậy. Dĩ nhiên tiến giai nửa thành trùng chi cảnh ngân sao trùng, chợt vừa hiện thân, liền phát hiện bay nhào tới phi hoàng phong. Hai cánh rung động lắc lư phía dưới, một cỗ hưng phấn chi ý rồi đột nhiên tự bầy trùng trong tràn ngập mà lên. Đột nhiên gặp phía dưới, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, vội vàng thần niệm phát ra, cực lực ước thúc rất có bay nhào tiến lên ngân sao trùng. Ngân sao trùng, bài danh thượng cổ kỳ trùng bảng thứ 9 vị, mà phi hoàng phong vẻn vẹn là xếp hạng về sau xuất hiện linh trùng bảng thứ 31 vị, song phương vẻn vẹn là bài vị tiểu kém treo giải thưởng. Mà lúc này cảnh giới phía trên càng là kém một cái đại cảnh giới. Bỗng nhiên nhìn thấy ngân sao trùng hiện thân mà ra, đang muốn bay nhào mà lên mấy vạn phi hoàng phong, rồi đột nhiên bầy ong bên trong đã có kịch liệt loạn tượng, giống như bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên bị đầu nhập vào liên tiếp hòn đá. Phân loạn bầy ong lập tức bị một cỗ kinh hoàng chi ý vây quanh, giống như con ruồi không có quy luật đi loạn. Hoảng sợ tràng cảnh cũng vẻn vẹn là một hai cái hô hấp công phu, bầy ong giống như đã đạt thành thống nhất hiệp nghị, nhao nhao thay đổi thân hình, như vậy hướng về lúc đến phương hướng phi độn mà quay về rồi. tốc độ cực nhanh, gần đây lúc nhanh hơn Tật hai phần. Nhìn xem đi xa Phi Hoàng Phong, Tần Phượng Minh cũng không có chút giật mình. Lúc này ngân sao trùng mặc dù vẻn vẹn là nửa thành trùng cảnh giới, nhưng chỉ là song phương trùng loại đẳng cấp phía trên chênh lệch, đã khiến cho Phi Hoàng Phong lạnh mình rồi. Nếu như không phải hắn thần niệm cường lực ước thúc ngân sao trùng, mấy vạn ngân sao trùng thế tất hội đem những Phi Hoàng Phong kia lập tức chém giết nuốt. Thần thức thả ra, bốn phía cũng không cảm ứng được Phương Lương cùng thứ hai đàn anh tồn tại. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, thứ hai đàn anh có thuấn di thần thông tại thân, tự tính toán Phi Hoàng Phong càng lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng đuổi theo. Đường xá tự tính toán có một ít nguy hiểm, dựa vào đàn anh chi năng, cũng có thể ứng đối đi qua. Giờ phút này cũng không cảm giác thân thể không khỏe, đủ biết được, thứ hai đàn anh tự nhiên vô sự. Nghĩ đến lúc này Phương Lương có lẽ ứng chính mình dặn dò, cùng thứ hai đàn anh tụ hợp lại với nhau. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, hơi là dưới sự cảm ứng, độn quang cùng một chỗ, hướng về bên trái phương hướng kích bắn đi. Thứ hai đàn anh cùng bản thể, có một loại vượt qua khoảng cách nội tại cảm giác tồn tại, tự tính toán cách xa nhau ước vạn dặm, đều có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương tồn tại, tuy nhiên vị trí cụ thể không thể rõ ràng cảm giác, nhưng loại này tối tăm bên trong liên hệ, cũng không phải không gian có thể cách trở. Mà giờ khắc này, bởi vì khoảng cách gần, Tần Phượng Minh cẩn thận nhận thức phía dưới, gần như có thể tinh tường cảm ứng được thứ hai đàn anh vị trí chỗ. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một chỗ hào thảo gắn đầy đồi núi phía trên, một đạo độn quang từ xa mà đến gần, một cái xoay quanh, dừng thân tại một tên thiếu niên bên cạnh. Lúc này, Phương Lương nơi ở, dĩ nhiên khoảng cách Phi Hoàng Phong xào huyệt đã có mười mấy vạn dặm xa. Như thế xa, cũng đủ để nhìn ra cái kia Phi Hoàng Phong là như thế nào kiên nhẫn rồi. Nếu như không phải thông thần cảnh giới Phương Lương cùng có thể đoạn lúc thi triển thuấn di thần thông đan anh, đổi lại một gã mặt khác tụ hợp tu sĩ, có thể không tránh né qua Phi Hoàng Phong truy độn. Thật đúng là khó nói sự tình. Cái này cũng nói rõ, cái kia phong thần tương đối với phong loại yêu trùng ra sao hắn có lực hấp dẫn rồi. Đa tạ lần này Phương đạo hữu xuất thủ tương trợ, chờ tìm được độ ách kim đan luyện chế chi pháp, Tần Mỗ tự nhiên vì đạo hữu luyện chế ra kim đan cảm tạ. Song đang tại ngồi xếp bằng thiếu niên liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trong miệng khách khí mở miệng nói. Nói xong thời điểm, dĩ nhiên hướng về bàng bạc một mini tiểu anh vẫy tay một cái kia tiểu anh mặt không biểu tình kích xạ tới. Ô mang thời gian lập lòe, tự Tần Phượng Minh vỡ ra đỉnh đầu trực tiếp chui vào biến mất không thấy gì nữa. Phất tay đem hai cái bình ngọc dùng hộp ngọc phong ấn, thu về đã đến trong ngực. Đạo hữu khách khí, Phương Mỗ đã phát hạ huyết chú, tự nhiên sẽ không hủy dạ, giờ phút này vô sự, Phương Mỗ hay vẫn là trở lại tu di động phủ cho thỏa đáng. Thiếu niên cũng không có nhiều lời, trực tiếp biến mất tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn xem trống không trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ giống như cười mà không phải cười chi ý hiển lộ. Phương Lương tuy nhiên phát hạ huyết chú, nghĩ đến hắn trong nội tâm một mực khó thư, này điểm Tần Phượng Minh đương nhiên có thể biết được. Đường đường một gã thông thần cảnh giới tu sĩ, lại bị một gã thấp với mình một cái đại cảnh giới tiểu bối đến kêu đi hết, loại này cảm giác đặt ở ai trên người, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hơi là thu liếm suy nghĩ, Tần Phượng Minh giải thích rõ phương hướng, hướng về ước định chỗ kích bắn đi. Độn quang kích tránh, Tần Phượng Minh dừng thân tại ba gã đang gõ ngồi tụ hợp tu sĩ bên cạnh, xem ba người liếc, lập tức sắc mặt hơi biến. Như thế nào ba vị đạo hữu đồng đều đã có đau xót. Cái kia Phi Hoàng Phong tổ ong bên trong, chẳng lẽ còn có đại lượng yêu phong chưa từng bị Tần Mỗ dẫn cách hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy ba gã đồng đạo, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên siết chặt, hắn cũng không hỏi ra miệng, nhưng trong nội tâm dĩ nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Lúc này ba gã tụ hợp tu sĩ, sắc mặt đồng đều rất khó coi, một tầng mắt thường khó gặp màu đen sương mù vần quanh, rõ ràng trên người cũng đều mang theo Phi Hoàng Phong độc tố. Tần đạo hữu bình yên trở về, thật sự là quá tốt. Cái kia Phi Hoàng Phong tổ ong bên trong, lúc này thậm chí có mấy chục chỉ dĩ nhiên tiến giai đến nửa thành trùng Phi Hoàng Phong tồn tại. Ô Mỗ cùng cung đạo hữu, Hoàng phủ đạo hữu hợp lực, mới đưa cái kia mấy chục mấy cái nửa thành trùng yêu phong chém giết. Nhưng khói độc quá mức lợi hại, hãy để cho thân thể nhiễm lên độc tố, không hỏi qua đề không lớn, tĩnh tọa hai ngày là được đem chi thanh trừ, chỉ là việc này cần cáo chi gia chủ, lại để cho hắn sớm làm ý định, nếu không có càng nhiều Phi Hoàng Phong tiến giai nửa thành trùng, đến lúc đó còn muốn mưu đồ uẩn thần quả. Đem tuyệt không khả năng. Cái thứ nhất trợn mắt chính là Ô Yểm, đối với Tần Phượng Minh đã đến, tự nhiên đã sớm biết được, vì vậy vừa mở mắt, liền lập tức bắn người mà lên, xông Tần Phượng Minh khách khí mở miệng nói. Ô Yểm nói, Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Rất rõ ràng, hắn hấp dẫn đi cái kia hơn 10 vạn chỉ Phi Hoàng Phong bên trong, cũng không có một chỉ nửa thành trùng tồn tại. Ô Yểm chi ý, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, lần sau ẩn thần quả thành thục, chính là 9.000 năm sau. Mặc kệ giờ phút này Bạch gia tụ hợp tu sĩ phải chăng có thể sống đến lúc đó, nhưng Bạch gia chắc có lẽ không tiêu vong, thực tới lúc đó, sẽ có bao nhiêu Phi Hoàng Phong tiến cấp tới nửa thành trùng, ai cũng là khó có thể biết trước. thực sự có mấy vạn nửa thành trùng phi hoàng phong đóng ở ẩn thần quả bên cạnh, Bạch gia muốn lần nữa đến linh quả, chính là khó khăn chi cực sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3008, nói chuyện với nhau. Vẻn vẹn có vài chục chỉ nửa thành trùng phi hoàng phong, tụ lại để cho ba vị đạo hữu bị thương, cái kia phi hoàng phong tiến giai về sau, lộ ra thật sự là quá mức khủng bố rồi. Tuy nhiên kinh ngạc lại có nửa thành trùng phi hoàng phong tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh đối với ba gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, vẻn vẹn là đối mặt mấy chục chỉ có tiến giai sau phi hoàng phong tự thân nhuộm kịch độc, hay vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Yêu trùng đẳng cấp, khó có thể cùng tu sĩ cảnh giới tương xứng đôi. Có yêu trùng, tại ấu trùng thời điểm, tự biểu hiện mạnh yếu kém cách xa. Giống như ấu trùng lúc, tự có thể đủ phân thành mấy cái cảnh giới. Tỷ như Tần Phượng Minh tại tụ khí kỳ thời điểm, hắn vẻn vẹn là dựa vào mấy chương hỏa mãng phù, cũng có thể diệt giết sổ trên vạn ấu trùng phi con kiến. Nhưng sâu sơn mạch cái kia thì ách nghĩ, cũng là ấu trùng cảnh giới, nhưng chính là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ gặp được, cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết một đường. Tuy nhiên đều là ấu trùng chi cảnh, thực lực nhưng khác biệt ngày đêm khác biệt. Này điểm, trong điển tịch cũng không có minh xác giới phân, mà Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đem chi một mình phân chia thành ấu trùng giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Rất rõ ràng, lúc này gặp được phi hoàng phong, cũng đều ở vào ấu trùng đỉnh phong, chỉ cần yêu phong thọ nguyên không có hao hết, hắn đem có khả năng tiến giai đến nửa thành trùng chi cảnh. Mà khi sơ nhân giới Kha Hành Tâm nuôi nhốt phi hoàng phong, tối đa bất quá là vừa mới tiến giai đến ấu trùng hậu kỳ cảnh giới. Đạo hữu không có chính thức nhìn thấy nửa thành trùng phi hoàng phong, hắn chỗ kích xạ ra châm mang, có thể không sợ chúng ta hộ thể linh quang, hơn nữa chỉ cần nhiễm đến chúng ta thân thể, liền sẽ trực tiếp xâm nhập thân thể, trực tiếp hướng về đan hải xâm nhập. Một căn hai cây chúng ta tự nhiên có thể dùng đan hỏa đem chi đốt cháy, đủ số lượng càng nhiều, vẫn lạc là duy nhất đường nhỏ. Cũng may Ô Mỗ tu luyện một loại ma diễm thần thông đối với phi hoàng phong loại này công kích hơi có trở ngại, lúc này mới đem chi chống cự, cùng đạo hữu nhị vị sẽ không có như thế gặp may mắn. Tại không tra phía dưới, mỗi người cũng đều thân chúng hơn 10 căn độc châm. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, Ô Yểm trong ánh mắt thoáng hiện lấy nghĩ mà sợ chi ý giải thích nói xong thời điểm, vẫn không quên xem liếc như trước đang nhắm mắt ngồi xuống hai gã tu sĩ. Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, dù chưa lại tiếp lời, nhưng trong nội tâm đối với Phi Hoàng Phong cũng sinh lòng cảnh giác chi ý. Nửa thành trùng Phi Hoàng Phong, khả năng đối với hắn còn sẽ không tạo thành cái gì tổn thương, nhưng nếu như đụng phải thành trùng Phi Hoàng Phong, dù là một chỉ, đều có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Ô đạo hữu, chắc hẳn cái kiêu ẩn thần quả dĩ nhiên tới tay a, Tần Mỗ còn chưa bao giờ thấy qua loại này linh quả, chẳng biết có được không lại để cho Tần Mỗ kiến thức một phen. Đối với luyện chế ngũ hành tỏa thần đan nguyên liệu chủ yếu, Tần Phượng Minh tuy nhiên đã tự trong điển tịch bái kiến giới thiệu, nhưng còn chưa từng nhìn thấy qua vật dụng thực tế, lúc này có cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đối với Tần Phượng Minh nói, Ô Yểm tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn đương nhiên có thể vững tin trước mặt thanh niên sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Ẩn thần quả chân quý, nhưng tu sĩ tánh mạng càng là quý giá. Chỉ cần là sáng suốt không phải điên chi nhân, cũng sẽ không lúc này ra tay cướp đoạt. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, lần này có thể thuận lợi đạt được ẩn thần quả, Tần đạo hữu cư công chí vĩ, lần này trở lại Định An thành, Ô Mỗ tất nhiên khẩn cầu gia chủ, làm cho đạo hữu rất hiếm có một khỏa ngũ hành tỏa thần đan. Đây cũng là ẩn thần quả, đạo hữu thỉnh xem. Duỗi tay ra, một chỉ nở rộ chín khỏa linh quả hộp ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Ô Yểm cũng là một cáo già chi nhân, mặc dù có thần hồn khế ước thúc, hắn cũng không lo lắng Tần Phượng Minh hội đem ẩn thần quả thu về mình có, nhưng vẫn là không để lại dấu vết lần nữa đồng ý Tần Phượng Minh một phen. Trước kia ước định, nếu quả thật thắng hái đến ẩn thần quả, cái kia sau khi trở về, Tần Phượng Minh có thể được chia hai khỏa ngũ hành tỏa thần đan, giờ phút này Ô Yểm đồng ý, còn có thể nhiều hơn nữa được một khỏa, dĩ nhiên xem như thiên đại chỗ tốt rồi. Luyện chế ngũ hành tỏa thần đan, uẩn thần quả vẻn vẹn là trong đó một loại nguyên liệu chủ yếu, muốn luyện chế, còn cần không ít mặt khác quý trọng linh thảo linh quả tương tá mới có thể. Hơn nữa chín khỏa uẩn thần quả, chỉ có thể luyện chế 3 lượt, coi như là Tần Phượng Minh tự mình luyện chế, phải chăng có thể luyện chế ra một lọ, hắn cũng không dám nói. Có thể có được 3 khỏa, xem như cực kỳ khó được rồi. Trong tay linh quả, cái đầu chỉ vẹn vẹn có hạch đào lớn nhỏ, sách tròn vo, mặt ngoài hiền lộ xanh thẳm nhan sắc. Một tầng nhu hòa vầng sáng bao khỏa tại linh quả phía trên, lại để cho linh quả lộ ra óng ánh sáng long lanh. Một cỗ nhàn nhạt kỳ dị khí tức tự linh quả phía trên phát ra, tự là Tần Phượng Minh đều nhất thời phân biệt không rõ cỗ hơi thở này ẩn chứa chính là loại nào năng lượng, chỉ là cảm giác khẽ ngửi phía dưới, toàn thân biết vậy nên thoải mái dễ chịu vô cùng. Nguyên lai cái này là ẩn thần quả, quả thật biểu tượng bất phàm. Chỉ là này linh quả sinh trưởng chu kỳ vẻn vẹn là vạn năm không đến, nghĩ đến ngoại trừ luyện chế ngũ hành tỏa thần đan bên ngoài, mặt khác đan dược cực nhỏ hội dùng tới rồi. phất tay đem nắp hộp khép kín, lại tự đưa trả lại cho Ô Yểm. Tần Phượng Minh sắc mặt bình thản, không có chút nào khác thường, hiển lộ mở miệng nói: "Ân, đạo hữu nói không tệ, Uẩn Thần Quả tuy nhiên băng nguyên đảo cực nhỏ, nhưng tác dụng cũng vẻn vẹn là ngũ hành tỏa thần đan dùng, mặt khác đan dược bất kể là tụ hợp tu sĩ hay vẫn là thông thần tu sĩ ăn đan dược, vô dụng thôi đến vậy linh quả, nhưng chúng ta muốn vào giai thông thần, nhất định phải muốn ăn viên thuốc này, dùng củng cố thức hải tinh hồn, nếu không độ kiếp thời điểm, tự sẽ khiến thức hải sụp đổ, thần hồn tiêu tán." Ô Yểm lời ấy vẻn vẹn là theo Tần Phượng Minh lời nói ra, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, không khỏi lại để cho trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. "Ô đạo hữu, nhưng không biết chúng ta tu sĩ độ thông thần thiên kiếp, trong đó còn có cái gì cấm kỵ cần chúng ta chú ý sao?" Tần Phượng Minh biểu lộ như thường, lời nói bình thản, hình như là thuận miệng vừa hỏi. Đạo hữu này hỏi, thế nhưng mà lại để cho Ô Mỗ cũng là khó có thể giải đáp. Ta định an thành, vạn ngàn năm qua, khiêu chiến thông thần thiên kiếp tu sĩ dĩ nhiên không tại số ít, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể vượt qua. Mà ta băng nguyên đảo phía trên, cũng không quá đáng chỉ vẹn vẹn có ba gã thông thần tu sĩ, vẹn vẹn là này điểm, tự đủ biết được độ thông thần thiên kiếp thông qua tỷ lệ thấp rồi. Vì vậy một ít tu sĩ, tình nguyện tại tụ hợp đỉnh phong ngưng lại mấy ngàn năm, cũng không muốn độ cái kia thông thần thiên kiếp. Nghe được Ô Yểm lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm sáng tỏ, La Thái nói tiến giai cấm kỵ, định an thành tu sĩ cũng không biết. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định chuyển hướng chủ đề thời điểm, một vấn đề xuất hiện lần nữa tại hắn trong óc. Theo như Ô đạo hữu nói, thiệt nhiều đồng đạo tu luyện tới tụ hợp đỉnh phong về sau, liền không hề chuẩn bị độ kiếp, nhưng lại vì sao mỗi lần định an thành mở ra man hoang chi địa, như trước hội hấp dẫn không ít tụ hợp đồng đạo đến đây tranh đoạt cái kia chỉ vẹn vẹn có 5 cái danh ngạch đâu? Ha ha ha, Tần đạo hữu có chỗ không biết, tuy nhiên ta băng nguyên đảo tụ hợp đỉnh phong tu sĩ rất nhiều người không muốn như vậy độ kiếp, trùng kích thông thần chi cảnh, nhưng luôn luôn không tránh thoát thời điểm. Đạo hữu cũng biết, mỗi 3.000 năm một lần cửu ngũ thiên kiếp, cũng không phải tốt lần lượt. Bình thường tu sĩ, hai lần trước còn có thể miễn cưỡng vượt qua, nhưng đem đến lần thứ 3 thời điểm, ai đều sẽ không còn có tin tưởng có thể bình yên gắng gượng qua. Thực đã đến lần thứ 3 cửu ngũ thiên kiếp thời điểm, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ có thể kiên trì mạo hiểm trùng kích thông thần chi cảnh rồi. Nếu như vượt qua, sẽ thọ nguyên không ngại, tự tính toán vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong, cũng không có cái gì tổn thất. Mà mọi người tranh đoạt cái kia 5 cái danh ngạch, là vì mọi người đồng đều cho rằng, chỉ cần có thể nhiều hơn mấy khỏa ngũ hành tỏa thần đan tại thân, tiếp theo nhiều hơn 2 phần vượt qua thông thần bình cảnh tỷ lệ. Ô Yểm thân là yêu tu, kỳ thật so nhân tộc tại thọ nguyên có gặp may mắn ưu thế. Hắn cửu ngũ thiên kiếp, cũng không phải 3.000, mà là vạn năm lâu, vì vậy nói ra đối với nhân tộc tu sĩ đều cùng một nhịp thở cửu ngũ thiên kiếp thời điểm, lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Nghe nói Ô Yểm nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không khỏi được trong nội tâm suy nghĩ nổi lên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3009, trở về Bạch Phủ. Băng Nguyên Đảo, vị trí phương vị quá mức vắng vẻ, khoảng cách gần đây đại đảo, cũng không có người có thể nói ra cụ thể khoảng cách. Cũng chính là bởi vì như thế, băng nguyên đảo bên trên tu sĩ cực nhỏ hội mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm ra biển lưu lạc. Rộng lớn bên ngoài trong nước, loại trình độ nào nguy hiểm đều có thể tồn tại, tự là thông thần, huyền linh cảnh giới không hóa hình hải thú đều còn có. Nếu như tới gặp nhau, vẫn lạc miệng thú, chính là không có bất kỳ thương lượng. Cái này cũng sáng tạo ra băng nguyên đảo tu sĩ đối với tiến giai thông thần cảnh giới thời điểm một ít che giấu sự tình không biết. Tiến giai thông thần, khoảng cách Tần Phượng Minh còn quá mức xa xôi, giờ phút này trong lòng hắn cũng không có quá mức sốt ruột. Bất quá việc này hắn thế tất hội làm cho Minh, nếu không thực đến đó một ngày, hắn cũng sẽ bắt mỏ mẫm. Đương nhiên, hắn bản thân vẫn có chuẩn bị ở sau tồn tại. 5 ngày về sau, Cung Minh cùng Hoàng Phủ Tùng hai người trước sau mở ra hai mắt. Hai người bị thương cũng không trọng, chỗ đã bị độc nọc ong châm cũng vẻn vẹn là hơn 10 căn, đối với tụ hợp tu sĩ, đương nhiên uy hiếp không lớn, nếu không mọi người cũng không có khả năng bay khỏi ra mấy chục vạn xa. Nhưng tu sĩ đều là cẩn thận chi nhân, tự nhiên sẽ triệt để vô sự mới có thể an tâm. 4 người không có mỏi mòn chờ đợi, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về truyền tống trận chỗ phương hướng phi độn mà đi. Vừa mới đi qua một lần, mọi người tự nhiên quen việc dễ làm, cơ hồ không có gặp được nguy hiểm gì, liền phi độn 3-4 tháng lâu. Dừng thân tại một mảnh sa mạc chi địa, 4 người lần nữa mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Này phiến sa mạc, đúng là lúc trước mọi người tới lúc, gặp được kinh khủng kia bão cắt cái kia xứ sở tại. Đối mặt như thế một mảnh hung hiểm giấu giếm sa mạc, 4 gã tụ hợp tu sĩ đều bị trong nội tâm kiêng kỵ. Ba vị đạo hữu, lần trước các ngươi đi tới đi lui thời điểm, cái này trong sa mạc chẳng lẽ không có xuất hiện bất kỳ hung hiểm sao? Ô Yểm ba người, có thể không là lần đầu tiên kinh nghiệm cái này phiến sa mạc, tuy nhiên Tần Phượng Minh trong nội tâm đã có đáp án, nhưng xem mặt sa mạc, hắn hay vẫn là nhịn không được hỏi. Trước đó lần thứ nhất trải qua này phiến sa mạc, xác thực không có đụng phải kinh khủng kia bão cát. Độn tốc không khoái tình hình xuống, qua cũng vẻn vẹn là hao tốn mấy ngày công phu liền xuyên qua rồi. Nếu như chúng ta toàn lực phi độn, chỉ cần một hai canh giờ có thể bay qua cái này phiến sa mạc. Nghe được Ô Yểm nói, Tần Phượng Minh minh bạch, Ô Yểm đã có mạo hiểm xuyên qua cái này phiến không phải rất rộng lớn sa mạc. Nếu như đi mặt khác chỗ, gặp nguy hiểm, khả năng cũng không so sa mạc nhỏ yếu. Lúc đến gặp Mộc Tinh Sơn Mạch, dĩ nhiên lại để cho ba người sinh lòng sợ hãi rồi. Tốt, chúng ta tự toàn lực phi độn qua cái này sa mạc. Nếu như gặp được nguy hiểm, chúng ta lập tức tế ra cường lực thủ đoạn, trực tiếp đuổi giết, không được ở trong đó nhiều dừng lại mảy may. Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp trung kỳ tu vi, nhưng giờ phút này, lời của hắn là không người có dị nghị. Bốn người phi độn tại cát vàng khắp địa chi bên trên, trong lòng cảnh giác cũng đều đề cao đến cực điểm. Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức, càng là hoàn toàn phóng thích. Vậy cũng bố bão cát, hắn cũng không dám thực sự tới có đụng vào. Nếu như vẻn vẹn là cuồng phong cuốn động cát đá, hắn đương nhiên không sợ, nhưng trong bão cát, vậy cũng bố không biết thần bí tồn tại, tựu là ngẫm lại, đều có thể lại để cho hắn sởn hết cả gai ốc. Lại để cho người bốn người đại hỉ chính là, hơn một canh giờ về sau, rộng lớn dãy núi chi địa xuất hiện ở mọi người trong thần thức. Khủng bố nguy hiểm giấu giếm sa mạc, lúc này đây cũng không tái xuất hiện cái kia đầy trời cuồng cát tình hình. Trở lại xem rộng lớn sa mạc chi địa, tựu là Tần Phượng Minh trong mắt đều âm thầm thở phào một cái. Tuy nhiên lúc này gần đây lúc thiếu đi hai gã tụ hợp tu sĩ đồng hành, nhưng giờ phút này Ô Yểm trong nội tâm, so với lúc đến còn muốn nhẹ nhõm một chút. Không chỉ có là Ô Yểm, tựu là tụ hợp đỉnh phong cung minh, cũng là trong nội tâm bình yên rất nhiều. Lúc này Ô Yểm ba người, trong nội tâm dĩ nhiên vững tin, tại trở về phản trên đường đi qua phía trên, chỉ cần không phải đụng phải thông thần cảnh giới tồn tại, bốn người bọn họ tuyệt đối có thủ đoạn có thể ứng phó. Ba người bọn họ không biết chính là, tự tính toán thực sự đụng phải một đầu thông thần cảnh giới yêu thú hoặc là cái gì tồn tại, cùng bọn họ lúc này cùng một chỗ thanh niên tu sĩ, cũng có đầy đủ nắm chắc dẫn đầu mọi người thoát đi. Mấy tháng về sau, Tần Phượng Minh một chuyến bốn người, cuối cùng trở lại đến đó tòa cao lớn ngọn núi chỗ. Cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, truyền tống trận ông Minh Thanh ở bên trong, bốn gã tu sĩ biến mất tại trong thạch động. Bạch phủ đại sảnh, bảy tên tụ hợp tu sĩ ngồi ngay ngắn, mặt khác có ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ đứng thẳng một bên. Vất vả bốn vị đạo hữu rồi, nghe Ô huynh tự thuật, Hàn Kiên dù chưa thân cách nhìn, cũng là phía sau lưng một mực lạnh buốt, mấy vị đạo hữu quên cả sống chết hộ vệ Ô huynh ngắt lấy đến uẩn thần quả, thật sự là vạn hạnh sự tình, bỏ trước chúng ta nói hai khỏa ngũ hành tỏa thần đan bên ngoài, ta bạch ra một lần nữa cho ba vị đạo hữu mỗi người 2000 vạn trung phẩm linh thạch. Vì cảm tạ Tần đạo hữu lần này toàn lực xuất thủ tương trợ, ta bạch ra một lần nữa cho đạo hữu một khỏa ngũ hành tỏa thần đan dùng bày ra cảm tạ. Như không có hoàng phủ đạo hữu phong thần tương, nghĩ đến cũng khó có thể hoàn thành lần này sự tình, ta bạch ra đồng dạng hội đền bù tổn thất đạo hữu một khỏa ngũ hành tỏa thần đan. Bảy tên tụ hợp tu sĩ, trong đó bốn người tự nhiên là Tần Phượng Minh cùng đi man hoang chi địa chi nhân. Mặt khác ba người, cũng đều là bạch gia tu sĩ. Bạch gia gia chủ Bạch Hàn Kiên chính giữa mà ngồi, hắn bên cạnh là một gã tên là Bạch Vĩnh tốt hơn 40 tuổi diễm lệ nữ tu, tên này nữ tu tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ, nhưng trên người đã có một loại Tần Phượng Minh nhìn không thấu kỳ dị khí tức tồn tại. Rất rõ ràng nữ tu sở tu tập công pháp cực kỳ đặc thù, có đặc thù thần thông tại thân. Một gã khác tụ hợp trung kỳ tu sĩ, tuy nhiên không phải họ Bạch, nhưng rõ ràng cùng Ô Yểm bình thường, cũng có thể là Bạch gia một gã khách khanh trưởng lão. Còn thừa ba gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng cho thấy Bạch gia hậu bối đệ tử tộc nhân. Ô Yểm mặc dù ngữ khí trầm thấp, nhưng khẩu tài ngược lại cũng không tệ, hắn đem lần này mọi người tiến vào man hoang chi địa gặp, có thể nói là không rõ chi tiết kỹ càng giải thích một phen. Bên cạnh tự thuật, bên cạnh xuất ra địa đồ ngọc giản ở phía trên khoa tay múa chân. Vài tên bạch gia tu sĩ lẳng lặng lắng nghe, thần sắc trên mặt cũng là kích tránh không ngừng. Nói ra cái kia quỷ dị sa mạc vòi rồng thời điểm, Bạch Hàn Kiên rõ ràng hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Nhưng nói ra tao ngộ Mộc Tinh Sơn mạch sự tình, bạch gia mọi người đều bị trong ánh mắt hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Có thể làm cho hai gã tụ hợp hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ vẫn lạc trong đó khủng bố chi địa, ai nghe nói phía dưới, cũng sẽ không lại bảo trì tâm tính vững vàng. Tần Phượng Minh nghe Ô Yểm tự thuật, trong lòng của hắn minh bạch, đây cũng không phải là tùy tiện nói, mà là tại nói rõ chi tiết cho Bạch gia, chuẩn bị lục tại ngọc giản, lưu cho Bạch gia hậu bối tu sĩ chi tìm đọc chi dụng. Này điểm, cũng chính là gia tộc hoặc là tông môn tu sĩ có thể kéo dài xuống nơi mấu chốt. Mà tán tu, tuyệt đối sẽ không có này nghĩ cách. Tự là Tần Phượng Minh chính mình, cũng sẽ không có việc gì ghi chép những cùng hắn này mà nói, không dùng được tin tức. Bạch Hàn Kiên quả thật không hổ là Bạch gia cầm quyền chi nhân. Nghe nói Ô Yểm nói, căn bản không có làm nhiều suy nghĩ, liền lập tức làm ra quyết định, đem cho Tần Phượng Minh ba người thù lao, lần nữa tăng lên không ít. Nhưng đối với xử trí như thế nào đám kia phi hoàng phong, cũng không nói một câu. Cung Minh cùng Hoàng Phủ Tùng hai người trên mặt hơi có vui vẻ, Song Bạch Hàn Kiên khách khí một tiếng. Tần Phượng Minh đối với cái này nhưng chỉ là hơi liền ôm quyền, cũng không lộ ra có bao nhiêu hưng phấn chi ý. Cùng hắn mà nói, nếu thật là tu sĩ độ thông thần thiên kiếp thời điểm cần không chỉ một quả viên thuốc này, cái kia chính là nhiều hơn nữa bên trên ba quả, đối với hắn khả năng cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Lúc trước độ tụ hợp thiên kiếp, tu sĩ khác chỉ cần một quả ngũ linh bổ dương đan có thể thành công, mà hắn nhưng lại cần vài lô. Tuy nói tụ hợp thiên kiếp là hắn một đạo đường ranh giới, nhưng chính là thông thần thiên kiếp so tụ hợp thiên kiếp dễ dàng. Cũng sẽ không chênh lệch cực kỳ cách xa, bất quá có một điểm Tần Phượng Minh vững tin, chính là hắn đột phá thời điểm, thiên kiếp đối với hắn bản thân uy hiếp so tu sĩ khác muốn nhỏ, cái này không chỉ có là nói hắn có ngũ hành thú chi trợ, mà là ngũ long thân thể tu sĩ bản thân thì có này điều kiện. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3010, gặp lại Trương Chiết. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút vẻ mừng rỡ, Bạch Hàn Kiên cũng không có gì khác thường. Bạch gia xuất gia thù lao, trước đã nhưng là định an thành gấp 2, lần này hơn nữa một khỏa ngũ hành tỏa thần đan cùng 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, dĩ nhiên xem như giá trên trời thù lao rồi. Đương nhiên, nếu như không có trước mặt thanh niên tu sĩ, lần này không chỉ có không chiếm được uẩn thần quả, chính là hắn gia tộc thủ hộ thần thú ô yểm đều có thể tính khó giữ được tánh mạng. Nhưng này điểm, tự nhiên sẽ không đặt tại một gã tụ hợp tu sĩ trong lòng. Song phương vốn là đánh dấu khế ước, cứu hộ ô yểm tự nhiên là khế ước một bộ phận. Xem Tần Phượng Minh ba người, Bạch Hàn Kiên mỉm cười, mở miệng lần nữa nói. Lần này uẩn thần quả sự tình xem như trọn vẹn hoàn thành, việc này vẻn vẹn là hao tốn 2 năm không đến, định an thành cửa thành đóng cửa còn có 8 năm lâu, phía dưới ta Bạch gia còn muốn nhờ ba vị đạo hữu chi lực mới được. Cùng đạo hữu cùng Hoàng Phủ đạo hữu chỉ cần hộ tống ta Bạch gia tu sĩ còn đi đến lần trước chỗ đi chi địa, hai vị đạo hữu thù lao tại lần trước trụ cột phía trên, nhiều hơn nữa ra ba thành. Nếu như Tần đạo hữu có thể ra tay, ta Bạch gia nguyện ý ra giá 5.000 vạn trung phẩm linh thạch thuê đạo hữu 5 năm, không cần đạo hữu ra tay cái gì, chỉ cần đem Bạch gia tiểu tu sĩ đưa đến man hoang chi địa một nơi, chăm sóc mọi người thu thập một ít quý trọng tài liệu là tốt rồi. Nghe nói đến Bạch Hàn Kiên như thế nói, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi có vẻ nghi hoặc. 5.000 vạn trung phẩm linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, trước dĩ nhiên nói tiến đưa cùng ba người bọn họ mỗi người 2.000 vạn trung phẩm linh thạch. Hơn nữa mời Cung Minh hai người thù lao cũng tuyệt đối sẽ không cùng hứa cho Tần Phượng Minh 5.000 vạn kém bao nhiêu. Chính là một cái Bạch gia, nhiều như vậy linh thạch, vậy mà nói tống suất sẽ đưa ra, cái này có thể lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Giống như Bạch gia bản thân tự sản xuất đại lượng linh thạch. Không biết Bạch gia chủ nói thu thập quý trọng tài liệu, ra sao loại quý trọng chi vật đâu. Tần Phượng Minh đã sớm nghe nói qua, man hoang chi địa sản xuất rất nhiều quý trọng tài liệu, tại hắn nghĩ đến, tiến vào trong đó những tụ hợp tu sĩ kia, nghĩ đến cực ít có người sẽ đích thân đầy khắp núi đồi tìm kiếm. Lúc này nghe được Bạch Hàn Kiên như thế nói, Tần Phượng Minh cũng có chút hít hiểu ra. Ta Bạch gia tồn tại Định An thành bên trong dĩ nhiên trải qua hơn 10 đại tu sĩ, trải qua vô số tu sĩ tìm kiếm, đã tại man hoang chi địa trong tìm kiếm được mấy cái cố định các loại tài liệu thu thập khu vực. Những tài liệu này là ta Bạch gia thường xuyên bắt được. Bạch Hàn Kiên cũng không có chút chần chờ, trong miệng nói xong, trực tiếp liền đem một chỉ ngọc giản đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Đồng thời trong miệng cũng không dừng lại, hơi chút đình trệ về sau, tiếp tục mở miệng nói ra. Bỏ những quý trọng này tài liệu bên ngoài, còn có vài chỗ các loại linh thảo thu thập chi địa, chỉ là linh thảo sinh trưởng chu kỳ quá dài, xa không có các loại quý trọng tài liệu đối với ta Bạch gia hữu dụng. Nhìn xem trong tay ngọc giản bên trong chỗ ghi chép tài liệu, Tần Phượng Minh mới cuối cùng không khỏi chịu động dung rồi. Cái này một ngọc giản bên trong, ghi chép lấy không dưới mấy trăm loại các loại tài liệu luyện khí. Những tài liệu này bên trong, luyện chế liệt nhật hỗn nguyên châu tài liệu cơ hồ đều có thể gom góp. Trong đó càng là có hơn 10 loại Tần Phượng Minh chỉ là nghe nói, chưa bao giờ thấy qua tài liệu tồn tại. Đương nhiên, những tài liệu này bên trong, đại đa số còn chỉ có thể coi là quý trọng chi vật, cũng không thể cùng những cực kỳ kia hiếm thấy thiên tài địa bảo so sánh với. Nhưng chính là những tài liệu này, nếu như mỗi loại vẻn vẹn là đạt được một khối, cái kia Bạch gia chỉ cần đem chi lấy được phường thị, cũng có thể đủ đánh ra mấy ngàn hơn trăm triệu trung phẩm linh thạch không thể. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới cuối cùng minh bạch, nguyên lai Định An thành bên trong như Bạch gia thế gia, kỳ chủ muốn kinh tế nơi phát ra, là dựa vào mỗi khi Định An thành mở ra man hoang thời điểm, tiến vào trong đó tìm kiếm quý trọng tài nguyên khoáng sản. Nhìn xem những tài liệu này, Tần Phượng Minh đều cơ hồ nhịn không được phải đáp ứng Bạch Hàn Kiên chỗ thỉnh. Ân, Bạch gia chủ cho thù lao, lại để cho Tần Mỗ thực khó cự tuyệt, chỉ là Tần Mỗ đã sớm cùng người ước hẹn, tại hoàn thành Bạch gia nhiệm vụ về sau, cùng đi mặt khác hai vị đạo hữu đi đến một nơi, vì vậy Bạch gia chủ hảo ý, Tần Mỗ chỉ có thể cự tuyệt rồi. Bất quá Tần Mỗ đối với cái này ngọc giản bên trong một ít tài liệu cảm thấy hứng thú, nếu như có thể đem chi gom góp, Tần Ngỗ nguyện ý không muốn Bạch gia chủ trước nói 2.000 vạn trung phẩm thù lao, chỉ cần những tài liệu này tựu có thể. Tần Phượng Minh cầm trong tay ngọc giản lần lượt còn Bạch Hàn Kiên về sau, trong miệng cũng là lời nói ra. Nói xong thời điểm, một chỉ chỗ trống ngọc giản dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn. Một lát công phu, liền đem mà hắn cần tài liệu khắc sâu vào ngọc giản, cũng đưa tới Bạch Hàn Kiên trước mặt. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Bạch Hàn Kiên cũng vẻn vẹn là biểu lộ thoáng biến đổi, liền lập tức lại khôi phục. Tuy nhiên Tần Phượng Minh thực lực không kém, nhưng đối với phía dưới Bạch gia sở hành sự tình, không phải thực lực quá mức cường đại chi nhân cũng có thể hoàn thành, vì vậy đối với Tần Phượng Minh cự tuyệt, cũng không quá mức thất vọng. Chỉ là đối với Tần Phượng Minh lại muốn hối đoái một ít tài liệu, hắn hơi là để bụng. Đạo hữu không thể lại trợ Bạch gia, nghĩ đến tất nhiên có càng chuyện gấp gáp muốn làm, Bạch mỗ tựu không bắt buộc đạo hữu rồi, đạo hữu chỗ để tài liệu, Bạch gia tu sĩ tất nhiên toàn lực tìm kiếm, không làm cho đạo hữu thất vọng. Chờ đạo hữu trở về Định An thành, tất nhiên cùng ba khỏa ngũ hành tỏa thần đan cùng nhau đưa đến đạo hữu trước mặt. Bạch Hàn Kiên thân là Bạch gia gia chủ, tự nhiên là một chuyến sự tình người quyết đoán, vẻn vẹn là hơi chút xem liếc, liền hoàn toàn đáp ứng xuống. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn nữa cái gì, như vậy chắp tay, từ biệt Bạch gia mọi người. Sắp chia tay thời điểm, Cung Minh cùng Hoàng Phủ Tùng tự nhiên lần nữa cảm kích Tần Phượng Minh một phen. Cùng hai người bổn tướng giao không nhiều lắm, đối với hai người cảm kích nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là xin vui lòng nhận cho, cũng không quá mức để ở trong lòng. Hắn đương nhiên cũng sẽ không thật sự ham hai gã tu sĩ như thế nào báo đáp. Ra cách Bạch Phủ, Tần Phượng Minh ngăn lại một cỗ trên đường đi qua thú xa, trực tiếp liền chạy về phía Định An Thành cùng hướng man hoang chi địa cửa thành. Định An Thành, mỗi lần mở ra man hoang thời điểm, đều là có 10 năm kỳ hạn. Trong vòng 10 năm, chỉ cần tu sĩ muốn vào nhập man hoang chi địa một chuyến, tự có thể tùy ý ra khỏi thành. Nhưng 10 năm kỳ hạn vừa đến, tu sĩ muốn lại tiến vào man hoang, nhất định phải muốn tiếp được Định An Thành treo giải thưởng nhiệm vụ mới có thể. Nếu không tự là trong thành thế gia hoặc là gia nhập Định An Thành tu sĩ cũng không được tùy ý thông qua. Đương nhiên, 10 năm kỳ hạn vẻn vẹn là quan đoạn ra khỏi thành con đường, nhưng đang ở man hoang chi địa tu sĩ, tự là ở bên trong ngưng lại mấy trăm năm, cũng là không có vấn đề gì cả. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng cùng Trương Chiết từng có hiệp nghị, đáp ứng tại trong vòng 5 năm đi đến thành bên ngoài một nơi, sau đó cùng nhau đi đến cái kia huyền quang tinh thạch nơi ở. Lúc này khoảng cách 5 năm chi kỳ tuy nhiên còn có 3 năm lâu, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có muốn tại trong thành chờ đợi. Ra cách Định An thành, Tần Phượng Minh tay cầm địa đồ ngọc giản công nhận một phen về sau, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp tốc độ cao nhất kích bắn đi rồi. Đang ở Định An thành bên ngoài mấy ngàn vạn dặm ở trong, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chắc có lẽ không gặp được cái gì quá mức cường đại khủng bố tồn tại. Bởi vì này khu vực là tu sĩ có thể đọc lướt qua chi địa. Nếu quả thật có cái gì tụ hợp tu sĩ cũng không thể ứng phó tồn tại, Định An thành đã sớm biết được rồi. Tần đạo hữu lúc này đã đến, thật là lớn ra Trương Mỗ dự kiến, nếu như biết được đạo hữu nhanh như vậy hoàn thành Bạch gia nhiệm vụ trở về, Trương Mỗ nên không cho Hạ tiên tử đi bắt cái con kia ma bức rồi. Tần Phượng Minh vừa xong tập kết chỗ, dưới chân mấy trăm trượng xa một mảnh trong sơn cốc liền cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, tuổi trẻ Trương Chiết hiển lộ ra thân hình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3011, Ma Bức Chi nói. Nhìn phía dưới cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng hơi là khẽ động. Bằng hắn lúc này cường đại thần thức, tại vừa rồi thần thức cẩn thận nhìn quét bốn phía dưới, đều không thể cảm ứng được lại có một cấm chế pháp trận tồn tại lân cận, cái này lại để cho hắn đối với Trương Chiết cái này nhất pháp trận cũng là rất là bội phục. Trương đạo hữu nguyên lai sớm đã đến nơi đây, nhưng không biết vừa rồi đạo hữu nói ma bức lại là vật gì. Trương Chiết, tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp hậu kỳ chi nhân, vốn lấy Tần Phượng Minh hiểu rõ, hắn có thể thường xuyên ra vào man hoang chi địa, bản thân thực lực có lẽ cùng Quản Ninh tương xứng. Lần trước sở dĩ có thể một cái đối mặt cũng không giao tiếp, liền đem Quản Ninh kinh sợ thối lui, cũng là hắn liệu địch tại trước, sử dụng một ít ám chiêu chi qua. Có thể nói Quản Ninh chỉ là ăn hết một người câm thiếu. Một gã dùng Định An thành treo giải thưởng nhiệm vụ mà sống tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, nếu như không có thực lực cường đại, tuyệt đối không dám thường xuyên ra vào nguy cơ tứ phía man hoang chi địa. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là ra vào hai lần man hoang chi địa, đã nhưng gặp mấy lần hiểm cảnh, tuy nhiên cũng đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, nhưng những khủng bố kia tồn tại, hãy để cho hắn đối với man hoang chi địa tràn đầy kính sợ. Mà đối với Trương Chiết chờ thường xuyên ra vào man hoang tu sĩ, cũng là trong nội tâm rất là bội phục. Như thế nào, Tần đạo hữu cũng đúng cái kia ma bức nhiệm vụ cảm thấy hứng thú hay sao? Nếu thật là như thế, không ngại ta và ngươi cùng nhau tiến đến, đem cái kia đã tồn tại hơn 1.000 lâu treo giải thưởng nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên ban thưởng quy đạo hữu sở hữu, Trương Mỗ chỉ cần cái kia ma bức một đôi cánh bằng thịt là được. Trong miệng lời nói xong, thân hình lập lòe, Trương Chiết dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh chỗ đứng lập trên ngọn núi. hơn 1.000 năm đều vẫn chưa xong treo giải thưởng nhiệm vụ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng hơi cảm thấy hứng thú, nhưng hắn có thể cũng không muốn đi bốc lên không hề tất yếu nguy hiểm. Không hỏi qua bên trên vừa hỏi, thật cũng không cái gì. Ngàn năm đều nhiệm vụ chưa hoàn thành, cái này lại làm cho Tần Mỗ có chút tò mò, ban đầu ở nhiệm vụ điện, ta cũng không nhìn thấy có nhiệm vụ này vụ bày ra. Ha ha ha, đạo hữu người có chỗ không biết, Định An Thành bỏ thiên địa nhân ba khu treo giải thưởng, còn có một chỗ thiết trí tại phường thị chỗ, chỗ đó phát ra bốn nhiệm vụ, đều là một ít nghi nan khó có thể hoàn thành. Nếu như đạo hữu trước ủy thác Định An Thành tuyên bố nhiệm vụ tại quy định trong thời gian không có người hoàn thành, đem sẽ tự động xuất hiện tại phường thị, chỉ là thù lao hội giảm bớt. Tần Phượng Minh cuối cùng đến Định An Thành thời gian ngắn ngủi, một ít che giấu sự tình còn không phải quá quen thuộc. Nghe được Trương Chiết nói, Tần Phượng Minh mới hiểu được, Định An Thành cũng không phải thời gian vừa đến, tự triệt hồi trước tuyên bố nhiệm vụ, mà là với tư cách hàng gia nhiệm vụ xử lý. Tần Mỗ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có đi hoàn thành nhiệm vụ gì chi tâm. Đã Hạ Tiên Tử chưa tới, Tần Mỗ cũng đúng lúc có thể bế quan một thời gian ngắn. Tần Phượng Minh như trước không có đối với Trương Chiết nói nhiệm vụ có đi hoàn thành chi tâm, nghe xong hắn giải thích, hay vẫn là cự tuyệt nói. Tần đạo hữu chắc hẳn ngươi cũng không biết được cái kia ma bức sự tình a, đã vô sự, Trương Mỗ tự cùng đạo hữu nói một hai. Việc này nói không chừng đạo hữu khả năng thật đúng là cố ý động đấy. Trương Chiết kiên nhẫn, tựa hồ trong nội tâm không nói ra không thoải mái, nhìn thấy Tần Phượng Minh không có hứng thú, lại mãi cho tới Tần Phượng Minh bên cạnh, mở miệng nói ra. Cũng không chờ Tần Phượng Minh nói nữa nói cái gì. Trương Chiết ho nhẹ một tiếng, trong nội tâm hơi là suy nghĩ phía dưới, mở miệng lần nữa nói, Tần đạo hữu có chỗ không biết, cái này chỉ ma bức nhiệm vụ, chính là Định An thành phủ thành chủ chỗ ban bố, thù lao cũng một loại khác thường, cũng không phải linh thạch, linh thảo hoặc là quý trọng tài liệu, mà là một cuốn thiên thư, mà lại hay vẫn là một cuốn vô tự thiên thư. Lời nói không nhiều lắm, nhưng vẫn là khơi gợi lên Tần Phượng Minh nồng hậu dày đặc hứng thú. Có thể xưng là thiên thư tồn tại, Tần Phượng Minh thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Dùng Định An thành truyền thừa, cái kia một cuốn cái gọi là thiên thư, hẳn không phải là lừa gạt đồ vật của người khác. Tụ hợp tu sĩ tuy nhiên tại linh giới bên trong, không thể cùng thông thần, huyền linh tu sĩ so sánh với, nhưng là tuyệt đối xem như có kiến thức chi nhân. Nếu như Trương Chiết nói thiên thư là một vật bình thường, đoạn sẽ không xuất ra. Đạo hữu nói, Tần Mỗ còn thật sự được có chút hứng thú, nhưng không biết nọ vậy thiên thư còn có người nhìn thấy qua sao. Đương nhiên, nọ vậy thiên thư đã từng xuất hiện tại qua phường thị. Nhưng cũng không phải với tư cách vật đấu giá, mà là làm trên trăm đồng đạo cộng đồng xem xét qua. Trương Mỗ lần kia đã ở, nhưng cùng đạo hữu khác bình thường, cũng không có thể nhìn ra nọ vậy thiên thư huyền ảo chỗ. Bất quá cái kia cuốn thiên thư, tuyệt đối hẳn là một quý trọng chi vật. Nếu như đạo hữu may mắn nhìn thấy, tự nhiên có thể biết được. Trương Chiết biểu lộ như cũ là một mảnh tường hòa, trên mặt cười nhẹ nhàng, lộ ra rất dễ ở chung. Đã đạo hữu cho rằng cái kia cuốn thiên thư là một quý trọng chi vật, nhưng bởi vì Hà đạo hữu lại không nghĩ muốn làm của riêng đâu. Ha ha ha, Trương Mỗ gần đây có tự mình hiểu lấy, Định An thành trong đạo hữu vị nào kiến thức cũng còn hơn Trương Mỗ, tất cả mọi người không thể làm cho Minh nọ vậy thiên thư ý gì, Trương Mỗ tự nhận cũng tuyệt không khả năng, còn không bằng làm cho chút ít lợi ích thực tế chi vật thì tốt hơn. Nếu như đạo hữu có hứng thú, Trương Mỗ có thể cùng đi đạo hữu tiến đến chiếu cố cái kia ma bức, nói không chừng dựa vào đạo hữu thủ đoạn, thật đúng là có thể đem cái kia không người bắt ma bức bắt. Cái kia yêu đan quy Định An thành, ma bức thân thể quy đạo hữu, nhưng này đối với ma bức cánh bằng thịt quy Trương Mỗ, hơn nữa Trương Mỗ cần tìm hiểu nọ vậy thiên thư một năm, nếu như có thể tiết lộ, tất nhiên cùng đạo hữu chia sẻ, này điểm ta và ngươi có thể ký kết khế ước. Không biết đạo hữu định như thế nào, trước mặt nhìn như bình thản thanh niên không có có tâm cơ, nhưng hắn lời nói đều bị những câu tồn tại dụ dỗ bẫy dập. Trương Chiết lời nói tuy nhiên đem cái kia thiên thư nói không người có thể giải, cái này không thể nghi ngờ càng thêm có thể làm Tần Phượng Minh hiếu kỳ. Nhưng đương Tần Phượng Minh nghe được Trương Chiết chỉ cần vậy đối với ma bức cánh bằng thịt thời điểm, không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Trương đạo hữu muốn cái kia ma bức cánh bằng thịt, chẳng lẽ đạo hữu vậy mà muốn tu luyện lông cánh thần thông hay sao? Trương Chiết rõ ràng cho thấy nhân tộc tu sĩ, hắn muốn cái kia ma bức cánh bằng thịt, tuyệt đối không phải là vì thú vị, hẳn là hắn muốn tu luyện cái gì độn thuật thần thông có quan hệ. Ban đầu ở nhân giới thời điểm, Tần Phượng Minh đã từng cùng Phương Càn liên thủ tìm kiếm qua côn chỉ dịch. Mà côn chỉ dịch có thể cho tu sĩ sinh ra lông cánh, do đó sử độn tốc giống như linh cầm. Hơn nữa lúc trước vô vọng hải thời điểm, hắn đã từng tận mắt nhìn đến tật ảnh chỗ biến ảo lông cánh, cái này đủ để nói rõ có một ít thần thông, có thể cho tu sĩ hậu thiên sinh ra lông cánh. Giờ phút này nghe được Trương Chiết vậy mà đưa ra muốn ma bức cánh bằng thịt, cái này lập tức lại để cho Tần Phượng Minh nghĩ tới Trương Chiết khả năng thì có loại này kỳ dị công pháp tại thân. Đạo hữu chứng kiến thức bất phàm, Trương Mỗ đúng là có ý đó. Cái kia ma bức một đôi cánh bằng thịt cực kỳ đặc thù, không giống với linh cầm, hắn cánh bằng thịt bình thường không lộ ra, có thể thu nhập thân hình ở trong, nếu như có thể đem chi tu luyện, tất nhiên là lại không thể phù hợp hơn. Trương Chiết cũng không giấu giếm, trực tiếp tự thừa nhận xuống. Trương đạo hữu, chính là một chỉ ma bức, tự tính toán nó tu vi đạt đến tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, mấy ngàn năm qua, dựa vào nhiều như vậy đại năng tu sĩ, chẳng lẽ tự không người có thể đem chi bắt đấy sao? Giờ phút này, Tần Phượng Minh cuối cùng đối với cái kia ma bức đã có cực rất hứng thú. Hơi là suy nghĩ phía dưới, hỏi một cái khó hiểu chỗ. Đạo hữu có này hỏi, nghĩ đến khái là không biết được cái kia ma bức ra sao chủng loại, nếu như biết được kỳ danh chữ, tự cũng không có nghi vấn rồi, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua Huyễn Diệu Thiên Bức. Theo Trương Chiết, Huyễn Diệu Thiên Bức, bốn chữ lọt vào tai, Tần Phượng Minh vốn đã ngồi ngay ngắn ở trên núi đá thân hình, đột nhiên bắn ra mà lên, trên mặt càng là hiển lộ ra vẻ không thể tin. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3012, Huyễn Diệu Thiên Bức. Đạo hữu nói là, Định An Thành chỗ treo giải thưởng ma bức, là cái kia yêu đan có thể tu luyện cường đại huyễn thuật thần thông Huyễn Diệu Thiên Bức. Nơi đây tại sao có thể có như thế một chỉ thần bức tồn tại? Tuy nhiên đã nghe được Trương Chiết xác thực ngôn ngữ, nhưng Tần Phượng Minh tại trong lòng khiếp sợ phía dưới, hay vẫn là lần nữa hỏi thăm xác nhận đạo. Huyễn Diệu Thiên Bức, ngôn truyền chính là hỗn độn sơ khai thời điểm, nữ oa đại tôn ngưng tụ vẫn lạc đại năng thần huyết biến ảo mà thành, mặc dù không có xếp vào thiên phượng, khổng tước trần linh cầm liệt kê, nhưng vô luận tồn tại niên đại đã lâu hay vẫn là thiên phú thần thông, cũng đủ cùng những linh cầm kia một tranh cao thấp. Này thần bức, bối một cặp cực đại cánh bằng thịt, mỏng như cánh ve, mềm dẻo giống như la lụa, phi độn trong qua im ắng, hơn nữa hắn cánh bằng thịt phía trên một cặp tay chảo, sắc bén vô cùng, đầu như đầu thú, thần thông nghịch thiên. Kỳ danh chữ có, Huyễn Diệu, hai chữ, tự đủ biết được hắn cực thiện thi triển huyễn thuật thần thông. Coi như là một chỉ tương đương với hóa anh cảnh giới Huyễn Diệu Thiên Bức, cũng không phải một gã tụ hợp tu sĩ có thể đơn giản đem chi bắt. Một cái không tốt, tự là bị hắn diệt sát, cũng không phải là không được sự tình. Khó trách Định An Thành biết được Huyễn Diệu Thiên Bức qua lại chi địa, cũng không có người có thể đem chi bắt rồi. Huyễn Diệu Thiên Bức đối với tu sĩ mà nói, hắn trong thân thể có thật lớn bộ vị là cực kỳ đặc thù luyện khí chi vật. Hắn cánh bằng thịt không cần phải nói, chính như Trương Chiết nói, chính là có thể tu luyện nào đó lông cánh thần thông tuyệt hảo tài liệu. Mà hắn trong cơ thể yêu đan, tắc thì có thể tu luyện cường đại huyễn thuật thần thông. Mà hắn trên thân thể có lưỡng đôi móng vuốt, tăng thêm hắn cánh bằng thịt bên trên một đôi, Huyễn Diệu Thiên Bức có thể nói là thú loại bên trong dị loại, cùng sở hữu 6 chỉ móng vuốt sắc bén. Mỗi một chỉ móng vuốt sắc bén cũng đều cứng cỏi sắc bén dị thường, ít dùng luyện chế, có thể cùng pháp bảo chống đỡ. Nhưng những này cũng không phải có thể làm cho Tần Phượng Minh Thủy nghe thấy Huyễn Diệu Thiên Bức, tự hiển lộ ra khiếp sợ nhan sắc mấu chốt chỗ. Hắn sở dĩ sẽ có lớn như thế phản ứng, là vì Huyễn Diệu Thiên Bức một đôi thần mục. Trời sinh có huyễn thuật thần thông yêu thú hoặc là yêu cầm, hắn hai mắt đồng đều cũng có thể lại để cho tu sĩ tu luyện thần mục loại thần thông, tự là không thể, cũng có thể tăng lên tu sĩ thần mục thần thông uy năng. Mà Huyễn Diệu Thiên Bức thần mục, chính là có thể tương trợ Tần Phượng Minh tăng lên linh thanh thần mục bản thân uy lực vài loại không nhiều lắm quý trọng chi vật bên trong một loại. Nếu như có thể đem Huyễn Diệu Thiên Bức một đôi thần mục dung nhập linh thanh thần mục bên trong, không thể nghi ngờ có thể cho linh thanh thần mục uy lực tái sinh sinh cất cao một mảng lớn. Loại này đồng dạng là có thể ngộ nhưng không thể cầu quý trọng linh vật, lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời cũng không có thể bảo trì ở tâm bình tĩnh. Đạo hữu quả nhiên biết được Huyễn Diệu Thiên Bức, như thế linh vật, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không tiến đến đem chi bắt sao? Đã Tần Phượng Minh đã biết được cái kia ma bức là vật gì, tự nhiên không cần Trương Chiết nói nữa nói cái gì. Tần Phượng Minh cũng không lập tức trả lời thuyết phục Trương Chiết, mà là trầm mặc tại chỗ. Trương đạo hữu, không biết cái kia Huyễn Diệu Thiên Bức lúc này là loại nào đẳng cấp. Sau một lát, Tần Phượng Minh mới biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh ngẩng đầu, xem Trương Chiết mở miệng hỏi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh rất có ý động, Trương Chiết tất nhiên là hưng phấn biểu lộ nói, đạo hữu có chỗ không biết, ở trong đó còn có một chút ẩn tình. Định An Thành treo giải thưởng cái kia chỉ ma bức, tuy nhiên bị phần đông đồng đạo đều xác nhận qua, nhưng vẫn là cùng điển tịch ghi lại Huyễn Diệu Thiên Bức hơi có xuất nhập, chỉ là biến đổi dị Huyễn Diệu Thiên Bức. Tuy nhiên không phải thuần chủng, nhưng Huyễn Diệu Thiên Bức thần thông, cái con kia ma bức cơ hồ đều có, mà lại đều là cực kỳ cường đại. Tuy nhiên vẻn vẹn là tương đương với tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, nhưng chính là tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đụng với, cũng khó có thể lấy được tốt. Lúc trước Trương Mỗ đã từng tiếp nhận nhiệm vụ này vụ, không chỉ có không có đem chi bắt giết, càng là thiếu chút nữa bị cái kia ma bức đánh lén diệt sát. Chẳng qua nếu như cùng đạo hữu liên thủ, ta và ngươi hai người tự nhiên vô cùng có khả năng đem chi bắt được. Trương Chiết biết được, trước mặt người này thanh niên cũng không phải là cái gì có thể lừa gạt chi nhân, vì vậy không có giấu giếm nữa đem tình hình thực tế cùng bàn nói ra. Nghe nói đạo hữu lời ấy, Tần Phượng Minh mới trong nội tâm giật mình. Huyễn Diệu Thiên Bức, ở đâu là có thể tùy ý xuất hiện, nguyên lai man hoang cái này một chỉ, tuy nhiên Trương Chiết nói là biến đổi dị giống, vốn lấy Tần Phượng Minh nghĩ đến, có lẽ vẻn vẹn là Huyễn Diệu Thiên Bức một cái họ hàng gần Ma Bức. Bất quá nghe Trương Chiết nói, tuy nhiên là Huyễn Diệu Thiên Bức họ hàng gần, cái kia Ma Bức Thiên Phú Thần Thông lại cường đại như trước. Có thể làm cho Định An Thành ngàn năm cũng không đắc thủ, đủ thấy cái kia Ma Bức thực lực cường đại rồi. Mặc kệ cái kia Ma Bức có phải là hay không Huyễn Diệu Thiên Bức biến dị giống, vẻn vẹn là có thể xuất hiện loại này linh vật, tụ lại để cho Tần Phượng Minh ẩn ẩn cảm thấy, Băng Nguyên Đảo giống như tồn tại cái gì che giấu sự tình. Phiền toái Trương đạo hữu nói nhiều như vậy có quan hệ cái kia Ma Bức sự tình, Tần Mỗ tự nhận thủ đoạn khó có thể cùng Định An Thành phần đông đồng đạo so sánh với, vì vậy đối với cái kia Ma Bức, Tần Mỗ hay là không đánh tính toán tiến đến. Nếu như đạo hữu cố ý, có thể tự hành tiến đến, Tần Mỗ tự ở chỗ này bế quan, chờ đạo hữu cùng Hạ Tiên Tử tự có thể. Suy nghĩ sau một lát, Tần Phượng Minh xông Trương Chiết áy náy cười cười, đạo. Được nghe Tần Phượng Minh như thế nói, Trương Chiết cũng là cảm thấy kinh ngạc. Trước xem Tần Phượng Minh biểu lộ, dĩ nhiên đối với cái kia Ma Bức bề ngoài hiện ra cực kỳ mãnh liệt hứng thú, nhưng lúc này lại nói ra cự tuyệt nói như vậy, thật sự lại để cho người khó hiểu. Tần Phượng Minh cũng không phải là đầu nóng đầu, tự làm việc nghĩa không được chùn bước chi nhân. Nhiệm vụ này Vụ Định An Thành treo giải thưởng ngàn năm lâu, Tần Phượng Minh vững tin, tất nhiên đã có không ít tu sĩ tổ đội tiến đến bắt qua. Nhưng chính là như thế, như trước có thể làm cho cái con kia Ma Bức tiêu dao đến nay, đủ nói rõ cái con kia Ma Bức đáng sợ. Hắn tuy nhiên thủ đoạn bất phàm, nhưng cũng không phải nghịch thiên đến không người có thể gây tình trạng. Lúc trước đối mặt Tư Không Y Ninh thời điểm, thiếu chút nữa bị hắn bắt giữ, cái này đủ để nói rõ, trong tu tiên giới, còn có so với hắn càng cường đại hơn ngang cấp tồn tại. Tại không có hoàn toàn chuẩn bị cho tốt lúc, tự tính toán cái kia Ma Bức đối với hắn có thiên đại lực hấp dẫn, hắn cũng sẽ không mạo hiểm tiến đến. Đương nhiên, nếu có Phương Lương tương trợ, hắn tự là lúc này tiến đến vẫn sẽ có vài phần nắm chắc. Nhưng giờ phút này, Tần Phượng Minh cũng không muốn lại để cho Phương Lương hiện thân. Hắn gần đây cẩn thận, bày ra địch dùng yếu, đây cũng là hắn mình bảo hộ một loại thủ đoạn. Nếu để cho người biết được hắn có một gã thông thần tu sĩ làm bạn, nói không chừng sẽ để cho cùng hắn có cửu oán chi nhân làm nhiều chuẩn bị, hẹn nhau cường đại hơn giúp đỡ đến đây tìm hắn phiền toái. Ai, bằng đạo hữu thủ đoạn, đều không muốn đi trêu chọc cái kia Ma Bức, Trương Mỗ cũng tự bỏ đi này niệm a. Cái kia Ma Bức chắc chắn thần thông bất phàm, Trương Mỗ tiến đến, tự tính toán cùng Hạ Tiên Tử liên thủ, cũng là hy vọng không lớn. Tự là không biết Hạ Tiên Tử vì sao nếu đi trêu chọc cái kia Ma Bức. Trương Chiết than nhẹ một tiếng, tựa hồ trắng trợn làm thấp đi chính mình, nhưng từ hắn trên khuôn mặt, lại nhìn không ra chút nào thần sắc thất vọng. Hai người vì vậy không hề tiếp lời cái gì, riêng phần mình tìm một nơi, liền pháp trận cũng không thiết trí, như vậy riêng phần mình đã bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Trải qua hai năm dài đằng đẵng lưu lạc man hoang chi địa, Tần Phượng Minh có thể nói là một mực ở vào cực độ khẩn trương bên trong, vô luận tâm thần hay vẫn là thể lực, có thể nói một mực chưa từng đạt được đầy đủ hoàn mỹ nghỉ ngơi và hồi phục. Lần này cùng Trương Chiết, Hạ Nghênh Băng tiến đến chi địa, nghĩ đến cũng tuyệt đối không phải an ổn chỗ, tự nhiên cần hắn hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể. Hai năm sau, một đạo giống như ánh trăng lam nhạt độn quang từ xa mà đến gần, kích xả tới, một cái xoay quanh, liền nghe âm thanh tại Tần Phượng Minh cùng Trương Chiết hai người phụ cận. Hạ Tiên Tử bình yên trở về, nhưng không biết cái kia Ma Bức, tiên tử có từng đến tay sao? Một đạo thước tha thân ảnh vừa hiện thân, Trương Chiết liền dĩ nhiên mở ra hai mắt, mặt hiện sắc mặt vui mừng bắn người mà lên, ôm quyền chắp tay nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3013, khủng bố xúc tu. Ta lại không phải đi bắt giết cái con kia Ma Bức, ở đâu đàm đạt được diệt sát hai chữ. Đã giờ phút này đều dùng đến đủ, chúng ta có thể lập tức khởi hành rồi. Hạ Nghênh Băng như trước không giả nhan sắc. Ánh mắt lạnh như băng xem hai người liếc, ngữ khí không mang theo chút nào thần thái. Đối với cái này tên xinh đẹp, nhưng lạnh lùng như băng nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không có ác cảm. Tên này nữ tu, đã nhiều năm tại man hoang chi địa du đãng, thủ đoạn tự nhiên không cần phải nói. Mà lần này sự tình, hắn vốn là dính nữ tu cùng Trương Chiết hai người quang, nếu như không phải hắn có thủ đoạn có thể đem huyền quang tinh thạch phân cách, trước mặt hai người cũng tuyệt đối sẽ không tìm hắn cùng nhau đi tới. Biết được trước mặt nữ tu bản tính, vì vậy Tần Phượng Minh hai người ai cũng không nói nữa nói cái gì, ba người độn quang cùng một chỗ, hướng về man hoang chi địa tung sâu chỗ kích bắn đi. Đối với Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người đi đến qua cái kia xứ sở tại, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng từng hỏi ý qua Trương Chiết. Lúc trước bọn hắn một chuyến bốn người, vốn không phải xông cái kia xứ sở tại mà đi, mà là vì hoàn thành hạng nhất Định An Thành treo giải thưởng nhiệm vụ. Chỉ là trở về trên đường gặp một kiện cực kỳ quỷ dị hiện tượng, bốn người không dám nhận gần, vì vậy mới biến hóa đường nhỏ. Chưa từng nghĩ đánh bậy đánh bạ tìm đến đó xứ sở tại. Mà cùng hai người bọn họ cùng một chỗ hai gã tu sĩ, tự là vẫn lạc tại cái kia xứ sở tại bên trong. Không phải hai người xem thời cơ cấp tốc, mà lại riêng phần mình có một ít cơ duyên, thi triển thủ đoạn ứng đối bỗng nhiên mà hiện nguy hiểm, hai người bọn họ cũng tất nhiên sẽ vẫn lạc tại cái kia xứ sở tại bên trong. Nhân họa đắc phúc, hai người bọn họ không chỉ có chưa chết, ngược lại ở trong đó tìm được huyền quang tinh thạch. Rời xa Định An thành 5.000 đến 6.000 ở bên trong về sau, dĩ nhiên là cực nhỏ tu sĩ có thể đến chi địa, vô luận đi nơi nào, đều cần ba người chú ý cẩn thận. Trải qua man hoang chi địa khủng bố, Tần Phượng Minh, tất nhiên là đem thần thức một mực tập trung tại quanh người hơn 10 dặm ở trong, dù là có một tia dị động, hắn cũng sẽ cấp tốc đem chi tập trung, phán đoán hắn mức độ nguy hiểm. Tựu là Trương Chiết hai người đã từng đi qua một lần, lúc này cũng không dám có chút khinh tâm. Man hoang chi địa nguy hiểm, có thể dùng chi chít như sao trên trời, biến hóa thất thường mà nói, bất luận cái gì chỗ, đều có thể xuất hiện không biết nguy hiểm. Nếu như không trải qua, là ai cũng sẽ không biết được. Nhưng thực sự bị nguy hiểm tới người, tựu là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể không chạy ra, cũng là không người biết được. Trương Chiết hai người thường xuyên tiến vào man hoang chi địa, cùng giai tu sĩ vẫn lạc sự tình, càng là sớm đã thấy nhiều rồi. Hai người có thể làm không biết mệt như trước ra vào cái này địa phương nguy hiểm, dùng Tần Phượng Minh tưởng tượng, cũng tuyệt đối không chỉ có là vì cái kia treo giải thưởng, mà hẳn là tại trong nguy hiểm, tìm kiếm cái kia một tia tiến giai cơ duyên. Này điểm, cùng hắn cũng là, như không phải hắn thường xuyên tiến vào hiểm địa, cũng tuyệt đối không có khả năng ngàn năm không đến, tụ tiến giai đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Ba người cẩn thận phía dưới, tốc độ có thể dùng cực kỳ chậm chạp mà nói. Bốn tháng về sau, ba đạo độn quang dừng thân tại một chỗ mênh mông hồ nước phụ cận. Nói là hồ nước, là vì cùng băng nguyên đảo bên ngoài vùng biển Quảng Đại so sánh với. Loại này vẻn vẹn có mấy chục vạn dặm phương viên thủy vực, đối với rộng lớn băng nguyên đảo mà nói, cũng chỉ có thể xem như một chỗ nho nhỏ hồ nước. Tần đạo hữu, chúng ta phải tìm chỗ, là tại đây phiến giữa hồ một tòa trên đảo nhỏ. Cái này giữa hồ có một đầu man hoang dị thú, thực lực cũng là cường đại, nếu như tới gặp nhau, chỉ cần không sẵn sàng hắn cuốn vào trong nước, tự cũng không đối với người ta như thế nào. Đứng thẳng bên cạnh bờ, Trương Chiết trên mặt cuối cùng hiển lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Quay đầu xem Tần Phượng Minh, ngón tay phía trước mênh mông rộng lớn hồ nước, rất có dặn dò chi ý nói. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, đem phía trước hồ nước mấy ngàn dặm bao phủ ở bên trong, chỉ thấy trong hồ sóng lớn bắt đầu khởi động, dưới mặt nước mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong, một mảnh đen kịt nhan sắc gắn đầy, giống như dưới mặt nước phương cùng phía trên nước nhan sắc rất là bất đồng. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là dò xét, liền phát hiện, cái này cùng nước chất không có vấn đề gì. Chỉ là cả hồ nước hình như là một cái cực lớn lỗ thủng, đem phía dưới đen kịt lỗ thủng thông qua hồ nước chiếu rọi tại mặt nước mà thôi. Như thế cảnh tượng, đủ để nói rõ cái này hồ nước chiều sâu, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng. Hai vị đạo hữu, cái này một giữa hồ, tại sao không có bất luận cái gì vật còn sống tồn tại đâu? Chẳng lẽ như vậy hồ nước lớn, chỉ là có đầu kia man hoang dị thú hay sao? Xem nhìn tới xuống, Tần Phượng Minh hay vẫn là kinh nghi phát hiện, trước mặt giữa hồ, vậy mà không thấy được một đầu cá bơi. Càng là không có bất kỳ mặt khác hải thú tồn tại. Như thế hiện tượng quỷ dị triển lộ trước mặt, lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy khó hiểu. Điểm này ta hai người cũng không biết, nghĩ đến hẳn là đầu kia dị thú đem trong hồ sinh vật hết thảy nuốt chừng a. Đạo hữu là không biết cái kia dị thú cực lớn, thực sự nhìn thấy, đạo hữu tựu sẽ minh bạch. Trương Chiết hì hì cười cười, như thế nói ra, trong chốc lát bay vọt mặt hồ thời điểm, chỉ cần nhìn thấy phía dưới mặt hồ có dị động, lập tức tế ra liên tục công kích ngăn cản, vạn cũng không thể do dự. Nếu như bị cái kia dị thú cuốn vào trong nước, ai cũng không thể lại thi dùng viện thủ. Lúc trước Tô đạo hữu tựu là như thế vẫn lạc, Trương Chiết tuy nhiên biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng trong đôi mắt vẫn có một tia kiêng kỵ chi sắc lóe lên tức thì. Trương Chiết thoại âm rơi xuống, dĩ nhiên thân hình cất cao mà lên, trực tiếp liền lên tới 200 đến 300 trượng không trung. Cao như thế chỗ, bình thường tu sĩ phi độn thời điểm, ai cũng sẽ không như thế. Càng là không trung ẩn chứa ngũ hành linh lực lại càng thiếu, nếu như đạt tới một cái độ cao giới hạn, khả năng không chung cũng chưa có linh khí. Không có tinh thuần linh khí phía dưới, tự tính toán có linh thạch bổ sung bản thân pháp lực, cũng cuối cùng có hao hết sạch thời điểm. Đương nhiên, loại này độ cao chi nói đúng tại ngọn núi mà nói, cũng là không thích hợp. Bởi vì ngọn núi có một đặc thù công hiệu, tự là có thể tụ tập linh khí, một ít cao tới mấy ngàn trượng ngọn núi, có thể đem phía dưới tinh thuần linh khí tiến hành tụ tập, lại để cho hắn dọc theo ngọn núi thạch bích, chảy về phía đỉnh núi. Vì vậy một ít tông môn đều là đem chỗ tu luyện tu kiến tại trên đỉnh núi. Nhưng lúc này đối mặt quảng hồ nước lớn mà nói, 200 đến 300 trượng cao giữa không trung, chỗ tụ tập linh khí, dĩ nhiên xem như cực kỳ mỏng manh rồi. Nhìn thấy hai người như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nhiều lời cái gì, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, Thanh Linh kiếm quyết dĩ nhiên đã làm xong tế ra chuẩn bị. Thân hình lóe lên, cũng gấp nhanh chóng đi theo mà đi. Xoạt, một hồi kịch liệt cực lớn nước chảy thanh âm tại ba người mới vừa tiến vào hồ nước lưỡng ba vạn dặm xa lúc, đột nhiên tự ba người phi độn đường nhỏ phía trên vang vọng mà lên. theo nước tiếng vang lên, vốn là sóng cả bắt đầu khởi động quảng đại trên mặt hồ, càng là sóng lớn mang tất cả mà lên. Cao tới hơn trăm trượng sóng lớn bắt đầu khởi động bên trong, quảng đại mặt hồ giống như đột nhiên nước sôi bốc hơi, tự dưới mặt nước đột nhiên hướng lên phiên cồn mà lên. A, không tốt, cái kia dị thú muốn hiện thân rồi, các vị nhanh chóng ra tay. Trương Chiết trong miệng lời nói cũng vẻn vẹn là vừa vặn ra khỏi miệng, phía dưới mặt hồ dĩ nhiên bọt nước bắt đầu khởi động bên trong, tính ra hàng trăm giống như vừa thô vừa to dao mãng xúc tu dĩ nhiên kích xạ mà ra, hướng về phi độn bên trong ba người đột nhiên công kích tới. Đối mặt đột nhiên mà hiện quỷ dị này xúc tu, Tần Phượng Minh coi như là kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị phía dưới cái này còn chưa hiển lộ ra thân hình dị thú chỗ sợ hãi. Hắn trong ấn tượng, còn chưa từng có tại cái gì trong điển tịch nhìn thấy loại nào yêu thú sẽ có nhiều như vậy khủng bố xúc tu. Giờ phút này, đương nhiên không phải Tần Phượng Minh đa tưởng thời điểm, theo 20-30 đầu dao mãng xúc tu công kích tới, tính ra hàng trăm mấy trượng chiều dài vừa thô vừa to thanh linh kiếm quang cũng đột nhiên thoáng hiện tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3014, khổng lồ dị thú. Đối mặt kinh khủng kia vừa thô vừa to xúc tu công kích tới, Tần Phượng Minh không dám lại che giấu bản thân thực lực, hai tay ngón tay giống như trận báo, cấp tốc múa phía dưới, thanh linh kiếm quang toàn bộ uy năng lập tức hiện ra. Trong chốc lát, dùng Tần Phượng Minh vi khởi điểm, trên trăm đạo ngũ thải thất luyện đột nhiên mà hiện, lập tức liền cùng phía dưới kích xạ mà lên 20-30 đầu vừa thô vừa to xúc tu đụng vào lại với nhau. Liên tục không ngừng bang bang trầm đục trong tiếng, Tần Phượng Minh phía dưới trên mặt hồ, lập tức một mảnh huyết nhục bay tứ tung cảnh tượng bày ra, nồng đặc chi cực mùi huyết tinh vội ùa, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy phía dưới, không khỏi một hồi tâm phiền buồn nôn cảm giác bỗng nhiên mà hiện. Trong cơ thể pháp lực gấp động, cường tự đem cái này cổ khác thường cảm giác đè xuống. Tại Tần Phượng Minh cái này một lớp thanh linh kiếm quang công kích phía dưới, cái kia 20-30 đầu giống như dao mãng vừa thô vừa to xúc tu, vậy mà lập tức liền bị thanh linh kiếm quang chảm kích huyết nhục bay tứ tung, rách nước. Thanh linh kiếm quang, vốn là huyền vi thượng thanh quyết trong chỗ rót bí thuật, cái này đỉnh đầu cấp chính đạo công pháp bên trong bí thuật, Tần Phượng Minh sở tu tập cũng không nhiều, tính công kích có thể nói chỉ vẹn vẹn có hai cái, một cái là thanh linh kiếm quang. Một cái khác là cấm kỵ bí thuật, tên là thanh linh xé trời, hắn từ khi tu tập thành về sau, cho tới bây giờ tựu chưa từng thi triển qua. Cấm kỵ bí thuật, cần thiêu đốt bản thân tinh nguyên. Đây cũng không phải là tùy ý thi triển, nhưng cái này thanh linh kiếm quang thông qua thanh linh kiếm quyết kích dưới tóc, hắn mỗi nhất kích huy lực, đủ cùng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ thi triển một loại bí thuật công kích huy lực tương xứng. Nếu như mấy chục trên trăm đạo loại này công kích đồng thời bày ra, đủ tương đương với mười mấy tên tụ hợp trung kỳ tu sĩ đồng thời ra tay một kích. Mà huyền vi thượng thanh quyết vốn là đối với yêu ma quỷ quái có cường đại khắc chế công pháp, hắn ẩn chứa bí thuật, đồng dạng có đối với yêu thú có cường đại khắc chế công hiệu tồn tại. Có thể sinh ra hiệu quả như thế, cũng không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến. Tần Phượng Minh thong dong, tại cách đó không xa tới lúc gấp rút nhanh chóng tế ra công kích, ngăn cản những vừa thô vừa to kia xúc tu. Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người, tự nhiên đồng thời xem tại trong mắt. Đối mặt cái kia nháy mắt mà hiện trên trăm đạo, tự là hai người nhìn thấy, đều không khỏi trong lòng nghiêm nghị công kích. Hai người cơ hồ có loại những công kích này là một gã thông thần cảnh giới tu sĩ tế ra cảm giác. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới đem 20-30 đầu đủ có mấy trăm trượng chiều dài xúc tu bước lui thời điểm, đột nhiên phía dưới đột nhiên hiện ra một bàng nhiên cự thú. Cái này một cự thú vừa hiện thân, chênh lệch lại để cho Tần Phượng Minh ngốc trệ trên không trung. Như không phải lòng hắn chí sớm đã trở nên cứng cỏi khó có thể dao động, vẻn vẹn là nhìn thấy phía dưới trên mặt hồ chỗ hiển lộ dị thú thân hình, tiếp theo lập tức mất đi tranh đấu chi tâm, trực tiếp rơi xuống dưới. Cái này vừa hiện thân mà ra dị thú, thân thể thể tích chi khổng lồ, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn suy nghĩ giống như. Thần thức thả ra, dị thú vẻn vẹn là hiển lộ ra thân hình, tựu chừng hơn nghìn dặm chi trường, rộng cũng có vài chục ở bên trong. Rậm rạp chằng chịt, khó có thể tính toán mấy trăm trượng trường xúc tu cơ hồ đem khổng lồ dị thú thân hình hoàn toàn bao trùm. Chuẩn bị xúc tu vươn hướng không trung, như cùng một cái đầu vươn hướng không trung cự mãng, đang tìm con mồi. Cái này một cái cực lớn dị thú, đầu lâu cũng không hiển lộ, giống như chỉ là đem phần lưng hiển lộ tại trên mặt hồ. Nhưng chính là như thế, cái này một cự thú cực đại, cũng dĩ nhiên vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tưởng tượng. Tần đạo hữu, cái này một man hoang dị thú, cũng không giống như có thể ly khai mặt hồ, vì vậy chúng ta chỉ cần không bị những xúc tu này quấn lấy, tự có thể bình yên thoát đi ra dị thú phạm vi công kích. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ thời điểm, Trương Chiết truyền âm dĩ nhiên tiến vào đã đến trong tai. Mặc kệ cái này dị thú phải chăng có thể ra cách mặt hồ, lúc này ba người cũng không dám dừng lại tới dị thú tranh đấu. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, hai tay cấp tốc múa, đạo đạo thanh linh kiếm quang kích xạ mà ra, thân hình càng là theo thanh linh kiếm quang oanh ra một con đường, cực kỳ gian nan về phía trước di động mà đi. Khổng lồ kia dị thú tựa hồ vừa mới thức tỉnh, ý nghĩ còn không rõ rệt, tại ba người công kích phía dưới, cũng không hiển lộ ra như thế nào kinh sợ, vẫn là phần lưng ra mặt hồ. Ngay tại ba người tụ hợp cùng một chỗ, hợp lực hướng về phía trước chậm chạp di động chén trà nhỏ thời gian về sau, khổng lồ kia dị thú, vậy mà lần nữa chìm vào đã đến dưới mặt hồ. Ba người không có chút nào chần chờ, đem độn tốc cũng đều kích phát đến cực điểm. Hóa thành ba đạo tấm lụa, cấp tốc tại rộng lớn hồ nước trên mặt nước viễn độn mà đi. Đã cái này một đầu khổng lồ dị thú xuất hiện nơi này, tự nhiên mặt khác chỗ không hề khác thường thú tồn tại. Ba người bọn họ có thể không tin, khủng bố như thế cực lớn dị thú, cái này phiến giữa hồ sẽ có vài đầu tồn tại. Ba người tâm tư giống nhau, vì vậy ai cũng chưa từng đình trệ, toàn lực phi độn phía dưới, trực tiếp liền bay đến đã đến một tòa mấy trăm dặm quảng đại hòn đảo phía trên. Dừng thân đứng thẳng một chỗ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh trở lại xem hướng bay tới phương hướng, trong mắt như trước thoáng hiện lấy ngưng trọng thần sắc. Đối mặt cái kia hơn nhìn dặm chi cực lớn dị thú, đối với tụ hợp cảnh giới tu sĩ mà nói, tự tính toán cái kia dị thú nằm sấp ổ bất động, lại để cho tụ hợp tu sĩ toàn lực công kích, tự tính toán cho mấy năm thời gian, cũng tuyệt đối không có khả năng đem đối với diệt sát. Cái kia chuẩn bị mấy trăm trượng xúc tu, dùng Tần Phượng Minh nghĩ đến, chẳng qua là khổng lồ kia dị thú trên người một ít bộ lông mà thôi. Nhưng này bộ lông xúc tu, lại cực kỳ công kích uy lực. Nếu như không phải Trương Chiết hai người đã từng thân bái kiến cái này một dị thú, biết được những xúc tu kia đáng sợ. Đổi lại tu sĩ khác, tất nhiên sẽ tại cao vài chục trượng không phi độn. Như thế phía dưới, tại những xúc tu kia cấp tốc mà hiện nay, coi như là Tần Phượng Minh, nghĩ đến cũng khó nói có thể tránh né qua cái kia xúc tu bỗng nhiên công kích. Trước Trương Chiết bốn gã tu sĩ, vẻn vẹn là vẫn lạc một người, nghĩ đến cũng đúng cái kia một người vừa lúc ở cái kia dị thú thân hình biên giới chi qua. Nếu không tựu là bốn người cũng đều đã chết, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Trương đạo hữu, cái kia dị thú sẽ không truy độn ta đợi đến cái này trên đảo nhỏ a. Chỗ này hòn đảo, vẻn vẹn có mấy trăm dặm phương viên, cùng cái kia cực lớn dị thú so sánh với, thật sự kém cách xa, giờ phút này, tựu là Tần Phượng Minh trong nội tâm đều sinh ra đầm đặc sợ hãi chi ý. Chắc có lẽ không, xem cái này hòn đảo phía trên ngọn núi cây rừng, cũng không có bị phá hư dấu vết, rất rõ ràng, tại đây không phải cái kia dị thú khí thức địa phương. Hơn nữa cái kia cự thú quá mức cực lớn, nghĩ đến muốn rời đi mặt nước, hắn tốc độ di chuyển đem rất là giảm xuống. Tự tính cả đảo, chúng ta có lẽ cũng có thể bình yên rời đi. Tuy nhiên Trương Chiết dĩ nhiên trải qua một phen, nhưng như trước mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc. Trước đó lần thứ nhất, hắn cùng với Hạ Nghênh Băng kỳ thật cũng không có cùng cái kia dị thú tranh đấu, cái kia xúc tu cũng không có công kích hai người bọn họ. Bởi vì lúc ấy bọn hắn vừa thấy được Tô Họ tu sĩ bị cái kia xúc tu cuốn vào trong nước về sau, vốn muốn ra tay cứu viện. Nhưng vừa thấy khổng lồ dị thú hiện thân, ba người nơi nào còn có chút nào do dự, liền lập tức trốn xa. Nhưng lần này bất đồng, ba người bọn họ trực tiếp liền rơi vào đã đến man hoang dị thú thân hình trung ương chỗ, trực tiếp tới binh khí ngắn giao tiếp một phen. Lúc này hạ họ nữ tu, tuy nhiên một mực cũng không tiếp lời, nhưng khuôn mặt phía trên cũng là tái nhợt vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, rõ ràng thẳng đến lúc này, như trước lòng còn sợ hãi. Nhìn phía xa mặt hồ, Tần Phượng Minh khuôn mặt chậm rãi khôi phục, cuối cùng trở nên không hề dị sắc. Hai vị đạo hữu, các ngươi nói cái kia huyền quang tinh thạch chỗ, có lẽ tựu là tại hòn đảo này phía trên a. Thần thức bao phủ đảo nhỏ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề để ý tới cái kia man hoang dị thú, mà là trực tiếp hỏi việc này mục đích. Ba người là tụ hợp tu sĩ, tự nhiên sẽ không bởi vì vừa rồi dị thú sự tình, liền đem chính sự quên. Đạo hữu nói không tệ, lúc trước chúng ta bay thẳng đến độn đến vậy, ý định nghỉ ngơi và hồi phục một phen, chưa từng nghĩ đụng vào tại một cấm chế phía trên. Cái này mới phát hiện này xứ sở tại, đạo hữu xin mời đi theo ta. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3015, nhập động, cấm chế, chẳng lẽ này tòa đảo phía trên đã từng có tu sĩ ngưng lại, mà đạo hữu phát ra hiện cái kia xứ sở tại là một vị tu sĩ lưu lại hay sao? Nghe nói Trương Chiết nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ động. Vậy mà hòn đảo này phía trên có cấm chế tồn tại, đủ để nói rõ cái kia xứ sở tại hẳn là có tu sĩ đã từng chiếm cứ mới là. Cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi cảnh giác chi ý lần nữa dâng lên. Trương Chiết đối với Tần Phượng Minh cẩn thận, cũng là hơi có bội phục, cũng không có chút chần chờ, trực tiếp tiếp lời nói, đạo hữu nói có lẽ cũng sẽ không sai, nhưng này xứ sở tại cấm chế, dĩ nhiên không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, thượng diện chỗ lưu lại năng lượng dĩ nhiên còn thừa không nhiều lắm, nếu không đừng nói là chúng ta tu sĩ. Tựu là thông thần tu sĩ, cũng không có khả năng bài trừ. Lúc trước Trương Chiết ba người bỗng nhiên nhìn thấy cái kia cấm chế, cũng là trong nội tâm cực kỳ sợ hãi, bởi vì cái kia cấm chế chỗ hiển lộ ra biểu tượng quá mức kinh người, cực lớn giao mãng cấm chế năng lượng điện thiểm tại hơn 10 dặm rộng cấm chế cháo trên vách đá kích xạ chạy, thanh thế kinh người chi cực. Lại để cho rơi vào trong đó ba người lập tức có loại tận thế tiến đến cảm giác. Nhưng lại để cho ba người thật không ngờ chính là, kinh khủng kia kinh người cự đại pháp trận cũng không giống nó biểu tượng cường đại, tại ba người nếm thử riêng phần mình tế ra một đạo công kích phía dưới, vậy mà như là cực lớn bọt khí bình thường, đơn giản ở một kích trong nghiền nát tại ba người trước mặt. Kinh hỉ ngoài ba gã tụ hợp tu sĩ, càng là phát hiện tại pháp trận ở giữa một nơi, đột nhiên hiển lộ ra một cái cự đại huyệt động. Mà huyền quang tinh thạch, tựu là ở đằng kia trong huyệt động chứng kiến. Trương Chiết làm sơ giải thích, trực tiếp liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh, hướng về kia chỗ huyệt động chỗ kích bắn đi rồi. Theo Trương Chiết xuất ra một mặt lệnh bài, nhẹ nhàng gõ gõ phía dưới, một cái vài trăm trượng cấm chế xuất hiện ở ba người trước mặt, lệnh bài ánh huỳnh quang lóe lên, một cái hai trượng đại thông đạo xuất hiện ở cấm chế cháo trên vách đá. Rất rõ ràng, cái này một cấm chế, có lẽ xuất từ Trương Chiết chi thủ. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không biểu hiện như thế nào, nhưng trong nội tâm cũng đúng cái này nhất pháp trận giật mình không nhỏ. Vẻn vẹn là xem cái này cấm chế chỗ hiện, có lẽ cùng hắn vừa mới luyện chế ra cái kia được từ Bách Hà Phường Thị Phong Lôi Liệt Thiên trận có liều mạng, cũng là một công thủ gồm nhiều mặt pháp trận, mà lại uy năng, có thể đủ khốn giết tụ hợp cảnh giới tu sĩ. Thông thần tu sĩ rơi vào trong đó, cũng khó nói có thể đơn giản thoát khốn mà ra. Xem ra người này nhìn về phía trên gần đây hiền hòa thanh niên tu sĩ, tại pháp trận một trên đường, cũng là tạo nghệ không thấp. Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, theo sát tại Trương Chiết sau lưng, trực tiếp liền vào đến pháp trận ở trong. Một cái chừng 2-3 trượng cực lớn đen kịt lỗ thủng, ngay tại cấm chế pháp trận chỗ che đậy trên vách núi đá. Một cỗ quỷ dị bàng bạc khí tức tự đen kịt trong lỗ thủng không ngừng phụt lên mà hiện, cái kia cỗ hơi thở ẩn chứa thuộc tính năng lượng ban tạp, có ma khí khí tức, cũng có bàng bạc linh khí. Chỉ là cái kia cỗ hơi thở cũng không xa cách, vẻn vẹn là ở đen kịt cửa động phụ cận tầm hơn 10 trượng chỗ phun ra nuốt vào bất định. Đối mặt như thế một chỗ quỷ dị khí tức hiển lộ huyệt động, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, chỉ cần gặp được, mọi người suy nghĩ tất nhiên là tiến vào trong đó dò xét một phen. Chỗ này huyệt động, trong đó cũng không có đối với chúng ta có uy hiếp cấm chế tồn tại, đạo hữu chi bằng yên tâm. Trương Chiết cũng không trì hoãn, trong miệng nói xong, trực tiếp cất bước, liền vào đến động đường bên trong. Tuy nhiên Trương Chiết nói cái này một động đường bên trong không có gặp nguy hiểm tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh thân hình di động bên trong, hay vẫn là đem ngân linh thuẫn nắm trong tay. Tại hẹp động nhỏ đạo bên trong, bất luận cái gì pháp bảo cũng khó khăn dùng thi triển, ngân linh thuẫn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bảo vệ tánh mạng chi vật. Dựa vào ngân linh thuẫn cường đại, tự tính toán vội vàng tế ra, Tần Phượng Minh cũng có lòng tin có thể chống lại một gã thông thần tu sĩ một kích. Có ngân linh thuẫn nơi tay, hơn nữa liệt diễm chập long khải, Tần Phượng Minh trong nội tâm mới cuối cùng an ổn. Xem động đường thạch bích, rõ ràng cho thấy đã trải qua niên đại cực kỳ rất xưa. Trên thạch bích, từng đạo điêu khắc phù văn như trước thoáng hiện lấy nhàn nhạt ánh huỳnh quang, biểu hiện ra hắn công hiệu như trước tồn tại. Chỉ là loại này phù văn, chỉ là khởi bình chướng chi dụng, cũng không có công kích công hiệu tồn tại. Tuy nhiên thạch bích có ánh huỳnh quang lập lòe, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tuế nguyệt ở lại trên thạch bích một chút dấu vết. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, xem bốn phía động đường thạch bích, thượng diện rất rõ ràng hiển lộ lấy con người làm ra mở dấu vết. Có thể biết được, tại đây xác thực đã từng là một gã tiền bối tu sĩ động phủ chỗ. Ba người nối đuôi nhau mà đi, tại khúc chiết động đường bên trong yên tĩnh im ắng, ngoại trừ ba người rất nhỏ tiếng bước chân, cũng không có bất kỳ thanh âm khác vang lên. Theo xâm nhập, một cỗ ẩm thấp hơi ẩm cũng chậm chậm trở nên đầm đặc. Rất rõ ràng, cái này một chỗ huyệt động thông đạo, là hướng về sâu trong lòng đất mà đi. Trương Chiết bước chân cũng không có chút dừng lại, thân hình chấp động, tuy nhiên không thể cùng trên mặt đất chạy vội cấp tốc, nhưng là so phàm nhân toàn lực chạy trốn phải nhanh chóng vài phần. Nhưng chính là như thế cấp tốc, một canh giờ về sau, ba người bước chân cũng không có dừng lại chi ý. Mà khúc kính tĩnh mịch động đường, như trước khúc chiết duỗi xoay quanh hướng sâu trong lòng đất, giống như căn bản cũng không có cuối cùng. Tần đạo hữu, phía trước chi địa, sẽ không còn là đường bằng phẳng rồi, sẽ có một ít nguy hiểm, bất quá chỉ cần chúng ta cường lực trèo chống hộ thể linh quang, ngược lại cũng không có cái gì tánh mạng chi hiểm. Bất quá bên trong có một cỗ quỷ dị bàng bạc năng lượng, đạo hữu hay vẫn là coi chừng chớ lại để cho hắn xâm nhập thân thể cho thỏa đáng. Dừng thân tại một chỗ cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện hơn 10 trượng trong sơn động, Trương Chiết ngón tay phía trước một đầu đồng đạo cửa vào, quay người xem Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Lúc này Trương Chiết, bình thường chỗ hiển lộ nhẹ nhõm biểu lộ đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt nghiêm túc biểu lộ. Phi thường rõ ràng, tự tính toán hắn cùng với Hạ Nghinh Băng từng tại cái này trong huyệt động ngưng lại qua không ít thời gian, nhưng đối mặt chỗ này xâm nhập lòng đất huyệt động, như trước không dám có chút khinh tâm. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không tiếp lời cái gì. Theo thân hình đụng vào tại một tầng mỏng như ti sa cháo trên vách đá, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy trước người tia sáng trắng chói mắt, một đoàn sắc bén khí tức đột nhiên đem bao phủ tại chính giữa. Nói là khí tức sắc bén, bởi vì lúc này cổ tia sáng trắng cuốn động trong hơi thở, thậm chí có lúc trước đã từng cảm ứng qua huyền quang tinh thạch phát tán cái chủng loại kia sắc bén ánh sáng tồn tại. Cái kia ánh sáng hình như có đao gọt uy năng, rất có đem vật thể xé rách chi ý. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cả kinh, thân hình hơi trễ thời điểm, một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh thân hình đều chịu run lên bàng bạc năng lượng vội ùa mà hiện, tựa hồ không cần trong cơ thể hắn vận chuyển pháp quyết, có thể trực tiếp xâm nhập đến hắn trong đan điền. Bỗng nhiên cảm giác như thế bàng bạc năng lượng hiện lên, lại để cho hắn lập tức trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Loại này bàng bạc năng lượng, trong đó ẩn chứa có bàng bạc ma khí cùng linh khí năng lượng. Này cổ năng lượng hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì ban đầu ở tiến vào chỗ này huyệt động thời điểm, tự từng tại cửa động cảm thấy được qua. Chỉ là lúc này cỗ hơi thở này chi bàng bạc nồng đặc đạt đến một khủng bố chi cảnh. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khẽ động chính là, cái này cổ bàng bạc có thể tuy nhiên là đốm tạp chi vật, nhưng như thế bàng bạc năng lượng bày ra, hãy để cho hắn sinh ra một loại đã lâu cảm giác xuất hiện. Cấp tốc thu liếm tâm tình, thân hình dương động, cấp tốc đi theo Trương Chiết hướng tiền phương mà đi. Tại đây như trước chỉ là động đường, mặc dù có vẻ này bàng bạc năng lượng cùng ánh sáng tồn tại, nhưng cũng không thể lại để cho ba gã tụ hợp tu sĩ cảm thấy quá lớn nguy hiểm. Phía trước sở hành, cuối cùng xuất hiện lối rẽ, nhưng Trương Chiết cũng không có chút dừng lại, trực tiếp liền xuyên qua có vài lối rẽ, dừng thân tại một chỗ cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất trong sơn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3016, nguy hiểm. Rồi đột nhiên một vào sơn động, Tần Phượng Minh liền trong nội tâm đột nhiên cả kinh, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, bàng bạc pháp lực lập tức tràn ngập tại toàn thân trong kinh mạch. Bởi vì vừa mới đi vào cái này một chỗ sơn động, hắn liền cảm thấy một cỗ so vừa rồi càng thêm bàng bạc nồng đặc ma khí cùng linh khí dung hợp cùng một chỗ năng lượng cấp tốc hướng về thân thể của hắn ở trong xâm nhập tới. Tựa hồ hắn toàn thân bộ lông khổng đều là nguyên một đám thật nhỏ thông đạo, bàng bạc năng lượng không hề cản trở liền thông qua lỗ nhỏ xâm nhập đã đến da thịt bên trong. Bàn tạp năng lượng đột nhiên xâm nhập, Tần Phượng Minh liền lập tức cảm thấy thân thể chịu cứng đờ, toàn thân cơ hồ đều cũng bị vẻ này bàng bạc năng lượng giam cầm tại chỗ. Tần đạo hữu quả thật bất phàm, lúc trước Trương Mỗ cùng Hạt Tiên Tử, Hồng đạo hữu tiến vào nơi đây thời điểm, thế nhưng mà cũng đều hao tốn mấy ngày lâu mới khó khăn lắm thích ứng nơi đây bàng bạc năng lượng xâm nhập. Đạo hữu vậy mà lập tức liền đem chi chống cự, thật là làm cho Trương Mỗ cực kỳ bội phục. Quay người xem Tần Phượng Minh, Trương Chiết trong mắt hiển lộ lấy khác thường thần sắc. Tựu là gần đây lạnh như băng hạ nghênh băng, cũng là tú mục kinh ngạc thần sắc ẩn chứa. Lúc trước hai người vừa mới đi vào nơi đây thời điểm, tựu tính toán đã có cực cao lòng cảnh giác, nhưng vẫn là bị bàng bạc ban tạp năng lượng xâm nhập đã đến trong thân thể. Cơ hồ lập tức, trong cơ thể thần hồn đều bị bàng bạc năng lượng giam cầm rồi. Trọn vẹn bỏ ra mấy ngày lâu, mới khó khăn lắm khôi phục. Đồng thời nơi này chỗ cũng không phải là chỉ là cái kia bàng bạc pha tạp năng lượng đối với tu sĩ có mặt trái ảnh hưởng, còn có cái kia quỷ dị ánh sáng khí tức càng là so động đường bên trong lúc, lộ ra càng thêm sắc bén. Mặc dù bất trí đối với tụ hợp hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ tạo thành cái gì tổn thương, nhưng như trước lại để cho người không dám có chút khinh tâm. Nếu như không có đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ cũng thế tất sẽ bị nơi đây bàng bạc năng lượng chỗ giam cầm. Tần Phượng Minh biểu lộ đồng dạng ngưng trọng, khẽ cau mày, trong mắt đồng dạng cẩn thận chi ý hiển lộ. Trong miệng nói xong thời điểm, hắn dĩ nhiên xem hướng về phía nơi này nơi ở. Nơi này sơn động, quảng đại đủ có vài chục ở bên trong lớn nhỏ, thần thức thả ra, tuy nhiên có thể dò xét đến biên giới, nhưng Tần Phượng Minh vậy mà cảm giác hắn có thể so với thông thần cường đại thần thức, lại bị trong sơn động tràn ngập cái kia đoàn sắc bén khí tức ẩn chứa ánh sáng kịch liệt chạm gọt. Thần thức đi ra ngoài hơn 10 dặm về sau, dĩ nhiên trở nên năng lượng tổn hao nhiều. Như không phải hắn thần thức khổng lồ, hơn 10 dặm sơn động cũng khó có thể dò xét đến biên giới. Đã đạo hữu có thể thích ứng nơi đây, cái kia là được giảm bớt không thiếu thời gian, ta sẽ đi ngay bây giờ đến cái kia huyền quang tinh thạch chỗ. Trong mắt dị sắc thu liếm, Trương Chiết không hề dừng lại, thân hình khẽ động, hướng về sơn động ở chỗ sâu trong chạy đi. Sơn động chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm phương viên, Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy bất luận cái gì kỳ dị chỗ. Nhưng hắn cũng không mở miệng xin hỏi, đi theo tại Trương Chiết sau lưng cấp tốc mà đi. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, ba người trong sơn động cấp tốc đi tới đi lui chạy vội mấy lần. Nhưng cái gì tình trạng cũng không phát sinh. Mà Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng khuôn mặt, dĩ nhiên đã chậm rãi hiển lộ ra nghi hoặc vẻ mặt ngưng trọng. Trương đạo hữu, Hạ tiên tử, chẳng lẽ nơi này trong sơn động sẽ có cái gì có thể không ngừng biến hóa phương vị che giấu không gian truyền tống cấm chế hay sao? Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, đi theo Trương Chiết cấp tốc trong sơn động chạy vội một canh giờ về sau, cuối cùng mở miệng lên tiếng nói. Nghe nói đến Tần Phượng Minh hỏi nói, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng đồng thời ngừng thân hình. Sắc mặt cũng là hiển lộ ra do dự khó hiểu chi sắc. Đạo hữu nói không tệ, lúc trước ta và ba người là ở chỗ này tùy ý đi đi lại lại thời điểm, đột nhiên bị một cấm chế truyền tống. Về sau ta cùng với Hạ tiên tử đi ra về sau, đã từng tìm kiếm qua, tuy nhiên không phải tại nguyên lai chỗ đụng phải, nhưng là khoảng cách không xa. Nhưng giờ phút này chúng ta cơ hồ đem nơi này cả gian sơn động đều đi khắp rồi, cũng không đụng phải cái kia chỗ cấm chế, đây chính là có chút lại để cho người khó hiểu rồi. Tại đất đá phía trên không thể tìm được, chẳng lẽ nói cái kia cấm chế đã lơ lửng tại không trung? Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, bên cạnh một mực không làm sao nói chuyện nữ tu, ngẩng đầu nhìn hướng mấy trăm trượng cao không trung, dĩ nhiên mở miệng nói. Hạ tiên tử lời ấy có lý, nơi này không gian có 300-400 trượng độ cao, cái kia cấm chế có nhiều khả năng ngưng lại trên không trung. Nghe được Hạ Ninh Băng nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng phụ họa theo đuôi đạo. Ba người đều là tâm tư linh hoạt chi nhân, tự nhiên không cần nhiều làm giải thích, thân hình khẽ động, liền nhao nhao phóng người lên. Nhưng lại để cho trong lòng ba người kinh chấn chính là, vừa mới phi cách mặt đất ba hơn 10 trượng độ cao, một cỗ kinh khủng chi cực đè ép chi lực bỗng nhiên mà hiện. Bao khỏa ba người hộ thể linh quang, tại ba tiếng giòn vang trong tiếng, liên tiếp vỡ vụn. Không tốt, có cực kỳ lợi hại cấm bay cấm chế. Tiếng kinh hô ở bên trong, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người sắc mặt lập tức tái nhợt hiển lộ, thân hình trì trệ, sinh sinh bị một cỗ bàng bạc đè ép chi lực giam cầm tại không trung. Nơi này cấm bay cấm chế, cũng không phải là vẻn vẹn là lại để cho người đã bị áp chế, càng là có một cỗ giam cầm chi lực ẩn chứa trong đó. Theo hộ thể linh quang nứt vỡ, Tần Phượng Minh toàn thân lập tức hồng mang chợt hiện mà lên, liệt diễm chập long khải trước tiên liền bị hắn kích phát. Có cường đại bảo giáp hộ vệ, Tần Phượng Minh toàn thân lập tức hỏa hồng vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện, bàng bạc kinh lực bắt đầu khởi động phía dưới, thân hình cực lực giãy giụa mà lên, cấp tốc hạ xuống cấm bay cấm chế phía dưới. Tuy nhiên cơ hồ lập tức liền giãy giụa cấm bay giam cầm, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rồi đột nhiên nghiêm nghị chi ý hiện lên. Trong lòng của hắn tinh tường phi thường, tại đây cấm bay cấm chế cũng không phải tại hắn lúc toàn thịnh, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia cấm chế vận chuyển thời điểm, rõ ràng có một loại kế tục không còn chút sức lực nào cảm giác. Nếu như tại cấm chế uy năng lớn nhất lúc bị giam cầm không trung, Tần Phượng Minh tưởng tượng, tự tính toán hắn có liệt diễm chập long khải hộ thân, cũng khó nói có thể đem vẻ này đột nhiên mà hiện đè ép chi lực chống cự. Nhẹ thì huyết nhục văng tung tóe, nặng thì trực tiếp bị ép chặt cốt cách nứt vỡ, cũng không phải vô căn cứ sự tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hoàn toàn có thể để xác định, nơi này động phủ chỗ, kỳ chủ người tuyệt đối là một gã có thể so với huyền linh cảnh giới chi nhân. Tần đạo hữu, thỉnh mau mau xuất thủ tương trợ, ta cùng với Hạ tiên tử bị nhốt cấm bay trong cấm chế rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ vừa khởi thời điểm, Quýnh Lên âm thanh la lên tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Ba người cách xa nhau vốn là không xa, Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, thân hình nhanh quay ngược trở lại, liền chứng kiến Trương Chiết hai người lúc này chính riêng phần mình thi triển một ít thần thông, muốn tránh thoát không chung cái kia vô hình không màu giam cầm chi lực. Lúc này hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, khuôn mặt đều là tái nhợt nhan sắc hiển lộ, trong đôi mắt càng là hiển lộ lấy kiên nhẫn chi sắc, quanh người cái kia cố kinh khủng đè ép chi lực, dĩ nhiên lại để cho hai người đặt cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Hai người mặc dù đang tại một chút hướng về phía dưới di động, nhưng tốc độ giống như ốc sên bò sát, thật sự chậm chạp vô cùng. Tuy nhiên Trương Chiết khả năng tu luyện có một loại yêu cầm loại thần thông, nhưng rõ ràng, hắn cũng không phải tu luyện yêu tộc công pháp chi nhân. Mà Hạ Nghênh Băng tự nhiên cũng không phải, cái kia giam cầm chi lực thật sự cường đại, giờ phút này không phải luyện thể tu sĩ hai người, cơ hồ liên thủ cánh tay cũng đã không thể nâng lên. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh chấn chính là, hai người tế ra bổn mạng chi vật, vậy mà đồng dạng bị sinh sinh giam cầm ở giữa không trung bên trong. Giống như không trung có một đoàn vô hình sền sệt chi vật, đem pháp bảo cường đại ngưng quang sinh sinh áp chế, hắn vốn có cường đại uy năng, càng là khó có thể hiển lộ ra mảy may. Tần Phượng Minh có thể giãy giụa ra giam cầm phong ấn, chỗ dựa chính là thân hình cứng cỏi. Lúc này thấy đến hai người như thế bộ dáng, tự nhiên sẽ không do dự mảy may, thân hình lóe lên, liền hướng về Hạ Nghênh Băng bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3017, sợ bóng sợ gió. Đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới, đạo hữu lại còn là một gã luyện thể tu sĩ. Thật sự là lại để cho Trương Mỗ đối với đạo hữu rất là bội phục. Tần Phượng Minh ra dưới tay, hai gã tu sĩ tự nhiên rất nhanh liền bị hắn cứu ra hiểm cảnh. Xem Tần Phượng Minh, Trương Chiết trong mắt hiển lộ rất là kinh ngạc chi ý ôm quyền mở miệng nói. Không trung giam cầm chi lực cường đại, hắn dĩ nhiên lĩnh giáo, tự nhiên sẽ hiểu hắn cường đại. Thân ở trong đó, cánh tay cũng khó khăn dùng di động, nếu như không phải luyện thể chi nhân, tuyệt đối khó có thể tới chống lại. Tu sĩ tu luyện công pháp, bí thuật càng nhiều, càng là phân tâm khó chú ý. Đại lượng thời gian tiêu hao phía dưới, tu vi càng hội đại thụ ảnh hưởng. Tuy nhiên tu sĩ không thể dùng khuôn mặt sao tuổi trẻ già nua phán đoán niên kỷ mấy tuổi, nhưng cũng có thể có một chút xem xét. Giờ phút này, Trương Chiết tự nhiên cho rằng Tần Phượng Minh mấy tuổi cũng không lớn. Trước thi triển chính là chính đạo khí tức đậm đặc chính đạo công pháp, về sau hắn cũng nhìn thấy qua Tần Phượng Minh thi triển nhiều loại thủ đoạn, ma diễm cùng cái kia bích lục sợi tơ. Lúc này thấy đến càng thêm hao phí tinh lực thời gian luyện thể công pháp hiển lộ, cái này lại để cho Trương Chiết cũng là rất là khiếp sợ. Đạo hữu khen chật rồi, nơi đây thậm chí có cường đại như thế cấm bay cấm chế tồn tại, xem ra tổ tính toán hai vị đạo hữu trước đụng phải cái kia truyền tống cấm chế trên không trung ngưng lại, chúng ta cũng khó có thể va chạm vào rồi. Tần Phượng Minh cũng không làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp liền dẫn tới lúc này đối với ba người mà nói, cần giải quyết cái này đại sự bên trên. Ba người một hồi trầm mặc, nhao nhao xem hướng không có hiển lộ bất luận cái gì khác thường không trung. Vừa rồi ba người chỉ là vừa lên không, liền bị cấm bay cấm chế chỗ ngăn, cái kia cao giữa không trung cấm bay chi lực hay không còn muốn tăng vọt, ai cũng không biết. Tựu là vượt qua Tần Phượng Minh có khả năng thừa nhận giới hạn, cũng không phải là không được. Tại không biết phía dưới, ai cũng sẽ không mạo hiểm nếm thử. Trương đạo hữu, Hạ tiên tử, lúc trước chúng ta tiến vào nơi đây sơn động trước khi, từng tại động đường bên trong gặp được đếm rõ số lượng chỗ lối rẽ, nhưng không biết những động đường kia thông hướng chỗ là ở đâu. Sau một lát, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, đồng thời biểu lộ cũng không hề có chút khác thường, quay đầu xem bên cạnh hai gã tu sĩ, trong miệng đột nhiên hỏi như thế ngôn ngữ. Lúc trước trải qua những thông đạo kia, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã nhưng có còn muốn hỏi chi ý, giờ phút này như là đã không thể đoản lúc giải quyết trước mặt khốn cảnh, trong nội tâm khẽ động, liền lần nữa nghĩ tới những lối rẽ kia. Những lối rẽ kia, lúc trước Trương Ngố cùng Hà Tiên Tử ngược lại là đã từng dò xét qua, bên trong chỗ, kỳ thật cùng bọn ta trước mặt chứng kiến chỗ này cực lớn sơn động cũng không có cái gì khác nhau, bên trong đều là bàng bạc năng lượng ẩn chứa, chỉ là bên trong không có vật gì, cũng không có bất kỳ hữu dụng chi vật. Trương Chiết trong miệng nói đến chỗ này thời điểm, đột nhiên hắn lời nói vừa đứt, biểu lộ nháy mắt chấn động. Hai vị đạo hữu, các ngươi nói cái kia truyền tống cấm chế sẽ hay không xuất hiện ở còn lại mấy cái bên kia trong sơn động. Nghe được Trương Chiết lời ấy, Tần Phượng Minh cùng Hạ Nghênh Băng biểu lộ cùng là hơi biến. Này loại khả năng tuyệt đối khả năng có thể tồn. Không gian truyền tống cấm chế, hẳn là nơi này dưới mặt đất huyệt động cấm chế một bộ phận, mà nơi đây sở hữu trên vách động cấm chế rõ ràng cho thấy tiếp liền cùng một chỗ. Tuy nhiên dùng ba người pháp trận tạo nghệ, còn xa xa không thể bố trí ra loại này có thể hộ vệ quảng đại khu vực cấm chế pháp trận, nhưng ba người kiến thức cũng đều bất phàm, giờ phút này chợt muốn phía dưới, tự nhiên trong nội tâm đồng đều đã có loại này mãnh liệt nghĩ cách. Đạo hữu nói không tệ, dù sao lúc này cũng thì không cách nào, không ngại chúng ta tự đi đến mặt khác chỗ đi đến một lần, không nếm thử một phen, tự nhiên không có kết quả. Căn bản là không cần giải thích cái gì, ba người cơ hồ lập tức liền đã đạt thành nhất trí. Thân hình một chuyển, ba người liền hướng về sơn động cửa vào chỗ cấp tốc chạy vội mà đi. Phanh, ngay tại ba người cấp tốc chạy vội đến cực lớn sơn động cửa vào chỗ thời điểm, một tiếng trầm đục đột nhiên vang vọng mà lên. Tại phía trước cấp tốc chạy vội Trương Chiết cùng Tần Phượng Minh hai người, vậy mà đồng thời đụng vào tại một tầng cấm chế cháo trên vách đá. Bắn ngược phía dưới, hai gã tụ hợp tu sĩ, thân hình cấp tốc rút lui mà quay về. Hai người sau lưng Hạ Ninh Băng, cơ hồ cùng Tần Phượng Minh đụng phải một cái đầy cõi lòng. Hai tay đột nhiên thò ra, cấp tốc tại Tần Phượng Minh trên người một điểm, mới khó khăn lắm né tránh đã đến một bên. Nơi đây cấm chế cải biến, không cần Trương Chiết gọi ra, lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên biết được nguyên nhân. Đối mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh trong nội tâm một trận hoảng sợ. Nếu như cái này cấm chế còn có công kích công hiệu, tại vừa rồi hai người không tra xuống, tựu là bị cấm chế cường đại công kích chém giết tại chỗ, cũng là khả năng. Phải biết rằng, nơi đây cấm chế, có nhiều khả năng là xuất từ huyền linh cảnh giới tu sĩ chi thủ. Huyền linh chi cảnh, lúc này ở Tần Phượng Minh trong mắt, đó là cần nhìn lên, cẩn thận thăm hỏi cũng khó khăn dùng nhìn thấy cảnh giới. Lớn như thế có thể bố trí ở dưới cấm chế, tuyệt đối có thể đối với huyền linh cảnh giới tu sĩ có uy hiếp. Bọn hắn chính là tụ hợp cảnh giới chi nhân, trong một cấm chế trước mặt, tự tính toán phòng ngự thủ đoạn cường đại trở lại, cũng khó có thể chống cự. Tự giống với lúc này Tần Phượng Minh đối mặt hóa anh tu sĩ, coi như là hóa anh đỉnh phong tu sĩ toàn lực đem một kiện phòng chế linh bảo khu động, hắn đều có lòng tin dựa vào hắn bản thân bí thuật một kích, đem đối phương chém giết. Mặt đối mặt trước hiện ra cấm chế cháo vách tường, Tần Phượng Minh cùng Trương Chiết hai người thân hình chớp động phía dưới, lập tức liền thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Ba người đứng thẳng tại chỗ, nhìn xem tầng kia cấm cháo vách tường ánh huỳnh quang thời gian lập lòe biến mất không thấy gì nữa, ba người trong mắt sợ hãi thần sắc lại chưa từng yếu bớt mảy may. Trọn vẹn đứng thẳng hồi lâu, ba người cũng không có lời nói ra. Một chỉ ngọc thủ vừa nhấc, một đạo lam nhạt hào quang lập lòe kiếm quang kích tránh mà hiện, trực tiếp liền hướng về phía trước động đường bên trong kích chạm mà đi. Oanh, một tiếng nổ vang lên, vừa biến mất không thấy gì nữa cái kia tầng cấm chế cháo vách tường, tại uy năng cường đại kiếm quang kích xả tới lập tức, đột nhiên xuất hiện lần nữa tại chỗ. Ánh huỳnh quang thoáng hiện, đạo đạo phù văn kích tránh gian, cực kỳ đơn giản liền đem Hạ Nghênh Băng đạo này đột nhiên công kích chặn đường tại chỗ. Theo công kích triển lộ, cấm chế một lần nữa hiện ra trước mặt, Tần Phượng Minh cùng Trương Chiết hai người lại đồng thời thần sắc khẽ giật mình, trong mắt tinh mang thoáng hiện phía dưới, biểu lộ càng là khác thường sắc hiển lộ. Nhìn thấy cấm chế cháo vách tường lại hiện ra, vừa mới ra tay Hạ Nghênh Băng nhưng lại thân hình lóe lên, trực tiếp chậm rãi về phía trước mà đi. Nhìn thấy nữ tu như thế, Tần Phượng Minh cùng Trương Chiết hai người vậy mà cực kỳ ăn ý, ai cũng không có mở miệng tiếp lời, càng là không có chút nào muốn ra tay ngăn trở nữ tu đi về phía trước chi ý. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe phía dưới, biểu lộ càng trở nên trầm tĩnh lại. Hạ Nghênh Băng thân hình chậm chạp tới gần tầng kia cấm chế cháo vách tường lần nữa biến mất chỗ, thân hình tuy nhiên chậm chạp, nhưng cũng không có chút muốn dừng lại chi ý. Bước chân nhẹ bước, rất nhanh liền đến đó tầng cấm chế biến mất chỗ. Thân hình trì trệ, một chỉ ngọc thủ dĩ nhiên về phía trước chậm rãi thò ra. Lại để cho người kinh ngạc chính là, vừa rồi đem uy năng hiện ra cấm chế cháo vách tường, lúc này vậy mà cũng không lại hiện ra. Giống như cái kia xứ sở tại, căn bản cũng không có cái gì cấm chế tồn tại. Bước chân một bước, Hạ Nghênh Băng dĩ nhiên lướt qua này cấm chế cháo vách tường thoáng hiện chỗ. Chỗ này cấm chế, chỉ có thông qua khác thường chấn động kịch liệt thời điểm, mới có thể đột nhiên mà hiện, chúng ta chậm chạp di động thân hình, sẽ không dẫn động cấm chế ngăn trở. Nhìn thấy nữ tu như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức đối diện trước cấm chế có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, trong miệng nói xong, thân hình cũng dĩ nhiên về phía trước mà đi. Bước chân di động bên trong, rất nhanh liền vào đến động đường ở trong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3018, cực lớn pháp trận. Tần Phượng Minh nói, không tệ mảy may, mà Hạ Nghênh Băng sở dĩ dám can đảm trực tiếp cất bước tiến lên, cũng khái là vì phát hiện cái này một cấm chế này điểm. Loại này cấm chế, dùng Tần Phượng Minh lúc này thủ đoạn, có thể bố trí ra. Nhưng uy năng, tự nhiên không có khả năng cùng nơi này động phủ chủ nhân so sánh với. Loại này cấm chế, cũng không phải thực sự chính là vì giam cầm tu sĩ, mà là vì khổng lồ cấm chế bao phủ bên trong năng lượng có thể cân đối, không có kịch liệt biến hóa xuất hiện. Xem bên cạnh khuôn mặt tịnh lệ, nhưng ánh mắt băng hàn nữ tu, Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, người này nữ tu có thể trong thời gian ngắn thì có cực kỳ chính xác phán đoán, đủ để nói rõ nữ tu pháp trận tạo nghệ, tất nhiên cũng là cực cao. Ba người thuận lợi thông qua cấm chế, cũng không giao nói chuyện gì, thân hình chạy vội gian, liền hướng về một đầu lối rẽ mà đi. Sau nửa canh giờ, liên tiếp đi lại bốn đầu lối rẽ một chuyến ba người, tiến vào đến một chỗ đồng dạng có vài chục ở bên trong phương viên quảng đại trong sơn động. Nơi đây sơn động lọt vào trong tầm mắt chỗ như trước không có vật gì, nhìn về phía trên cùng trước đi về trước qua bốn phía sơn động ngoại trừ diện tích lớn tiểu hơi có bất đồng bên ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì chỗ bất đồng. Bất quá tại Tần Phượng Minh cường đại thần thức dưới sự cảm ứng, hay vẫn là cảm giác được, nơi này chỗ cái chủng loại kia ẩn chứa có sắc bén khí thức ánh sáng nhưng thật giống như so mặt khác chỗ thoáng tăng cường. Ánh sáng loại năng lượng, theo đạo lý mà nói, nếu như đã không có phóng ra nguyên, tự nhiên rất nhanh sẽ biến mất. Nhưng nơi này chỗ loại này năng lượng hình thức, cũng rất là đặc thù, tựu là Tần Phượng Minh linh thanh thần mục, cũng khó có thể tra tìm đến cái kia ánh sáng năng lượng phát tán chỗ. Giống như cái kia kỳ dị chấn động, tựu là ẩn chứa tại ban tạp bàng bạc năng lượng bên trong. Cảm ứng được nơi này sơn động rất nhỏ khác thường Tần Phượng Minh, trong nội tâm tự nhiên cảnh giác chi ý nổi lên. Ba người thân hình khẽ động, rất nhanh liền vào đến trong sơn động. Ngay tại ba người thân hình bước vào đến sơn động sổ trong vòng 10 trượng lúc, đột nhiên một đoàn tia sáng trắng chợt hiện mà lên, lóe lên phía dưới, liền đem ba người cùng nhau cuốn vào đã đến trong đó. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh cảnh giác phía dưới có chỗ động tác thời điểm, hắn chỉ cảm thấy vẻ này tia sáng trắng rồi đột nhiên mang tất cả phía dưới, thân hình vậy mà bay lên trời, trong óc rung động phía dưới, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ hơn 10 trượng chi rộng thùng thình động đường bên trong. Thân hình vừa hiện, một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn bàng bạc ban tạp năng lượng mang tất cả, đưa hắn thân hình bao khỏa trong đó. Chưa từng có chút lười biếng Tần Phượng Minh, đối với cái này cổ ban tạp năng lượng tự nhiên sẽ không cảm thấy cái uy hiếp gì. Nhưng là đối với cái này lúc vẻ này sắc bén khí tức ẩn chứa tia sáng trắng lóng lánh ánh sáng, nhưng lại không khỏi trong nội tâm đột nhiên dùng mình. Như không phải hắn có liệt diễm chập long khải hộ thể, hắn thân hình, lúc này tất nhiên đã đạo vết thương rồi. Cái này một kỳ dị ánh sáng năng lượng khí tức, lộ ra cực kỳ quỷ dị, cũng không giống như là cùng một cái vật sáng phía trên hiện ra mà ra. Hơn nữa cái kia đạo ánh sáng có thể di động, cũng không phải cố định một chỗ. Loại này ánh sáng, cùng Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy huyền quang tinh trên đá hiển lộ ánh sáng độc nhất vô nhị. Nhưng lúc này ánh sáng loại này không chỗ nào không có trạng thái, thật sự lại để cho Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Quay người xem bên cạnh hai gã tu sĩ, chẳng biết lúc nào, Trương Chiết cùng Hạ Nghênh Băng hai người lúc này dĩ nhiên phân biệt bị một đoàn vải tơ bình thường pháp bảo bao vây. Có cái này một phòng ngự pháp bảo tồn tại, cái kia ẩn chứa sắc bén khí tức ánh sáng cũng không đối với hai người có chút tổn thương. Xem ra hai người lúc trước từng đã bị thua thiệt, lần này đã sớm đã làm xong phòng ngự. Hai người cũng không cáo chi Tần Phượng Minh, nghĩ đến cũng đúng bởi vì gặp được Tần Phượng Minh trước đã từng thúc giục liệt diễm chập long khải, hơn nữa đồng thời cũng hiểu biết Tần Phượng Minh là luyện thể tu sĩ chi qua. Loại này mấy có thể xé rách tu sĩ ra thịt sắc bén ánh sáng, tuy nhiên uy năng không nhỏ, nhưng cuối cùng không phải tu sĩ thông qua bí thuật kích phát, bên trong uy năng cường đại, nhưng cũng không có thuật chú phù văn gia trì. Tuy nhiên có thể xé rách tu sĩ ra thịt, nhưng cuối cùng uy lực có hạn. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không tế ra cái gì pháp bảo, liền trên người hộ giáp, cũng vẻn vẹn là tự hành uy lực hiện ra, cũng không toàn lực kích phát. Cái này lại để cho hai gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, hay vẫn là trong mắt hiển lộ ra bội phục thần sắc. Luyện thể công pháp cũng không phải là mỗi người đều nguyện ý tu luyện, bởi vì này không chỉ có muốn hao phí đại lượng thời gian, lúc tu luyện, càng là muốn thừa nhận khó có thể nói thống khổ. Bởi vì bất luận cái gì luyện thể công pháp, đều là đối với tu sĩ bản thân cường đại rèn quá trình. Trong quá trình, hơi không cẩn thận, cũng có thể huyết nhục bắn tung tóe, kinh mạch đứt từng khúc, tự là vẫn lạc đã chết, cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Nếu như không phải tâm trí cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa bản thân có nhất định được cơ duyên, muốn tu luyện thành công một loại cường đại luyện thể công pháp, tuyệt không khả năng. Tần đạo hữu, tại đây liền là chúng ta phải tìm cái kia xứ sở tại, phía trước xuyên qua cái thông đạo này, sẽ gặp nhìn thấy cái kia huyền quang tinh thạch, bất quá thu thập huyền quang tinh thạch, cần đạo hữu thừa nhận một ít nguy hiểm, hy vọng đạo hữu có thể có chỗ trong nội tâm chuẩn bị. Trương Chiết thu liếm tâm tình, trên mặt hình như có mừng rỡ, lại có chứa cẩn thận chi sắc mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không hỏi thăm ra sao loại nguy hiểm. Ba người thân hình lại động, hướng về tia sáng trắng thoáng hiện động đường ở trong cẩn thận đi đến. Một tầng màu trắng màn sáng tại ba người vượt qua một đạo góc về sau, xuất hiện ở trước mặt, đem ba người đường đi vật che chắn. Đứng ở tia sáng trắng phụ cận, Trương Chiết biểu lộ vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ, tựa hồ tại vận chuyển trong cơ thể pháp lực, kích phát nào đó bí thuật. Nữ tu đồng dạng biểu lộ nghiêm túc, vốn là băng hàn trong ánh mắt, lúc này hiển lộ lấy cứng cỏi chi sắc. Hạ Nghênh Băng tuy nhiên là nữ tu, nhìn như suy nhược, nhưng nàng lại có thể quanh năm tại man hoang chi địa lưu lạc, cái này đã so phần lớn là tụ hợp tu sĩ muốn cứng cỏi không biết bao nhiêu. Nhìn thấy hai người như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, tầng này cấm chế đằng sau, tất nhiên có lại để cho tụ hợp tu sĩ trong nội tâm sợ hãi tình hình tồn tại. Nơi này chỗ, bỏ cái kia giữa bạch quang ẩn chứa cái kia sắc bén chảm gọt chi lực bên ngoài, chính là ma khí cùng linh khí hỗn hợp cùng một chỗ bàng bạc năng lượng quán thể. Tuy nhiên cái kia bàng bạc năng lượng ban tạp, bên trong có nồng đặc ma khí tồn tại, đối với không phải tu luyện ma đạo công pháp tu sĩ, có thể nói là một loại thật lớn uy hiếp. Nhưng Tần Phượng Minh thật đúng là cũng không đem chi coi quá nặng. Như thế bàng bạc năng lượng, đối với hắn mà nói, thật sự khó có thể tạo thành cái gì tổn thương. Trương Chiết xem Tần Phượng Minh liếc, nhìn thấy hắn cũng không hiển lộ chút nào khẩn trương thần sắc, trong mắt thần thái kích tránh, toàn thân khí tức dày đặc, biết rõ đối phương đã làm tốt trong nội tâm chuẩn bị. Thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về kia tầng giống như màn sáng màu trắng cháo vách tường ở trong chui vào mà đi. Một cỗ bàng bạc lực đẩy hiện ra, cơ hồ muốn đem Tần Phượng Minh sinh sinh đẩy cách ra màn sáng, tại hắn ra sức phía dưới, mới ổn định hạ thân hình. Trước mặt chỗ hiện, lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt rồi đột nhiên trợn lên, khẽ nhếch miệng, như vậy giật mình tại chỗ. Nơi này chỗ, là một cái diện tích chừng vài dặm chi địa phong bế động phủ chiều cao đại, sợ có hơn 1.000 trượng. Bốn phía trên vách núi đá, đạo đạo huyền ảo phù văn giống như linh xà bình thường tại cấp tốc chạy, sáng chói ánh huỳnh quang gắn đầy tại trên vách núi đá, làm cho cả động phủ sáng như ban ngày. Động phủ ở giữa, có một cái hơn 1.000 trượng các loại tài liệu xây mà thành cự đại pháp trận bày ra. Một đoàn bàng bạc năng lượng đem trọn cái pháp trận bao vây, bên trong pháp trận, một cỗ đen kịt giống như mực bàng bạc ma khí cùng một đoàn ngũ thải quang mang thoáng hiện linh khí lẫn nhau dây dưa quấn quanh, đạo đạo bạch quang tự trung tâm của trận pháp lóng lánh, xen lẫn tại ma khí cùng linh khí ở bên trong, cấp tốc hướng về phía trên một đoàn giống như kiếp vân mây mù rót vào mà đi. Không trung mây mù cấp tốc phiên cồn, cấp tốc hướng về trên thạch bích vừa mới tầng thoáng hiện sáng chói hào quang dày đặc cháo vách tường bên trong rót vào mà đi. Giống như cái kia cháo vách tường là một cái cự đại vật chứa, điên cuồng hút vào bàng bạc năng lượng rót vào. Cả bức tràng cảnh lộ ra kinh người chi cực, lại để cho người đứng thẳng trước mặt, trong nội tâm kính sợ cảm giác cấp tốc mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3019, Âm Dương Ma Thiên Hóa Năng Trận. Cái này, đây là Âm Dương Ma Thiên Hóa Năng Trận, xem lên trước mặt chỗ hiện, một cái chỉ có xuất hiện ở thượng cổ điển tịch bên trong pháp trận danh tự đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong óc. Một tiếng thét kinh hãi, cũng không khỏi từ hắn khẩu la lên tiếng. Thân sắc trên mặt, bởi vì khiếp sợ trước mặt chứng kiến, mà trở nên kinh ngạc chi cực. Theo Tần Phượng Minh la lên thanh âm, theo sát phía sau hắn tiến vào xinh đẹp nữ tu, sắc mặt đồng dạng phải biến đổi, trong mắt đồng dạng kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Xem Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện lấy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nguyên lai Tần đạo hữu vậy mà đối với pháp trận một đạo cũng có cực kỳ cao thâm kiến thức, cái này nhất pháp trận, ta cùng với Hạ tiên tử, Hồng đạo hữu lúc trước nhìn thấy thời điểm, ai cũng chưa từng nhận ra. Nếu như biết được là vang dội cổ kim thượng cổ âm dương ma thiên hóa năng trận, Hồng đạo hữu cũng sẽ không vẫn lạc tại trong đó rồi. Trương Chiết nghe nói phía dưới, sắc mặt cũng cực kỳ chịu động dung, quay người xem Tần Phượng Minh, trong miệng như thế mở miệng nói. Cái này nhất pháp trận, Tần Mỗ cũng vẻn vẹn là ở một cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, nói hắn chính là thượng cổ thời điểm, một ít thông thần, huyền linh đại năng trùng kích bình cảnh thời điểm sử dụng. Hắn căn cứ bố trí tài liệu bất đồng, có thể trợ giúp không đồng đẳng cấp tu sĩ trùng kích bình cảnh. Chuẩn xác mà nói, loại này pháp trận là một ít thông thần tu sĩ trùng kích huyền linh cảnh giới thời điểm sử dụng. Mà huyền linh trùng kích đại thừa, loại này pháp trận chỗ khởi hiệu dụng tự giảm yếu rất nhiều rồi. Cũng vẻn vẹn chỉ dùng để làm lúc tu luyện, ngưng tụ bàng bạc năng lượng chi dụng. Chỉ là xem trước mặt cái này một tòa pháp trận chỗ hiện ra uy năng, như thế nào hội chỉ vẹn vẹn có nồng đặc ma khí cùng linh khí tồn tại, năng lượng bên trong, ẩn chứa nguyên khí năng lượng chính là người ta lúc này cảnh giới, nghĩ đến đều có thể đi vào trong đó mà không có nguy hiểm gì tồn tại. Chẳng lẽ pháp trận vận chuyển về sau, những năng lượng này mới có thể chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí hay sao? Tần Phượng Minh khẽ cau mày, luồng ánh mắt nhìn kỹ xem trước mặt cự đại pháp trận, trong ánh mắt lại hiển lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Trong miệng nói xong, tựa hồ tại trả lời Trương Chiết nói, lại giống như tại lầm bầm lầu bầu. Đạo hữu quả nhiên đối với cái này pháp trận có chỗ hiểu rõ, đạo hữu nói cũng là cực kỳ chuẩn xác, cái này nhất pháp trận, thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp có biến hóa, giờ phút này vẻn vẹn là hắn bằng phẳng thời điểm. Lúc trước ta và ba người mặc dù không biết cái này pháp trận tác dụng, nhưng cũng từng khảo nghiệm qua một phen. Hồng đạo hữu tựu là không thể kịp thời tránh né qua kinh khủng kia bàng bạc nguyên khí năng lượng quán thể, mà vẫn lạc tại trong đó. Nghe được Trương Chiết lời ấy, Tần Phượng Minh trong mắt đột nhiên dần hiện ra rạng rỡ tinh mang. Đạo hữu nói là, cái này nhất pháp trận, có khi sẽ là bàng bạc thiên địa nguyên khí hiển lộ hay sao? Đạo hữu như thế nào giống như cực kỳ kỳ vọng cái này pháp trận hiển lộ bàng bạc năng lượng? Chẳng lẽ đạo hữu đối với kinh khủng kia thiên địa năng lượng quán thể không e ngại hay sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, Trương Chiết không khỏi nhìn nhiều Tần Phượng Minh hai mắt, trong ánh mắt hiển lộ lấy khó hiểu chi ý. Hai vị đạo hữu, cái kia pháp trận ở giữa chỗ cái kia khối cự thạch, chắc hẳn chính là chúng ta phải tìm huyền quang tinh thạch a. Tần Phượng Minh không để ý đến Trương Chiết nghi hoặc hỏi nói, mà là ngón tay chỉ hướng cự đại pháp trận bên trong một khối bị bạch quang bao khỏa cực lớn tinh thạch nói ra. Này khối tinh thạch đứng sừng sững tại cự đại pháp trận vị trí trung ương, bị cả tòa pháp trận bảo vệ xung quanh. Như thế một khối cực lớn huyền quang tinh thạch, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên đại chấn. Cái kia tinh thạch chừng hơn một trượng, vừa thô vừa to, chiều cao 2-3 trượng, toàn thân bạch quang vần quanh, từ xa nhìn lại, lộ ra huyễn lệ phi thường. Bởi vì có pháp trận trong bàng bạc năng lượng vật che chắn, đứng ở pháp trận bên ngoài, cũng không thể rõ ràng thấy rõ cái kia tinh thạch. Đúng vậy, cái kia khối tinh thạch liền là chúng ta phải tìm huyền quang tinh thạch. Bất quá cái kia khối tinh thạch không thể di động, muốn nghĩ đến, tự cần đạo hữu tiến lên thi triển thủ đoạn đem chi chậm rãi phân cách rồi. Tại tiến vào pháp trận trước khi, đạo hữu cần xem cái này pháp trận vận hành quy luật, tại pháp trận sắp sửa biến hóa thời điểm, cần kịp thời ra cách pháp trận, nếu không bị cái kia bàng bạc nguyên khí năng lượng giam cầm quán thể, đem có vẫn lạc trong đó chi hiểm phát sinh. Lúc này Trương Chiết, dĩ nhiên một lần nữa trở nên chấn định, biểu lộ bình tĩnh, đã không có trước ngưng trọng thần sắc. Mọi người đều là có kiến thức chi nhân, tự nhiên không cần nhiều làm giải thích. Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, thân hình khẽ động, dĩ nhiên tới gần đã đến cự đại pháp trận phụ cận. Thân hình ngồi xếp bằng, hai mắt ngưng mắt nhìn trước mặt hơn 1.000 trượng rộng cự đại pháp trận, biểu lộ lại trở nên ngưng trọng lên. Cái này nhất pháp trận, hắn có thể công nhận ra là âm dương ma thiên hóa năng trận, tự nhiên sẽ hiểu cái này pháp trận một ít vận hành trạng thái. Chỉ là trong lòng của hắn còn có nghi hoặc hỏi, cái kia chính là pháp trận này thực sự không phải là những thượng cổ kia kỳ trận quy nguyên cấm. Kỳ danh chữ có hóa năng hai chữ, tự nhiên là có thể tụ lại bốn phía thiên địa năng lượng tiến hành chuyển hóa. Hơn nữa rất rõ ràng, nơi này có thể tụ tập năng lượng, có lẽ tựu là bên ngoài cái kia quảng đại trong động phủ năng lượng. Nghĩ đến cái kia động đường cùng quảng đại động phủ trên thạch bích chỗ bố phù văn cấm chế, Tần Phượng Minh giống như có lẽ đã có chỗ hiểu ra. Xem trước mặt như trước vận hành pháp trận, hắn trong đôi mắt ánh sao, càng phát ra sáng ngời rồi. Giờ phút này, hắn đã sáng tỏ. Bọn hắn tiến vào cái này một thâm nhập dưới đất sâu đậm dưới mặt đất huyệt động, chính là một cái thượng cổ tu sĩ tận lực thiết trí quảng sao sao trận. Vì cái gì là dung nạp cái này âm dương ma thiên hóa năng trận bình thường chỗ ngưng tụ bàng bạc năng lượng? Cái này cũng rất dễ dàng giải thích những kỳ dị kia ánh sáng, lại có thể xuất hiện ở dưới mặt đất động phủ là bất luận cái gì chỗ. Bởi vì những ánh sáng kia, dĩ nhiên bị trên thạch bích phù văn chỗ gia trì, truyền khắp toàn bộ dưới mặt đất huyệt động. Âm dương ma thiên hóa năng trận, bình thường chỗ ngưng tụ bàng bạc năng lượng, cũng chính là bị quảng đại dưới mặt đất huyệt động bàng bạc cấm chế chỗ phong ấn, không cho bề ngoài tỏa ra phát. Làm như thế mục đích, vì cái gì là thiết trí cái này nhất pháp trận chi nhân trùng kích một loại bình cảnh lúc sử dụng. Có thể nói, chỗ này quảng đại dưới mặt đất huyệt động, chính là một cái dung nạp bàng bạc ma khí cùng linh khí đại vật chứa, chỉ cần toàn lực thúc dục trước mặt cái này tòa âm dương ma thiên hóa năng trận, có thể cực lực đem nơi này dưới mặt đất trong huyệt động năng lượng cấp tốc tụ tập, cuồng quán chú tiến vào trong đó tu sĩ trong cơ thể. Đương nhiên, nếu như không có tu sĩ thu nạp cái kia bàng bạc năng lượng, thông qua pháp trận phía trên cái kia một cấm chế, hội lần nữa đem bàng bạc năng lượng phát ra tại toàn bộ dưới mặt đất trong huyệt động. Cái này một dính liền rất rộng âm dương ma thiên hóa năng trận, dĩ nhiên bị tên kia thiết trí pháp trận này đại năng tu sĩ cải tiến qua một phen rồi, lại để cho hắn cùng dưới mặt đất động phủ toàn bộ liên tiếp lại với nhau. Hơn nữa lúc này ba người chỗ cái này một không gian, dùng Tần Phượng Minh cho rằng, cũng hẳn là một chỗ tương đương với tu di động phủ chỗ. Vẹn vẹn là cái này quảng đại dưới mặt đất động phủ cấm chế, cũng đủ để biết được nơi đây nguyên lai chủ nhân pháp trận tạo nghệ ra sao hắn cường đại rồi. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong nội tâm suy nghĩ, dĩ nhiên trước chiếc huyền quang tinh thạch, hoàn toàn chuyển rời đến trước mặt cái này một có thể tụ tập bàng bạc thiên địa nguyên khí cự đại pháp trận phía trên. Huyền quang tinh thạch tuy nhiên chân quý, nhưng tuyệt đối không có có thể làm cho hắn tu vi tái tiến một bước đối với hắn hấp dẫn đại. Trải qua tiến giai tụ hợp về sau mấy trăm năm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, tuy nhiên giờ phút này hắn đã có thể dựa vào ăn đại lượng đan dược lại để cho bản thân tu vi tinh tiến. Nhưng này ăn đan dược số lượng, tuyệt đối như cũng là một tu sĩ khác khó có thể tưởng tượng số lượng. Đối mặt nơi đây đây chỉ có tại trong điển tịch mới nhìn thấy qua một lần thượng cổ cấm chế, mà lại chuyên môn trợ đại năng tu sĩ trùng kích bình cảnh chuyên dụng pháp trận, Tần Phượng Minh trong lòng rung động, dĩ nhiên còn hơn mặt khác bất luận cái gì hấp dẫn. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn lại nhất định phải làm cho Minh một sự kiện, cái kia chính là tại pháp trận toàn lực vận chuyển thời điểm, sẽ là gì dạng một loại khủng bố cảnh tượng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.